Mời các bạn cùng nghe phần 27 của truyện Bia đỡ đạn phản công. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 574, nữ phụ phỉ thúy dị năng 1. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại di động nhẹ nhàng vang lên. Bách Hợp mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu đau nhức giống như bị người ta dùng vật nặng đập lên, lúc trước cô ngây ngốc trong tinh không trong chốc lát bị Lý Duyên Tỷ đưa vào trong nhiệm vụ. Cơ thể nguyên chủ trước kia khẳng định có vấn đề, lúc này Bách Hợp chỉ cảm thấy toàn thân bị đánh đến mức run rẩy, vừa ngáp vừa uể oải ngồi dậy. Lúc này không biết tại sao, Bách Hợp cảm thấy trước mắt có sương mù mịt mờ căn bản không thấy rõ lắm, cảm giác cả người chỗ nào cũng không thoải mái, trong dạ dày nôn nao làm cô suýt nữa phun ra, lông mày cô nhẹ cau lại. Nói như vậy tức là dù cô tiến vào nhiệm vụ thì tình hình sức khỏe của nguyên chủ sau đó vẫn ảnh hưởng đến cô, ví dụ như cô vẫn cảm nhận được trọn vẹn cái cảm giác đau đớn khó chịu, nhưng theo lý mà nói thì có lẽ thị lực của cô không bị ảnh hưởng chứ, dù sao thân thể của cô đau thì có đau, nhưng số liệu là số liệu của bản thân cô, ngoại trừ giá trị thể lực có thể sẽ bởi vì sức khỏe nguyên chủ không tốt mà bị ảnh hưởng, nhưng tầm nhìn lúc này không thể cảm thấy mơ hồ được dù mắt nguyên chủ bị cận thị nhưng thị lực của Bách Hợp là bình thường mà. Cô tìm tòi bốn phía một lát, cơ thể mềm nhũn không có lực. Bách Hợp yên tĩnh ngồi một lát, lúc này mới vén mái tóc dài rối tung trước ngực, sau khi cảm thấy cái loại cảm giác mắt hoa trời đất quay cuồng kia tốt hơn nhiều mới vươn tay về phía âm thanh phát ra. Alo, giọng nói của cô mềm nhẹ còn mang theo lười biếng vô lực sau khi rời giường, quả nhiên người bên kia điện thoại im lặng, một hồi lâu, một giọng nam dịu dàng mới truyền tới từ bên kia điện thoại, quấy rầy em đang ngủ ư. Có thể nói chuyện với anh không? Giọng nam ôn hòa này thậm chí sợ mình đề cao âm lượng sẽ làm cô tỉnh giấc, thanh âm nhẹ đến mức gần như nỉ non bên tai người ta. Trong đầu Bách Hợp hiện ra hai chữ Kiều Bắc, một cảm giác bi thương khó hiểu dâng lên trong lòng cô. Cô đang mơ mơ màng màng bỗng chốc suy nghĩ lập tức tỉnh táo. Được, lúc này còn chưa tiếp thu nội dung vừa kịch khi nghe thấy giọng nói của Kiều Bắc, Bách Hợp chỉ cảm thấy nước mắt đào quanh trong hốc mắt, cô nghẹn ngào lên tiếng. Kiều Bắc ở bên kia hơi lo lắng, nhưng dường như lại sợ cô tức giận, cố nén sự lo lắng trong lòng, Bách Hợp tùy ý cúp điện thoại trước. Dập cuộc điện thoại này, Bách Hợp cảm thấy tỉnh táo hơn, tuy lúc này đầu cô vẫn đau đớn vô cùng, nhưng cô cảm thấy tinh thần mình đã đủ mạnh mẽ, từ đầu đến giờ chịu ảnh hưởng từ nguyên chủ khá nhiều, nhưng lúc này sức lực chậm rãi quay lại. Tuy đầu vẫn đau nhưng từ từ cũng có thể nhịn được, sương mù che phủ trong mắt rút đi, Bách Hợp cảm thấy tinh thần tốt hơn, lúc này mới mở mắt ra, bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh. Nửa người trên của nguyên chủ lúc này chỉ mặc một cái áo ngực đáng yêu, nửa người dưới mặc một cái quần lót lộ ra hai bắp đùi tuyết trắng thon dài, bốn phía ngoại trừ nguyên chủ thì không có những người khác, giường lớn ngủ qua một đêm bị ma sát vô cùng lộn xộn, lúc này chăn, màn cũng bị đạp xuống đất. Nhìn ra được đây là một phòng khách sạn, bất kể là từ bài trí đến giường chiếu đồ gia dụng đều mang theo sự sạch sẽ chỉnh tề đến mức không có một tia ấm áp gia đình mà chỉ khách sạn mới có. Bách Hợp định kiểm tra bản thân một chút, cơ thể này không biết đã bị người ta làm gì, cả người rất đau đớn. Cô xuống giường, lúc đứng dậy cảm thấy buồn nôn lại hơi váng đầu, nhưng hết lần này tới lần khác không ngửi thấy mùi rượu trên người nguyên chủ. Bách Hợp cố nén cảm giác khó chịu này, đi vào trong toilet, xác định bốn phía không có ai, lúc này mới vỗ nước lạnh lên mặt, cảm giác mình thanh tỉnh hơn nhiều, khóa cửa phòng lại, một lần nữa nằm trên giường. Dù sao bốn phía cũng không có người, lúc này cô nằm trên giường bắt đầu tiếp thu nội dung vở kịch. Xung quanh im lặng, Bách Hợp nằm trên giường, chưa bao giờ từng cảm thấy một khắc thời gian gian nan đến vậy. Một loại cảm giác cực kỳ khó chịu từ bên trong lộ ra, tiến vào tay chân Bách Hợp lại khiến cho cô trong lúc tiếp thu nội dung vừa kịch suýt nữa không thể nhịn được rên gì ra tiếng, đợi đến lúc tiếp thu và nhớ lại nội dung vừa kịch xong, đến suy nghĩ muốn phun máu Bách Hợp cũng có. Sở dĩ cô khó chịu như vậy, cũng không phải nguyên chủ đã sinh bệnh nan y gì, mà là vì cơ thể này đêm qua bị người ta tiêm vào một lượng lớn thuốc phiện. Nguyên chủ tên là Đồng Bách Hợp, xuất thân từ một thị trấn xa xôi ngoại thành thủ đô Trung Hoa, lúc ba còn nhỏ tuổi từng sốt cao, tuy nói tính mạng được cứu trở về, nhưng di chứng lưu lại khiến ông chỉ có trí thông minh của trẻ 5 tuổi, nổi danh kẻ đần khiến mỗi người trong huyện đều cười nhạo. Năm ba Đồng Bách Hợp 20 tuổi, ông nội Đồng Bách Hợp cầm lấy tích góp cả đời này của mình, dùng sính lễ ít ỏi gả con gái của mình ra ngoài, gom góp lấy số tiền ấy, thay ba Đồng Bách Hợp cưới con dâu về. Nhưng người vợ mới cực kỳ không thích ba Đồng Bách Hợp, chỉ có điều bởi vì đề phòng cô dâu mới chạy trốn, ông bà nội Đồng Bách Hợp trước đây trông coi bà rất kỹ, bởi vậy bà luôn không tìm được cơ hội trốn thoát, cứ bưng bít như vậy đến khi Đồng Bách Hợp sinh ra. Lúc Đồng Bách Hợp sinh ra, bởi vì là con gái, trong nhà luôn luôn hy vọng có người nối dõi kế thừa hương khói, ông bà cảm thấy hết sức thất vọng. mẹ cô ấy luôn không cam lòng với cuộc hôn nhân này, Đồng Bách Hợp ở trong nhà không phải đánh chính là mắng. Năm 7 tuổi đó, mẹ Đồng Bách Hợp nhân lúc cha mẹ chồng không chú ý cuống tiền trong nhà bỏ chạy với một người nơi khác. Nhà họ Đồng vì cưới vợ cho con cũng đã cùng đường bí lối, lại trải qua một trận đả kích như vậy, không bao lâu sau ông bà Đồng Bách Hợp lần lượt qua đời, để lại Đồng Bách Hợp và người ba ngốc sống nương tựa lẫn nhau. Tuy nói người ba ngốc của Đồng Bách Hợp có chỉ số thông minh không cao thế nhưng ông lại rất yêu thương Đồng Bách Hợp. Mọi người trong huyện thích đùa bỡn ông, mỗi khi có người lấy ông ra làm trò cười ông cũng không tức giận, cười hì hì chơi với người ta, có khi chơi chán người ta cho ông một chút đồ ăn, ông cũng không nỡ ăn cầm về nhà cho con gái. Có thể nói tuy mỗi người ở trong nhà họ Đồng đều xem thường người ba ngốc này của Đồng Bách Hợp nhưng Đồng Bách Hợp lại thích ông nhất. Sau khi ông bà qua đời, Đồng Bách Hợp vừa dốc sức liều mạng học bài vừa bắt đầu gánh lấy trách nhiệm chăm sóc ba, cô ấy hy vọng có thể dựa vào bản lĩnh của mình, một ngày kia mình có thể bay ra khỏi cái thị trấn này, kiếm được một khoản tiền lớn nuôi ba, cung cấp cho ba cuộc sống tốt nhất, để cho người ta không dám cười nhạo ông. Lớn lên trong hoàn cảnh cuộc sống như vậy, Đồng Bách Hợp nặng lòng tự trọng hơn người khác, nhưng không đợi ngày cô ấy có tiền đồ, ba của cô ấy bị 4 năm thiếu niên tầm 13 tuổi trong huyện hành hạ đánh chết. Đám thiếu niên này bởi vì tâm trạng khó chịu, đúng lúc nhìn thấy ba Đồng Bách Hợp ghét bỏ ông là kẻ ngốc không có năng lực phản kháng lại thích trêu đùa thiếu niên tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, người trong huyện lúc ấy cũng đều coi thường ba Đồng Bách Hợp, bởi vậy mỗi người đều giễu cợt trêu đùa ông, nên đám thiếu lúc thấy ba Đồng Bách Hợp lập tức đùa cợt như thường ngày, đợi đến lúc thua tay lại, phát hiện đã chậm người cũng đã tắt thở. Thấy ba mình bị khiêng về, Đồng Bách Hợp còn chưa đủ 10 tuổi lại không hề phát điên, cô ấy thấy vết thương đan xen trên người ba, cả người trên dưới dường như không có một mảnh da nguyên vẹn, máu nhỏ giọt trong lòng nhưng trên mặt lại không có nước mắt. Cuối cùng mấy nhà kia bồi thường cho cô ấy chút tiền, hơn nữa những thiếu niên này vẫn chưa đủ 18 tuổi trưởng thành, bởi vậy cuối cùng cũng không chịu hình phạt, sau khi nhà mấy thiếu niên này đút ít tiền, chuyện này lập tức không thể giải quyết được gì. Không có ai sẽ vì một cái chết oan của kẻ đần mà ra mặt, cũng không có ai sẽ vì một đứa trẻ mồ côi vị thành niên mà kêu oan. Đồng Bách Hợp từng kêu oan khắp nơi, nhưng đến chính bản thân cô ấy cũng không có cách khiến đám hung thủ giết người này lấy mạng đền mạng, cô ấy dần yên tĩnh trở lại, nhưng hận thù phẫn nộ đã bắt đầu hình thành trong lòng. Cô ấy lớn lên cực kỳ xinh đẹp, cho dù nhà họ Đồng cũng không có tiền cho cô ấy ăn mặc, cô ấy nhặt quần áo thô cũ người lớn không dùng được mặc lại, nhưng tướng mạo Đồng Bách Hợp lại vẫn khiến mỗi người từng gặp hai mắt đều tỏa sáng. Cô ấy bắt đầu dốc sức liều mạng học hành, sau khi trở thành trẻ mồ côi, hàng năm trong huyện sẽ có một số tiền phụ cấp nho nhỏ, cô ấy tiết kiệm ăn mặc dựa vào số tiền này, hàng năm cầm học bổng của trường, một mặt trở thành học sinh giỏi, một mặt sau lưng tìm kiếm tư liệu của năm thiếu niên trước khi hành hạ ba cô ấy đến chết tận đến lúc tốt nghiệp đại học. Pháp luật không thể báo thù cho ba cô ấy, vậy thì hãy để cho đám thiếu niên kia chết đi. Cô ấy muốn tự mình giết chết đám thiếu niên kia, báo thù cho ba cô ấy. Trong lòng Đồng Bách Hợp khi còn nhỏ tuổi đã gieo xuống một tâm nguyện như vậy. Cô ấy lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy đã nghe ngóng xong toàn bộ tung tích của năm kẻ thù xưa kia. Những kẻ thù này phân tán ở các ngành nghề khác nhau, không biết có phải bởi vì chuyện lúc nhỏ không, sau khi mấy thiếu niên này lớn lên vẫn luôn giữ chặt liên hệ. Có người làm kỹ thuật, có người tự mở công ty phát triển nhanh chóng gia nhập giới thượng lưu, có người thì tiến vào giới giải trí, cũng có người tòng quân nhập ngũ, hơn nữa có người còn bước lên con đường chính trị. Mấy người họ theo thời gian dần dần đạt được thành tựu ở lĩnh vực của mỗi người, mỗi khi Đồng Bách Hợp thấy ảnh chụp những người này, trong lòng vô cùng không cam lòng. Người ba ngốc của cô ấy đã chết thảm trên tay những người này như vậy. Vậy mà hết lần này tới lần khác những kẻ cặn bã này còn sống êm đẹp, cô ấy muốn khiến mấy người này chết còn bị chết thảm hơn ba cô ấy. Để mấy kẻ này dễ dàng chết đi, thật sự Đồng Bách Hợp cảm thấy cực kỳ không cam lòng, cô ấy muốn báo thù, muốn mấy kẻ ấy trải qua cái chết vô cùng thống khổ. Trong lúc đó, cô ấy cũng theo một kẻ thù tiến vào một công ty đá quý, dựa vào tấm bằng tốt nghiệp đại học chính quy cùng với dung mạo xinh đẹp và thành tích ưu tú của mình, nhanh chóng leo lên tầng quản lý, nhưng một trong số hung thủ trước khi hành hạ ba cô ấy đến chết lúc này tuổi còn trẻ đã ngồi trên vị trí giám đốc. Khi đó, cô ấy quen một người đàn ông tên là Kiều Bắc, người đàn ông này dịu dàng săn sóc vô cùng quan tâm cô ấy, nhưng trái tim Đồng Bách Hợp đã sớm bị che khuất bởi thù hận, cô ấy không nghĩ tới chuyện yêu đương kết hôn, cô ấy sống chỉ vì muốn báo thù trả hận máu cho ba mình mà thôi. Chương 575, Nữ phụ phỉ thúy dị năng 2. Đồng Bách Hợp từ chối Kiều Bắc cũng không vì vậy mà nhụt chí, ngược lại thường xuyên quan tâm cô ấy, dù cho Đồng Bách Hợp luôn luôn cự tuyệt anh. Vì báo thù, Đồng Bách Hợp từ bỏ tất cả, mà trong quá trình báo thù, cô ấy có thể bán đứng thân thể mình, thậm chí bán đứng linh hồn mình. Sau lưng Kiều Bắc, cô ấy nịnh nọt một nhân vật rất có quyền thế tên là Bộ Quân Hoàn, không chỉ coi thân thể mình như đồ vật mặc hắn ta chà đạp, thậm chí sau đó còn tặng thân thể mình cho người khác. Bộ Quân Hoàn là người đứng đầu một gia tộc trong thành phố, không chỉ xuất thân hiền quý, bề trên trong nhà từng giữ chức vụ chủ tịch nước, bản thân còn khống chế thị trường đá quý Trung Hoa, dầu nứt đố đổ vách. Đồng Bách Hợp mặc hắn ta hành hạ, hắn ta vui đùa đủ rồi, cuối cùng giúp Đồng Bách Hợp xả hận. Ngày đó mấy thiếu niên hành hạ người ta đến chết kia từng bước một bị rơi vào bước đường cùng, lúc ấy chị gái Minh Tinh lại xuất hiện, cô ta cầu xin Bộ Quân Hoàn buông tha cho mấy người em trai của mình. Cô ta vô cùng kiên trì thông qua em trai mình từng bước một cha lên trên, cha ra Bộ Quân Hoàn, cô ta chờ bên cạnh xe Bộ Quân Hoàn, cuối cùng bị tai nạn xe cộ. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy lại khiến cho Bộ Quân Hoàn chú ý tới người con gái tên là Đỗ Hạ Minh này, trước kia quen nhìn phụ nữ vì quyền thế tiền tài và địa vị của hắn ta mà chủ động nhào tới, ví dụ như Đồng Bách Hợp tuy lúc đầu thấy xinh đẹp tinh xảo chơi chán rồi cũng chỉ có thế, nhưng Đỗ Hạ Minh không giống vậy. Tuy tướng mạo cô ta không khiến người ta cảm thấy kinh diễm được bằng Đồng Bách Hợp, nhưng trên người cô ta có sự trong sáng lại thêm phần nhiệt tình, quật cường của cô ta đưa tới sự chú ý và thiện cảm của Bộ Quân Hoàn. Lần đầu tiên hắn ta cho phép một người phụ nữ xuất hiện trong nhà mình, cho phép một người phụ nữ được thường xuyên xuất hiện trước mắt hắn ta, hơn nữa Đỗ Hạ Minh thật sự khác những người phụ nữ khác. Lúc bạn bè của hắn ta hiểu lầm những người phụ nữ khác là bạn gái của hắn ta, những người phụ nữ khác đều có cùng một bộ dạng, nhưng khi hắn ta mang Đỗ Hạ Minh tới cuộc tụ hội bạn bè của mình, lúc nói với bạn rằng Đỗ Hạ Minh là bạn gái mình, thực sự trên mặt cô ta lộ ra không phải là mừng rỡ, mà là thật sự khinh thường lại lãnh đạm. Cô ta khác những người phụ nữ khác như vậy, thời gian dần trôi qua Bộ Quân Hoàn cũng dần thích cô ta, hơn nữa trên người cô ta có một loại khí chất cực kỳ cổ điển, cái loại thú vị thong dong tinh tế lại cổ xưa này, người phụ nữ bình thường khó có thể vượt qua. Người phụ nữ như Đồng Bách Hợp muốn quyền thế muốn địa vị, hắn ta chơi chán có thể cho, nhưng Đỗ Hạ Minh cái gì cũng không muốn, Bộ Quân Hoàn ngược lại cái gì cũng muốn cho cô ta. Hơn nữa cô ta có một sức hấp dẫn riêng biệt, cô ta giống như một tiên nữ ngọc bích trời sinh, sau khi đã có cô ta, Bộ Quân Hoàn từng mang cô ta tới thị trường giao dịch ngầm của mình, cô ta sờ qua mấy khối nguyên thạch đều là đế vương lục phỉ thúy giá trên trời, đặc điểm như vậy không thể nghi ngờ càng tăng thêm sự thần bí trên người Đỗ Hạ Minh. Ở chung thời gian dài, Bộ Quân Hoàn con cưng của trời lúc trước coi đàn bà như đồ chơi, cuối cùng khi thật sự yêu cô ta, hắn ta bắt đầu cảm thấy ăn những người phụ nữ khác đều thật vô vị, bỏ thì lại tiếc. E rằng trước kia hắn ta coi như chiều chuộng Đồng Bách Hợp, lúc này nhìn trong mắt cũng thấy được chán ngấy phiền chán, lúc đầu hắn ta thường nghĩ đến Đỗ Hạ Minh, cuối cùng hắn ta quyết định nhìn thẳng vào trái tim mình, cầu hôn Đỗ Hạ Minh. Nhưng bởi vì lúc trước Đồng Bách Hợp dùng thân thể làm cái giá xin hắn ta giúp đỡ, hắn ta từng đối phó em trai Đỗ Hạ Minh, bởi vậy hắn ta đưa ra kết luận đối với Đỗ Hạ Minh, đây không phải một người phụ nữ bình thường. Cô ta có kiêu ngạo và tự tôn của mình, cho nên khi Bộ Quân Hoàn cầu hôn, cô ta cũng không giống như những người phụ nữ khác nghe thấy tin này cao hứng tới mức nhảy dựng lên, ngược lại cô ta lại từ chối. Không chỉ như vậy, đàn ông đẹp mã quen biết cô ta cũng không phải chỉ có một Bộ Quân Hoàn, một người bạn cũng xuất thân tôn quý như hắn ta không biết từ khi nào khi tiếp xúc đã yêu Đỗ Hạ Minh, cũng gặp mặt Đỗ Hạ Minh mấy lần. Bộ Quân Hoàn ghen tuông cho rằng mọi việc tất cả đều do Đồng Bách Hợp sai, thẹn quá hóa giận sai thuộc hạ giáo huấn cô ấy một trận, với tư cách là cái giá lớn cho việc cô ấy đối phó với em trai Đỗ Hạ Minh trước đây. Đồng Bách Hợp bỏ ra mọi thứ, nhưng cuối cùng bởi Bộ Quân Hoàn yêu Đỗ Hạ Minh mà thành công cốc cô ấy không cam lòng. Khi ấy cô ấy đã nghiện rất nặng, thân thể cũng không còn sạch sẽ, không nghĩ tới lại rơi vào kết cục như vậy. Trong những ngày cơn nghiện phát tác nghiêm trọng nhất kia, là Kiều Bắc giúp cô ấy, mỗi ngày anh đều chăm sóc cô ấy, giúp cô ấy cai nghiện cứu sống kẻ không ra người không ra quỷ như cô ấy. Anh thật lòng thích Đồng Bách Hợp, nhưng Đồng Bách Hợp lại không quên được bộ dạng thê thảm khi ba bị khiêng về nhà trước kia, cũng không quên được dáng vẻ mấy thiếu niên bồi thường một chút tiền liền chẳng hề để tâm gì mà rời đi. Vì báo đáp Kiều Bắc cô ấy gả cho anh, nhưng Đồng Bách Hợp cũng không buông được hận thù, vì báo thù cho ba, mạng cô ấy cũng không cần. Cô ấy tìm cơ hội trà trộn vào những nơi Bộ Quân Hoàn thường lui tới. Đồng Bách Hợp trước kia xinh đẹp tựa như vì sao sáng chói, nay bị cơn nghiện dày vò đã sớm mất đi dung nhan, không có ai nhận ra cô ấy, người phụ nữ dường như già đi 10 tuổi so với trước này là Đồng Bách Hợp. Cô ấy nhân lúc người khác không chú ý, giết chết em trai Đỗ Hạ Minh, cô ấy vốn dĩ không cam lòng để cho hắn ta chết nhanh như vậy, nhưng cô ấy cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều lắm. Em trai Đỗ Hạ Minh chết rồi, cô ta không cam lòng, dưới sự trợ giúp của Bộ Quân Hoàn nhanh chóng tìm được Đồng Bách Hợp. Cô ấy không sợ chết thế nhưng cô ấy không cam lòng bản thân trước khi chết không thể kéo mấy thiếu niên độc ác trước kia cùng chết, lúc cho rằng mình hẳn phải chết Kiều Bắc lại dùng thân thể chắn ở phía trước cô ấy khi bộ quân hoàn bóp cò. Tuy cuối cùng đồng bách hợp vẫn không tránh được nhưng cô ấy không thể quên được dáng vẻ Kiều Bắc ngăn ở phía trước người cô ấy còn cố gắng muốn bảo vệ cô ấy bằng được. Trong nội dung vừa kịch cả đời đồng bách hợp không thể báo thù cho ba cũng không thể cố gắng báo đáp sự quan tâm của Kiều Bắc đối với cô ấy chết không cam lòng. Cô ấy không muốn thương tổn người khác, nhưng cô ấy nhất định phải bắt mấy thiếu niên kia nợ máu phải trả bằng máu, trả giá thật lớn, dù cô ấy trao tặng linh hồn cho người khác, cô ấy cũng muốn kéo mấy thiếu niên kia cùng xuống địa ngục. Bách hợp thở dài, tiếp thu toàn bộ nội dung vừa kịch xong, xoa xoa cái đầu đau đớn khổ sở. Lúc này, tâm nguyện của đồng bách hợp chỉ có hai cái, năm thiếu niên trước khi hành hạ ba cô ấy đến chết bất kể dùng phương pháp gì, khiến cho bọn hắn khổ sở chết đi. Trong nội dung vừa kịch đồng bách hợp đến khi chết vẫn không thể báo thù thay ba cô ấy, điều này đã trở thành cái nút thắt không gỡ được trong lòng cô ấy, trừ khi đối phương chết đi, nếu không vĩnh viễn cũng không thể gỡ nổi. Thứ hai là đừng liên lụy tới Kiều Bắc, lúc trước cô ấy mang lại cho Kiều Bắc quá nhiều phiền toái, nếu như có thể cô ấy hy vọng bản thân không có liên quan gì với Kiều Bắc, để anh không cần chịu liên lụy vì mình mà chết sớm. Nguyên chủ tuy làm việc không từ thủ đoạn có khi nghĩ tới cũng là lòng dạng ác độc thế nhưng trái tim cô ấy cũng không phải tất cả đều đen tối, cô ấy vẫn còn một phần lương tri. Bách hợp nghĩ tới nguyên chủ trong lòng không khỏi cũng có chút thương tiếc, nội dung vừa kịch lúc này vừa mới đến thời gian sau khi nguyên chủ điều tra rõ thân phận mấy thiếu niên này, muốn tìm cách báo thù, đúng lúc quen được bộ quân hoàn, đêm qua cô ấy vì nịnh nọt bộ quân hoàn chủ động để hắn ta tiêm vào một loại thuốc phiện mới. Với xuất thân của bộ quân hoàn đã gặp đủ loại mỹ nhân, tuy nguyên chủ mỹ mạo hơn người, nhưng mỹ nhân đã không còn xa lạ gì với hắn ta, bởi vậy cô ấy chỉ có thể biến thân thể mình trở thành món đồ chơi làm hắn ta vui vẻ. Quả nhiên cuối cùng bộ quân hoàn chính thức quen cô ấy, cũng chính bởi vậy nguyên chủ từng bước một nghiện nặng, sau đó nhận hết tra tấn. Đêm qua là lần đầu tiên nguyên chủ tiêm vào, phản ứng bài xích lúc ấy vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa cô ấy bị tiêm vào lượng lớn, bởi vậy bộ quân hoàn cũng không chạm vào cô ấy, chỉ thuê phòng giúp cô ấy rồi để cho nữ nhân viên phục vụ mang cô ấy về. Trong nội dung vừa kịch nguyên chủ nhận được điện thoại của Kiều Bắc nên tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô ấy làm là trao thân cho bộ quân hoàn, do đó đổi lấy vài phần chú ý từ hắn ta, rồi trở thành món đồ chơi của hắn ta, nhận được chút nuông chiều từ hắn ta mới bắt đầu bắt tay đối phó với mấy thiếu niên trước kia, suýt nữa khiến cho mấy kẻ đó rơi vào bước đường cùng. Nhưng khi những kẻ ấy còn chưa thực sự trả cái giá lớn thì Đỗ Hạ Minh xuất hiện. Bách hợp của hiện tại, dĩ nhiên cô không định như nguyên chủ trả giá bằng thân thể, nếu muốn giết em trai Đỗ Hạ Minh cũng không khó chỉ vì khả năng sát thương của nguyên chủ còn kém, với năng lực của chính cô ấy sẽ không thể hành hạ toàn bộ đám người kia đến chết được, hơn nữa xuất thân của cô ấy lại không cao, không có năng lực gì mới nghĩ đến chuyện dựa vào những người khác để trả thù đám người này. Nhưng hiện tại không giống với trước, khả năng sát thương của nguyên chủ không cao, nhưng bách hợp có thể luyện võ công, sau khi cô luyện tốt võ công sẽ lần lượt trả thù những người này. Trước kia bọn hắn từng hành hạ ba đồng bách hợp như thế nào thì sẽ chết như thế, theo thứ tự trả thù là được, cô không cần phải trả đạp thân thể, dù sao thân thể này hiện giờ là do cô dùng. Một cảm giác buồn nôn dâng lên, giường lớn lộn xộn là do sau khi nguyên chủ tiêm quá liều thuốc phiện vào đêm qua thì xuất hiện ảo giác nghiêm trọng đạp xuống dưới, lúc này lại xuất hiện di chứng, bách hợp chỉ cảm thấy cả người run rẩy không khống chế nổi, đầu khớp xương giống như có vô số con kiến bò qua bò lại, cô khó chịu cuộn người lại, nhắm mắt lại run rẩy. Khó khăn vượt qua cảm giác căng cứng khiến người ta suýt nữa nổi điên, bách hợp ngáp một cái đứng lên. Cửa sổ sát đất sáng ngời phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp lại lộ ra chút gầy gò tái nhợt của nguyên chủ, bởi vì bên trong thực chất đã thay đổi linh hồn, vẻ lo lắng trong đáy mắt trước kia nay biến thành tỉnh táo cùng ổn trọng. Bách hợp nhìn chính mình trong gương vài lần, ánh mắt dò xét trên trần phòng khách sạn hồi lâu, bắt đầu thử thăm dò muốn luyện tinh thần luyện thể thuật. Từ khi lớn lên tới nay, đồng bách hợp biết rõ mình đẹp, vì báo thù, cô ấy đã sớm coi thân thể mình thành quân cờ, bởi vậy cô ấy cực kỳ yêu quý cơ thể mình, đã từng học qua môn múa để gia tăng khí chất của mình, thân thể gân cốt hiện giờ cực kỳ dẻo dai. Bách hợp nhẹ nhàng cúi xuống, thân thể dẻo dai lập tức đè xuống. Điều kiện cơ thể này của nguyên chủ rất tốt, đẫy đà không thấy thịt, gầy gò không thấy xương, cơ bắp mềm mại mượt mà, dường như trơn bóng, tiếc là lỗ kim nho nhỏ lưu lại trên cánh tay trái thoạt nhìn như phá hủy cả cánh tay hoàn mỹ. Vừa nhìn thấy cái lỗ kim này, bách hợp ngáp một cái, cảm giác xuyên tim rét thấu xương kia dường như lại dâng lên, dạ dày cô cũng bắt đầu co rút lại. Chương 576, Nữ phụ phỉ thúy dị năng 3. Cố hết sức tập trung luyện tinh thần luyện thể thuật, lần đầu tiên bách hợp đối mặt với chuyện nghiện ngập này.

trong miệng không ngừng tiết ra nước bọt, trong dạ dày lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn, Bách Hợp nôn ọe hai tiếng. Thời kỳ sau khi nguyên chủ trong nội dung vừa kịch lên cơn nghiện giống cảm giác lúc này như đúc. Đêm qua bộ quân hoàn lại để cho người tiêm một lượng thuốc lớn cho cô, chính là lần đầu tiên đồng Bách Hợp tiếp nhận những thứ này, thân thể căn bản không chịu được, hơn nữa lại trực tiếp tiêm tĩnh mạch, hiệu quả tăng gấp trăm lần. Bách Hợp nguyền rủa vài tiếng trong lòng, co người lại, dùng sức cắn chặt hàm răng, cũng không biết qua bao lâu, sau khi vượt qua cái cảm giác dày vò con người kia thì Bách Hợp mới đứng lên. Trái tim nhảy lên cực kỳ mãnh liệt, ngủ cả buổi lại vẫn thao thức, Bách Hợp quyết định không ngủ nữa, cô lấy dược liệu ban ngày mua được ra, phòng nguyên chủ thuê là phòng ở tầng 1 của một tiểu khu cũ đang chờ phá bỏ di rời tới nơi khác ở trong nội thành. Tiểu khu cũng không có thang máy, sau khi thủ đô liên tiếp quy hoạch phiến phòng ở cũ cũng đang chờ quy hoạch, dân cư xung quanh cũng đã sớm chuyển đi, chỉ còn chờ phá bỏ và rời đi nơi khác. Nguyên chủ cũng không có nhiều tiền. Cô ấy đối với chuyện ăn, mặc ở, đi lại cũng không để ý, trái lại một lòng dốc sức báo thù, bởi vậy nhóm cô gái trẻ tuổi bọn họ đều không chịu tiêu phí vào loại phòng ở này, cô ấy lại vẫn ở đây, giá cả hợp lý, hơn nữa lúc trước chủ thuê nhà về quê đều không muốn mang gì đi, tất cả đều giữ lại, có thể bởi vì người dân xung quanh thưa thớt, hoàn cảnh không chỉ không quá an toàn, rắn, côn trùng, chuột kiến dưới đất cũng không ít. Vốn dĩ trong nội dung vừa kịch nguyên chủ trả cái giá lớn là thân thể thành công dựa vào bộ quân hoàn, mấy ngày sau bộ quân hoàn tặng cô ấy một căn biệt thự, cô ấy mới thành công rời xa nơi đây. Nhưng đối với Bách Hợp mà nói, ở tại căn phòng cũ như vậy không còn gì tốt hơn, thứ nhất là yên tĩnh che giấu tay mắt người khác, thứ hai là những phòng ở cũ này vì âm u ẩm ướt, rắn, côn trùng, chuột kiến không ít mới dễ dàng để cô điều chế cổ trùng. Dược liệu buổi chiều cô mua được có thể hấp dẫn cổ trùng, nhân lúc sắc trời còn chưa hoàn toàn tối đen, Bách Hợp đã chế dược liệu làm nhiều lần, xếp những thứ này vào những bình muối chua lúc trước trống không, chia ra bày trong tất cả các phòng hẻo lánh trong tiểu khu cũ. Mực đỏ lá bùa mua trên mạng còn chưa về hàng, thời gian còn lại Bách Hợp cũng không ngủ tiếp. Hậu quả của tiêm tĩnh mạch cực kỳ mãnh liệt, thân thể cô tùy thời rơi vào trạng thái hưng phấn, dù cô ngủ được nhiều hơn nữa, thật ra căn bản đều không chống đỡ nổi, trái lại người sẽ càng ngày càng mệt mỏi, luôn luôn lặp lại động tác của tinh thần luyện thể thuật, thời gian dần trôi qua, lúc linh lực trong cơ thể bắt đầu ngừng lại, cái loại cảm giác khi độc phát tác không còn xuất hiện thì đã qua một đêm. Trong những cái bình hôm qua đặt ở khắp nơi trong phòng, những con côn trùng nhỏ chật ních đông đúc được thả trong bình lúc này không hề nhúc nhích. Bách Hợp thả dược liệu vào, lại lấy kim đâm rách ngón tay mình nhỏ máu vào trong bình, ngay lúc đó bỗng nhiên những con côn trùng này như nhận lấy kích thích bắt đầu hung hăng công kích những con côn trùng khác. Lúc này Bách Hợp dọn dẹp gọn gàng ra khỏi phòng. Vì bên này là khu nội thành cũ, cách nơi Bách Hợp đi làm cũng không gần, hơn nữa rất nhiều người đã dọn đi khỏi khu nhà cũ, do không có quản lý nên đỗ xe không thu phí, để đi làm thuận tiện, đồng Bách Hợp vay tiền mua một cỗ hai tay màu đỏ giáp sát trùng. Lúc Bách Hợp lái xe đi ra ngoài, thời gian còn sớm, tình trạng kẹt xe trên đường không nghiêm trọng lắm, khắp nơi loáng thoáng có thể thấy có nhóm người mang theo bữa sáng vội vàng đi làm. Tình, một tiếng thông báo tin nhắn vang lên, đúng lúc chiếc xe màu bạc đằng trước vượt qua đèn giao thông, Bách Hợp thoáng chốc giẫm phanh, ngừng xe lại. Cô còn chưa liếc mắt nhìn về xe phía trước, trong lúc đó hình như đằng trước đụng phải người, bịch một tiếng kêu của một bà lão vang lên. Đụng người rồi. Cả đám người chờ qua đường trước đèn xanh đèn đỏ chứng kiến cảnh ấy cũng không khỏi hét lên. Trong mắt Bách Hợp lộ ra vài phần lạnh nhạt, cô cảm thấy lúc mình dừng xe không hề đụng người, mà là dừng hẳn sau đó mới có người đập lên xe cô, dù trong lúc đó chênh lệch thời gian rất nhỏ chỉ có vài tích tắc, đối với những người khác mà nói có lẽ không cảm thấy chút thời gian khác biệt, nhưng Bách Hợp lại rất dễ dàng phân biệt được. Cô ngồi ở trong xe còn chưa kịp tháo dây an toàn, một bàn tay vừa dài lại nhọn đeo vòng tay xanh biếc đã đập lên xe cô. Sau khi cái tay kia gõ hai tiếng cộc cộc, một khuôn mặt mới cúi xuống, ánh mắt đúng lúc đối diện với Bách Hợp ở trong xe, chủ nhân của cái tay kia ngoắc ngoắc ngón tay với Bách Hợp ra hiệu cô đi ra. Tuy lúc này coi như sớm, nhưng là thời gian cao điểm để đi làm, xe phía sau thấy phía trước xảy ra chuyện, không ít người kêu than, bắt đầu ra sức bấm còi. Lúc Bách Hợp thấy rõ khuôn mặt này, bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, người mà trong nội dung vừa kịch do đồng Bách Hợp khiến đám người Đỗ Hạ Duệ rơi vào bước đường cùng mới vì em trai mà xuất hiện Đỗ Hạ Minh, lẽ ra không nên xuất hiện vào lúc này, vậy mà lần này trời đưa đất đẩy làm sao lại sớm bị cô gặp được. May mà bây giờ xe đang đỗ bên cạnh lề đường chỗ đèn xanh đèn đỏ, bởi vậy cô cũng không tính là cản đường người khác, đám người vây quanh phía trước đang phẫn nộ hiển nhiên cũng không có ý cho cô lái xe qua. Trong nháy mắt, có lẽ Đỗ Hạ Minh thấy Bách Hợp không định lập tức tháo dây an toàn ra xuống xe, khuôn mặt vốn đang tái nhợt của cô ta bỗng căng ra đến mức đỏ bừng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, một bộ dạng chuẩn bị đánh người. Trong nội dung vừa kịch lúc Đồng Bách Hợp gặp Đỗ Hạ Minh đã là nửa năm sau, khi ấy nhà họ Đỗ vì bị Đồng Bách Hợp lợi dụng thế lực của Bộ Quân Hoàn mà suýt nữa phá sản. Em trai Đỗ Hạ Minh là Đỗ Hạ Duệ vì bị gài bẫy nên thiếu một khoản nợ lớn, nhà họ Đỗ còn không xuất hiện, Đỗ Hạ Duệ nhân cơ hội lợi dụng chức vụ, suýt nữa xuất sắc chuyển dịch một khoản công quỹ dưới danh nghĩa công ty, bị Đồng Bách Hợp bắt được. Lúc mấy tên thuộc hạ Bộ Quân Hoàn cho mượn chuẩn bị chém hai tay Đỗ Hạ Duệ, Đỗ Hạ Minh vì bảo vệ em trai mà ra mặt, đã tìm được Bộ Quân Hoàn, vì người này đột nhiên xuất hiện, kế hoạch báo thù của Đồng Bách Hợp bởi vậy mà hủy hoại trong chốc lát. Có việc, nhớ tới những nội dung vừa kịch này, vẻ mặt Bách Hợp không thay đổi. Nhìn thấy bộ dạng căn bản không đứng dậy nổi của bà lão rên gì nằm trên mặt đất, Bách Hợp tháo dây an toàn mở cửa xe ra, nắm đấm Đỗ Hạ Minh giơ lên chuẩn bị đập vào xe, suýt nữa vung mạnh lên mặt Bách Hợp. Con mắt Bách Hợp cũng không chớp, Đỗ Hạ Minh cuống quýt thu tay về, chứng kiến bộ dáng lạnh nhạt của Bách Hợp thật lâu sau đó khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cô ta mới khôi phục bình thường, lạnh lùng xông về phía Bách Hợp nói cô đụng người rồi. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, không để ý cô ta vượt qua xe đi về phía bà lão nằm trên mặt đất. Bà lão ấy khoảng 6-70 tuổi, tóc đã xám trắng, bà mặc một cái áo sơ mi hơi cũ không vừa vặn, cái túi rách trong tay đã đứt, bên trong đều là mấy chai nước khoáng nhỏ nhặt được. Cuộc sống của bà lão vô cùng khó khăn, lúc này trong miệng đau đớn kêu rên, lại khiến trong lòng người chứng kiến không tự chủ được sinh ra vài phần đồng tình và thương xót. Đụng vào đâu vậy ạ? Hiển nhiên là không ngờ rằng kẻ ác lái xe đụng người sẽ là một người con gái trẻ tuổi xinh đẹp, rất nhiều người trẻ tuổi đang hô hào muốn chủ xe xuống xe phụ trách lúc này đều không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, bà lão ấy nằm trên mặt đất, mấy người qua đường tốt bụng đỡ bà vào trong ngực, nhưng trong miệng bà không ngừng kêu đau, đối với lời nói của Bách Hợp căn bản không trả lời được. Đỗ Hạ Minh vừa đứng bên cạnh xe Bách Hợp bị Bách Hợp thờ ơ đi tới, đúng lúc nghe thấy lời này của Bách Hợp cô ta không nhịn được đẩy gọng kính mắt, giọng nói chính trực vang lên. Đụng người, bất kể đụng vào chỗ nào trước tiên nên đưa người đến bệnh viện kiểm tra một chút. Bà ai ôi, trong miệng bà lão kia lúc này chỉ kêu đau, hồn hển đến thở cũng không nổi. Đỗ Hạ Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua trước đưa người lên xe, đến bệnh viện kiểm tra. Đỗ Hạ Minh vừa nói, một bên rút điện thoại ra, một bên chuẩn bị chụp ảnh làm bằng chứng. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, thò tay chặn tay cô ta, sự tình còn chưa nói rõ chụp cái gì. Tôi muốn chụp ảnh làm bằng chứng, có lẽ lúc này cô phải chụp xong sau đó lái xe đi, đưa bà lão tới bệnh viện cũng để cho xe sau được đi, không làm ách tắc giao thông nữa. Dáng vẻ Đỗ Hạ Minh thành thật, cô ta vừa đưa điện thoại di động lên cao hơn, mới chụp một hình, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô có bằng lái hay không vậy? Hiện giờ không ít người chứng kiến, bên này là con đường giao thông quan trọng, vừa rồi khi cô đụng vào bà lão này đúng lúc đèn đỏ vừa sáng lên cô không thấy, do uống rượu hay là có bệnh mù màu. Cô nhanh chóng cau mày lại, đúng lúc này đèn xanh sáng lên, một số chủ xe ở phía sau đang chờ đợi bắt đầu lướt qua sự cố bên này đi về phía trước mở đường. Chỉ một lát sau, con đường vốn coi như thoáng đãng dần dần ách tắc, Bách Hợp nhìn Đỗ Hạ Minh nghiêm túc hỏi một câu, cô có bị bệnh không? Sáng sớm cô sẽ uống rượu ư? Chương 578, nữ phụ phỉ thúy dị năng năm. Đỗ Hạ Minh hơi cau mày lại, Bách Hợp vừa dứt lời, cô ta cười lạnh một tiếng, cô vừa mới công kích với lẽ sống của tôi đã ghi âm lại. Đỗ Hạ Minh trong nội dung vừa kịch, tính cách có chút lạnh nhạt lại là người con gái mang theo vài phần tinh thần trượng nghĩa, mỗi lần gặp phải chuyện người khác tránh né không kịp cuối cùng cô ta đều sẽ đứng ra, cũng bởi vì phần tinh khiết sạch sẽ còn chưa bị thế giới này nhuộm đen của cô ta lại khiến Bộ Quân Hoàn coi cô ta trở thành sinh mệnh của mình, bản thân mình không sạch sẽ từ đó chìm đắm trong ánh mặt trời. Nghĩ tới thân phận của Đỗ Hạ Minh, trong lòng Bách Hợp không khỏi cảm thấy châm chọc, chị gái của hung thủ hành hạ một người trí lực chưa đủ đến chết mà cũng xứng nói hai chữ chính nghĩa. Trên mặt cô lộ ra vẻ mong chờ, thấy Đỗ Hạ Minh còn giơ điện thoại, Bách Hợp cứ vậy đẩy cô ta ra, lười nói nhiều với cô ta. Đỗ Hạ Minh không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy Bách Hợp còn dám đẩy cô ta, sắc mặt thoáng cái khó coi. Điện thoại trong tay cô ta không cầm chắc, thoáng cái rơi xuống đất, lúc nhặt lên không biết rơi xuống đụng vào chỗ nào, hình ảnh video đã quay chụp đều mất, cái cô ta vừa gọi là chứng cứ thật sự đã không cánh mà bay. Sắc mặt Đỗ Hạ Minh hết sức khó coi, đang muốn mở miệng nói, Bách Hợp đã đến trước mặt bà lão ở đằng kia, ngồi xuống. Đụng vào chỗ nào trên người bà vậy? Cô cảm nhận rất rõ ràng, quả thật mình dừng xe lại sau đó bà lão mới đập lên xe của mình, có đụng vào người này hay không, trong lòng Bách Hợp rất rõ ràng. Hôm qua nguyên chủ chỉ xin nghỉ một ngày, cô nhìn đồng hồ, mặc dù đã sớm đi ra ngoài rồi, nếu tiếp tục trì hoãn, lát nữa một khi đường cái trong thành phố bắt đầu bế tắc sáng nay cô nhất định sẽ đi làm muộn. bà không biết, bà cũng không cần đi bệnh viện. Bách Hợp ghé sát mặt về phía bà lão kia, bà lão dường như hơi e ngại, bà vai rụt lại. Quần chúng vây xem ở bên cạnh nghe thấy bà không đi bệnh viện, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra vẻ đồng tình. Vài chủ xe bị chắn ở phía sau nhịn không được xuống xe, nghe vậy vui mừng, đều không hẹn mà cùng nói, đã không đi bệnh viện, vậy bồi thường chút tiền giải quyết riêng thôi. Bách Hợp khẳng định mình không đụng vào bà lão, thấy dáng vẻ của bà cũng không có chỗ nào bị thương, trong lòng Bách Hợp không có ý định bồi thường tiền, cô cũng không đề cập tới chuyện này, chỉ dịu dàng mỉm cười. Trước tiên bắt đầu từ bà lão, trong lúc nhất thời căng thẳng, hiện tại đúng giờ đi làm cao điểm, không ít quần chúng đang vây xem sau khi nhìn đồng hồ đều cuống quýt mang theo túi của mình dần dần rời khỏi, vài chủ xe cũng không chờ được lách qua bên cạnh đi mất. Hơn phân nửa số người vừa rồi đi sạch sẽ, Đỗ Hạ Minh lại ở lại, cô ta kiên trì muốn đưa bà lão tới bệnh viện đi kiểm tra tổng thể một lượt, lúc này ngăn Bách Hợp không cho cô lên xe rời đi. Hôm nay tôi là người chứng kiến, cô đụng người đừng mong rời đi. Đỗ Hạ Minh nén giận, cô ta muốn trước tiên Bách Hợp đưa người đến bệnh viện làm kiểm tra tổng thể, xác định bà lão không có việc gì sau đó mới có thể đi. Nhưng hết lần này tới lần khác thái độ Bách Hợp thoạt nhìn dịu dàng thân thiết tuy nhiên đều không có ý muốn đưa người lên xe. Có thể trong lòng Đỗ Hạ Minh cảm thấy điệu bộ dịu dàng này của Bách Hợp là ngụy trang, loại cảm giác này lại khiến ấn tượng của Đỗ Hạ Minh đối với Bách Hợp càng ngày càng không tốt. Bà lão nằm trên mặt đất lúc này đã được người ta đỡ đến một bên ngồi xuống, tiếng kêu rên của bà dường như càng ngày càng gấp. Bách Hợp nhìn bà chằm chằm, cười mà không cười, có lời gì, bà bắt đầu trước đi. Bà, không dậy nổi chai không rơi loạn đầy đất nghe thấy lời này của Bách Hợp, cả người bà lão dường như đều run lên, dường như đau đến không chịu nổi. Đỗ Hạ Minh vừa gọi điện thoại báo động, Bách Hợp nhìn thời gian một chút, không còn kiên nhẫn được nữa. Cô lấy điện thoại di động của mình ra, đồng Bách Hợp cũng không có bạn bè gì, toàn bộ chiếc điện thoại bạc ngoại trừ lưu số điện thoại của công ty cũng chỉ còn điện thoại của mấy nhóm thám tử lúc trước thay cô ấy điều tra Đỗ Hạ Duệ các loại. Ngón tay Bách Hợp trượt trên di động rơi trên số điện thoại của Kiều Bắc bấm điện thoại gọi. Tiểu Hợp, em khá hơn chút nào chưa? Lúc trước đồng Bách Hợp vô cùng thờ ơ với Kiều Bắc, sợ là sau khi đã có được số điện thoại của anh cũng chưa từng chủ động gọi điện thoại cho anh. Đây là lần đầu tiên Bách Hợp chủ động gọi điện thoại cho anh, Kiều Bắc nhanh chóng tiếp điện thoại, Bách Hợp nghe thấy giọng anh truyền tới từ bên kia, hiển nhiên xung quanh có người, cô dừng một chút mới hỏi. Quấy rầy đến anh rồi sao? Không hề, một loạt tiếng đẩy ghế vang lên, Kiều Bắc bên kia nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bách Hợp liếc nhìn tình huống bên mình, lúc này Đỗ Hạ Minh đang mở chai nước khoáng cho bà lão uống, hai người đều đang nhìn cô chằm chằm, cô dứt khoát hỏi Kiều Bắc, anh có tiền không? Cho tôi mượn 30 vạn. Nghe thấy ý định vay tiền của Bách Hợp, bà lão vốn đang uống nước, ánh mắt trong thoáng chốc sáng lên, cánh tay lúc đầu gần như không có sức lực cũng thoáng run lên một cái. Đỗ Hạ Minh cũng chỉ cho rằng Bách Hợp chuẩn bị bồi thường sự cố giao thông bên này, gương mặt căng cứng lúc trước bấy giờ mới hòa hoãn lại. Đỗ Hạ Minh cũng không ngốc, cô ta nhìn ra được có thể bà lão này bị đụng phải, nhưng khả năng bị đụng cũng không quá nghiêm trọng, tối đa là Bách Hợp đưa đến bệnh viện rồi bồi thường chút tiền thuốc men là xong, việc tính ra cũng không phải sự cố giao thông lớn, hai bên lén thương lượng, có lẽ Bách Hợp bỏ ra chút tiền thì chuyện này đã xong rồi. Nhưng thoạt nhìn quần áo cũ kỹ trên người bà lão này, hơn nữa còn sống dựa vào việc nhặt ve chai, nếu Bách Hợp nguyện ý chi 30 vạn giải quyết riêng, cuộc sống sau này của bà lão khẳng định là có hy vọng. Dù sao xe Bách Hợp rất tốt, hiển nhiên cũng là người không thiếu tiền, cầm 30 vạn của kẻ có tiền có thể làm cho cuộc sống của một người nghèo tốt hơn nhiều, đến lúc đó bà lão này cũng có thể đi bệnh viện kiểm tra, số tiền còn lại cũng đủ để bà vượt qua quãng đời còn lại, bởi vậy Đỗ Hạ Minh khá hài lòng với cách xử lý như vậy, cô ta không lên tiếng. Được, lúc Kiều Bắc nghe thấy Bách Hợp muốn mượn tiền, nguyên nhân gì đều không vấn đề, cứ vậy đáp ứng anh đưa qua cho em. Không cần, chuyển tới tài khoản của tôi. Bách Hợp cười lạnh quay đầu nhìn ánh mắt tỏa sáng kia của bà lão, híp mắt lại, bên này tôi đụng phải một bà lão, hiện tại tôi muốn đâm chết bà ta, bồi thường 30 vạn xử lý tốt hậu sự cho bà ta. Nghe nói vậy, không chỉ Kiều Bắc ở đầu bên kia điện thoại trong lúc nhất thời không nói nên lời, mà ngay cả bà lão và Đỗ Hạ Minh vốn cho rằng 30 vạn này là muốn dùng để bồi thường tai nạn xe cộ cho bà đều ngây người. Đỗ Hạ Minh và bà lão lúc này nhìn ra ý định bồi thường tiền kia của Bách Hợp, bà lão vốn ngồi dưới đất nghe vậy, trong miệng cũng không kêu rên, nhịn không được chửi ầm lên, đồ tiện nhân lòng dạ ác độc nhà mày. Phải giết ngàn đao chém đầu chết không được yên lành, vậy mà muốn đâm chết bà đây. Giữ lại tiền bán mình dơ bẩn của mày cho mẹ mày hóa vàng mã đi. Đỗ Hạ Minh định ra mặt cho bà, nghe vậy, sửng sốt một chút. Bà lão kia nghĩ đến bản thân lãng phí nửa tiếng thời gian, một phân tiền không kiếm được, kết quả lúc này Bách Hợp còn muốn đè chết mình, trong lòng tức giận, một tay hùng hùng hổ hổ đẩy Đỗ Hạ Minh ra. Hiển nhiên Đỗ Hạ Minh không ngờ tới hành động của bà, thất vọng im lặng bị bà đẩy ngã xuống đất. Lúc này bà lão mới phối hợp nhặt mấy chai nước khoáng chính mình ném trên mặt đất, oán hận chừng Bách Hợp vài lần, trong miệng vẫn còn mắng mấy lời không sạch sẽ, quay đầu đi mất. Bách Hợp thấy bóng lưng rời đi của bà ta, Kiều Bắc ở đầu bên kia điện thoại lúc này mới kịp phản ứng bình thường, em ở đâu, việc này giao cho anh xử lý, đừng kích động. Không cần, đã giải quyết được rồi, cảm ơn anh. Bách Hợp ngắt điện thoại, đang chuẩn bị lên xe lần nữa, lúc này Đỗ Hạ Minh mới bỏ lên từ trên mặt đất, gọi Bách Hợp trước mặt một cái, khuôn mặt lúc đầu tái nhợt nay đỏ bừng, cô cứ đi như vậy. Còn có việc sao? Bách Hợp nhíu mày, cả người Đỗ Hạ Minh run lên, đây là cô đang uy hiếp, cô đụng người vậy mà cô còn uy hiếp người ta. Tôi có đụng người hay không, trong lòng tôi rất rõ. Bà lão kia vừa rồi chỉ kêu đau lại không đi bệnh viện, rõ ràng là muốn lừa người, rất nhiều người đằng sau đều nhìn ra điểm này, những quần chúng vây xem mới top 5 top 3 tản ra. Bách Hợp không tin Đỗ Hạ Minh không nhìn ra. Bộ Quân Hoàn từng không chỉ một lần khen Đỗ Hạ Minh thông minh, người nhìn thấy nguyên thạch bình thường cũng có thể thấy được trong đó cất giấu phỉ thúy, ngu ngốc ở chỗ nào chứ. Sợ bà ấy lừa người sao, cô có nghĩ tới hay không, cô thực sự có khả năng đụng người hả? Nếu quả thật đụng vào người rồi, cô cứ dùng thái độ như vậy uy hiếp người ta không đi bệnh viện. Cha mẹ cô dạy cô như vậy sao? Lúc này Đỗ Hạ Minh tức giận tới mức cả người đều run rẩy, cô ta chỉ vào Bách Hợp suýt nữa mắng chửi. Nếu cô ta không đề cập tới cha mẹ còn may, vừa nhắc tới hai chữ này, một trận phẫn nộ khó có thể chống lại xông lên trong lòng nguyên chủ, Bách Hợp đanh mặt lại cút ngay. Trong tiếng cãi vã của hai người, lúc này cảnh sát phóng mô tô chạy tới, quả thực Đỗ Hạ Minh có chút khó chịu với thái độ vừa rồi của Bách Hợp, hiện giờ muốn để cảnh sát kiểm tra Bách Hợp có uống rượu say hay không. Cô ta nhìn ra Bách Hợp không uống rượu, bởi vì lúc Bách Hợp nói, trong miệng cũng không có mùi rượu. Thậm chí Đỗ Hạ Minh thông minh nhìn ra được Bách Hợp vội vã đi làm, có lẽ lúc này cô ta muốn Bách Hợp khó xử một lần, để cho cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn của Bách Hợp, đơn giản là muốn kéo dài thêm chút thời gian của cô, để cô đi làm trễ mà thôi. Nhưng Bách Hợp nhớ tới ngày hôm qua mình mới bị người ta tiêm vào một lượng lớn hàng cấm, hiện giờ còn chưa đến nửa ngày, hôm qua cô còn từng phát tác, trong lòng lo lắng kiểm tra có thể xét nghiệm ra cái gì không. Trong lòng mắng người phụ nữ phiền phức Đỗ Hạ Minh máu chó phun đầy đầu, may mắn cuối cùng cảnh sát kia nhìn ra được Bách Hợp vừa mới gặp người giả vờ bị đụng, hơn nữa thấy tướng mạo đồng Bách Hợp này thật sự đẹp hơn người, lại kiểm tra giấy lái xe các loại cũng không có ý mang cô về cục cảnh sát làm xét nghiệm, sau khi miệng phê bình cô một chút thì tỏ ý Bách Hợp có thể lái xe đi. Chương 579, nữ phụ phỉ thúy dị năng 6. Hừ. Lúc này, Đỗ Hạ Minh đầy một bụng lửa giận, thấy Bách Hợp không thèm để ý tới mình mà đi mất, chỉ tiếc cảnh sát giao thông nói xong lại để cho cô đi trước, lúc thấy Bách Hợp cứ vậy lái xe rời khỏi, thái độ hung hăng càn quấy như trước lại khiến sắc mặt Đỗ Hạ Minh khó coi hơn. Sáng, Bách Hợp vốn thức dậy sớm, kết quả lại đụng phải một việc ngáng đường như vậy, khi đến công ty đã hơi muộn, hôm qua mới vừa xin nghỉ mà hôm nay lại đến muộn, rất nhiều người trong công ty ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận không hề nhẹ. Bách Hợp đánh tạp trở lại phòng làm việc của mình, chuông điện thoại di động vang lên, cô còn chưa tiếp, trong lòng là một trận hốt hoảng, cái loại cảm giác nghiện ngập quen thuộc này lại chạy lên não. Bách Hợp không chịu nổi ngáp chảy nước mắt, gập người lại không dậy nổi dựa vào cái bàn. Điện thoại là Kiều Bắc gọi tới, thấy Bách Hợp không nghe, anh vừa nhắn tin tới, hỏi Bách Hợp chuyện xảy ra buổi sáng hôm đó. Sau khi vất vả cứng rắn chống lại cảm giác kia, Bách Hợp mới gửi một tin nhắn ngắn gọn cho anh. Kiều Bắc nhanh chóng nhắn tin lại, nhưng nghĩ tới tâm nguyện quyết định không liên lụy anh của nguyên chủ, Bách Hợp không mở tin nhắn này ra. Trước tiên, việc quan trọng nhất mà cô muốn là cai nghiện, trước mắt xem ra tinh thần luyện thể thuật đối với cường thân kiện thể có tác dụng nhất định, nhưng không biết Bộ Quân Hoàn cho nguyên chủ tiêm vào thuốc gì, dù đồng Bách Hợp lần đầu tiêm vào, lúc này cũng có triệu chứng nghiện. Mấy ngày này Bách Hợp cũng không vội vàng hoàn thành nhiệm vụ như trước, trừ mỗi ngày đi làm theo lẽ thường ra, phần lớn thời gian nghỉ ngơi cô đều đặt trên phương diện tu luyện tinh thần luyện thể thuật. Tận đến 2 tháng sau, trong cơ thể cô bắt đầu tồn tại linh khí, hóa thành từng chút nội lực chạy trong cơ thể, độc tố còn sót lại trong người từ từ bị nội lực ép ra ngoài, mà cảm giác cơn nghiện phát tác cũng từ một ngày nhiều lần đến gần đây đã hơn một tuần cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa. Sau hai lần mấy con côn trùng nhỏ cô bắt được gần đây cắn nuốt lẫn nhau, mấy con cổ trùng cũng bắt đầu tiến hóa. Hiện tại, Bách Hợp muốn tạo ra cổ trùng là loại cổ bậc thấp nhất trong nam vực cổ thuật. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói thì tương đương với việc bồi dưỡng một loại ký sinh trùng mình có thể chỉ huy để hại người mà thôi, bởi vậy yêu cầu về côn trùng không cao, e rằng dùng con kiến là chính cũng có thể nuôi dưỡng cho tới khi ra như thường, bởi vậy 2 tháng cổ trùng đã tiến hóa được cũng không bình thường, nhưng mà nhiều nhất là phải đợi thêm 2-3 tháng nữa mới có thể sử dụng những cổ trùng này. Vì độc tố bị ép ra ngoài cơ thể nên sắc mặt Bách Hợp trong 2 tháng này so với lúc trước thoạt nhìn tốt lên rất nhiều. Tuy lúc này cô vẫn là dáng vẻ thờ ơ của nguyên chủ, nhưng hai đầu lông mày của nguyên chủ lại bớt đi vài phần âm u ngăn cách người khác cách xa ngàn dặm bên ngoài. Gần đây, mấy vị lãnh đạo khác nhau trong công ty đều biểu lộ ra thiện cảm nhất định đối với cô. Buổi tối trước khi tan sở, phó tổng bộ phận gọi Bách Hợp ở lại, nói đêm nay có một buổi tiệc tối từ thiện, hy vọng Bách Hợp có thể với tư cách bạn gái anh ta, đại biểu hình tượng công ty tham gia. Đối với những người phụ nữ khác làm việc trong công ty mà nói, ý nghĩa của tiệc tối từ thiện chính là sẽ có rất nhiều nhân vật lớn giàu có xuất hiện, đây là một cơ hội vô cùng tốt. Nếu người phụ nữ nào ở tiệc tối được người giàu có nhìn chúng, nếu có thể gả cho người giàu có từ nay về sau có thể nhanh chóng thăng chức không cần lo ăn uống, cơ hội như vậy từ trước đến nay đều khiến những người phụ nữ trong công ty tranh đoạt. Đồng Bách Hợp trước đây cũng tranh giành, sở dĩ cô ấy tranh giành cơ hội như vậy là vì muốn tìm kiếm chỗ dựa vững chắc có năng lực dùng thân thể mình làm vũ khí tốt trả thù mấy thiếu niên lúc trước. Chính tại tiệc tối như thế, Đồng Bách Hợp đã nhận được cách thức liên lạc của Bộ Quân Hoàn, cân nhắc tích lọc đến gần hắn ta, chỉ tiếc cuối cùng cũng không thể trả thù thành công. Lúc này khi nghe thấy Phó Tổng nói muốn để cho mình cùng đi tới một chỗ, rất nhiều nữ đồng nghiệp xung quanh lộ ra ánh mắt hâm mộ lại ghen ghét, Bách Hợp cau mày. Hiện tại cô muốn thay đổi cách thức trả thù những người này, không cảm thấy hứng thú nhiều với tiệc tối. 10 ngày gần đây tuy cơn nghiện vẫn chưa phát tác thêm lần nào nữa, nhưng hiển nhiên cái cảm giác lúc bắt đầu lên cơn nghiện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Bách Hợp, khiến trong lòng cô sinh ra cảnh giác nhất định đối với thuốc phiện. Cô thà dùng thời gian còn lại để luyện tinh thần luyện thể thuật cũng không muốn đi tham gia tiệc tối từ thiện gì đó. Lúc đang chuẩn bị từ chối lại thấy một người thanh niên cầm cặp văn kiện vội vàng đi tới, lúc đi qua Bách Hợp không kiêng dè thoải mái nhìn cô một cái, trong mắt vốn lướt qua vài phần kinh ngạc ngay sau đó lại biến thành xem thường. Phó Tổng vừa mới nói chuyện xong mỉm cười gật đầu với Bách Hợp ra hiệu người thanh niên đi theo anh ta vào văn phòng. Trong nháy mắt thấy người thanh niên đó, sát khí bừng lên trong lòng Bách Hợp. Đây là một trong những kẻ lúc trước giết chết ba nguyên chủ Đỗ Hạ Duệ, anh ta lớn hơn Đồng Bách Hợp 3 tuổi, sau chuyện xảy ra lúc nhỏ, Đỗ Hạ Duệ kìm nén tâm tư bắt đầu đặt suy nghĩ lên chuyện học hành, 18 tuổi tốt nghiệp đại học sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh dưới danh nghĩa thiên tài được công ty dùng lương cao thuê đến. Công ty này là một trong những công ty dưới danh nghĩa Bộ Quân Hoàn, Đỗ Hạ Duệ ở trong công ty đảm nhiệm chức vị tổng thanh tra kỹ thuật khu vực Trung Quốc quyền cao chức trọng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn là mục tiêu trong mơ của không ít người con gái chưa lập gia đình ở công ty. Nhưng anh ta cực ít khi xuất hiện trong công ty, sau khi nguyên chủ tốt nghiệp đại học nghe ngóng rõ ràng tung tích của anh ta rồi cùng tiến vào chung công ty với anh ta, đáng tiếc lại rất ít khi đụng phải anh ta. Đây là lần đầu tiên Bách Hợp chính thức nhìn thấy Đỗ Hạ Duệ mà không phải là nhìn hình của anh ta. Bách Hợp cố nén sát ý trong lòng, cúi thấp đầu xuống. Cửa phòng làm việc của Phó Tổng đã đóng lại, hiển nhiên tiệc tối từ thiện đêm nay không chạy thoát được. Bách Hợp thở dài một hơi, lui trở về trong phòng làm việc của mình. Lúc Bách Hợp khoác tay Phó Tổng kia tiến vào tiệc tối từ thiện, rất nhiều ánh mắt rơi lên người cô. Sớm đã tạo thành thói quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Bách Hợp cũng mỉm cười, không thất lễ với một đám người vây quanh, đi qua. Đồng Bách Hợp trong quá khứ cũng tham gia mấy bữa tiệc kiểu này vì công ty, rất nhiều người cũng không xa lạ gì với cô. Phó Tổng tự mình xã giao, sau mấy lần lôi kéo Bách Hợp đi một vòng ở giữa hội trường, nhân lúc tiệc đấu giá từ thiện còn chưa bắt đầu, Phó Tổng gặp người quen nên để Bách Hợp ở một bên nghỉ ngơi, chính mình đi về phía người quen. Anh ta vừa đi, không ít người vây quanh Bách Hợp tựa như ong thấy hoa. Bách Hợp cũng không thích tình huống như vậy, cô cau mày còn chưa mở miệng, bên cạnh đã có người hô lên, bộ tiên sinh kia đến rồi. Cả đám người đang vây quanh Bách Hợp nghe vậy, cuống quýt quay đầu nhìn, ở cửa vào lúc này ồn ào một hồi, Bộ Quân Hoàn trước đây rất ít khi lộ diện tham gia buổi tiệc như vậy quả nhiên được một đám đại hán bảo vệ đi vào hội trường. Hôm nay hắn ta không đeo kính râm, so sánh với 2 tháng trước tóc hắn ta dài hơn chút, toàn bộ tóc lúc này trải ra sau đầu bóng lộn, lộ ra cái trán hói trơn bóng. Hắn ta mặc một bộ Âu phục màu đen đứng đắn, khí thế hiên ngang đứng ở nơi đó, sợ là không cần nói lời nào thì cái khí thế mạnh mẽ kia cũng đã trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Mặc dù người đẹp dẫn tới một đám đàn ông khó nhịn, nhưng trong lòng rất nhiều người hiểu rõ Bộ Quân Hoàn đại biểu cho cái gì. Những người này đâu thể bỏ qua cơ hội nịnh bợ Bộ Quân Hoàn, trong lòng đám người này, đồng bách hợp khó hơn nữa chỉ để ôm vào trong ngực cũng chỉ là một món đồ chơi có chút cá tính mà thôi. Ngày thường Bộ Quân Hoàn rất ít khi lộ diện, bình thường mọi người muốn nịnh bợ cũng chưa chắc có thể bợ đỡ được, lúc này tự nhiên một đám người đều buông tha cho Bách Hợp đi về phía Bộ Quân Hoàn. Bách Hợp trước tiên muốn tìm góc vắng vẻ ngồi xuống, ánh mắt Bộ Quân Hoàn lướt qua giữa hội trường, khi ánh mắt hờ hững đảo qua người cô, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái, lộ ra một nụ cười mỉa mai lại mang theo vài phần cảm giác khát máu nhạt nhẽo ra, khóe miệng nhếch lên một chút lại biểu lộ bộ dạng như trước. Tiểu Hợp, gần đây em có khá hơn chút nào không? Tất cả mọi người đều đang lại gần Bộ Quân Hoàn bên kia, sợ là phó tổng công ty cũng cuống quýt muốn qua chào hỏi vấn an ông chủ phía trên, toàn bộ người trong hội trường chắn lấy bên cạnh cửa, giống như hướng về phía quân vương cao quý. Lúc này, một giọng nam ôn hòa quen thuộc vang lên, thân thể Bách Hợp cứng đờ, quay đầu lại vừa hay nhìn thấy Kiều Bắc đứng cách cô không xa, âu phục vắt trên cánh tay, một đôi mắt mang theo tối tăm mờ mịt không chút nào che giấu lo lắng và dịu dàng. Lúc thấy trong tay Bách Hợp cầm ly rượu, anh thở dài, để Âu Phục lên ghế salon bên cạnh, vươn tay lấy ly rượu trong tay Bách Hợp, uống ít rượu thôi, cô gái uống rượu ở chỗ này không tốt. Cô gái uống rượu say ở tiệc tối, nếu không phải có người che chở, ngày hôm sau tuyệt đối có thể không tỉnh lại trên giường của mình. Trước đây đồng Bách Hợp cũng không ít lần từng tham gia tiệc rượu như vậy, đương nhiên cũng hiểu rất rõ quy tắc. Cô cầm ly rượu cũng không phải muốn uống, chỉ vì không muốn để người khác lấy cớ đưa rượu cho mình uống thôi. Lúc này thấy Kiều Bắc cầm ly rượu trên tay mình đi, Bách Hợp cũng không nói lời nào, không khí thoáng cái trầm xuống. Hưng phấn và kích động trong mắt Kiều Bắc dần dần mất đi khi thấy dáng vẻ thờ ơ của Bách Hợp, anh không khỏi cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần bi thương. Chuyện tai nạn xe cộ lần trước anh chần chờ một lát rồi lại giống như không cam lòng cứ vậy buông tha cho cơ hội nói chuyện với Bách Hợp, trái lại tìm đề tài. Bách Hợp cười cười, chỉ là gặp phải người giả vờ bị đụng dọa bà ta giật mình bỏ đi thôi. Tiểu Hợp, sao gần đây em không nhận điện thoại của anh? Kiều Bắc nói xong lời này, muốn tiến lên một bước. Bộ Quân Hoàn ở bên kia đã ngồi xuống vị trí đặc biệt cho hắn ta, người chủ trì chạm đứng lên bục. Sau khi phó tổng công ty thấy Bách Hợp từ xa thì giơ tay với cô, lúc Bách Hợp ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy phó tổng công ty ra giấu tay về phía cô. Dường như Bộ Quân Hoàn cũng nhìn thoáng qua phía bên này, Bách Hợp từ trên ghế salon đứng lên, gật đầu khẽ cười với Kiều Bắc, có thể do gần đây công việc bận rộn. Kiều tiên sinh, nói chuyện với ngài rất vui, tôi đi trước. Chương 580, nữ phụ phỉ thúy dị năng 7. Anh rất thích Kiều Bắc sốt ruột, cánh tay phía dưới đang định giơ ra cản Bách Hợp nhưng anh còn chưa ngăn lại, thân thể mềm mại của Bách Hợp đã lướt qua cánh tay anh. Anh chỉ cảm thấy chóp mũi người thấy một hương thơm thoang thoảng, khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí nói lời thổ lộ ra khỏi miệng, không đợi Bách Hợp nghe được người cô đã sải bước đi xa. Anh cho rằng Bách Hợp không nghe được lời anh vừa nói, tự giễu cười khổ hai tiếng nhặt áo bị mình ném trên ghế salon lên. Kỳ thật Bách Hợp đã nghe thấy, khi cô đi đến bên người phó tổng công ty, theo bản năng không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy Kiều Bắc một mình đứng ở rìa hội trường, một tay cầm ly rượu, một tay cầm áo khoác. Anh cúi thấp đầu, sợi tóc trên mặt anh tạo ra bóng mờ, dáng người cao gầy hiện ra vài phần cô đơn, dưới tình huống mọi người trong hội trường đang vây quanh Bộ Quân Hoàn, sườn mặt anh càng lộ ra dáng vẻ cô độc, dường như thế giới bị chia làm hai, thấy Kiều Bắc như vậy, Bách Hợp có chút đau lòng. Đồ bán đấu giá trên bữa tiệc chính là do một vài nhân vật trí thức quyền quý quyên tặng, sau khi những vật này được đấu giá sẽ dùng danh nghĩa từ thiện để quyên góp cho những người cần giúp đỡ. Mỗi người đang ngồi kia đều ra tay cực kỳ hào phóng, mỗi vật phẩm được hô lên đều trả giá cao, trong đó mục tiêu thực sự khiến người ta muốn rót tiền ra nhất là một cái vòng tay phỉ thúy, vừa ra sân đã được hô lên mức giá 300 vạn, mỗi một lần tăng giá không ít hơn 5 vạn, có vẻ như là món đồ sang quý nhất trong phiên đấu giá này. Bách Hợp nhìn thoáng qua, ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú lên người cô, Kiều Bắc lập tức giơ bảng hiệu, báo ra giá tiền của mình. 500 vạn. Kiều Bắc vừa báo giá tiền của mình lên, người bên cạnh Bộ Quân Hoàn đã bắt đầu hô giá lên theo. Người khác mỗi lần hô đều tăng giá 5 vạn 10 vạn, hắn ta cứ vậy một lần thét 400 vạn lên 500 vạn, ngại thân phận địa vị của hắn ta, rất nhiều người lúc này không dám mở miệng hô giá nữa. Kiều Bắc dừng một chút, liếc nhìn Bách Hợp 600 vạn. Cảm giác đau đớn ẩn giấu lại xuất hiện trong lòng, Bách Hợp cũng không phải đầu gỗ, cô luôn luôn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Kiều Bắc, lúc này ánh mắt Kiều Bắc khi hô giá rơi lên người cô, Bách Hợp có cảm giác hẳn là anh muốn giành lấy cái vòng tay này rồi đưa cho mình. Mí mắt cô rủ xuống, ngăn trở suy nghĩ trong mắt. Kiều Bắc cũng coi như xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ đều là người trong quân, thân phận vô cùng hiền hách. Bản thân anh hiện giờ mở công ty, anh lấy ra 600 vạn, thế nhưng 600 vạn này đối với anh mà nói đã là một con số không nhỏ rồi, huống chi xuất thân của Kiều Bắc trong mắt người khác vô cùng lợi hại nhưng đối với Bộ Quân Hoàn mà nói Kiều Bắc không thể trêu vào hắn ta. Bách Hợp cũng không hy vọng Kiều Bắc vì mình mà chọc phiền toái gì, tâm nguyện của nguyên chủ chính là muốn để cho Kiều Bắc cách xa cô ấy, không muốn cuối cùng vì cô ấy mà chết đi, lúc này Bách Hợp cũng không hy vọng Kiều Bắc lại tiếp tục tranh giành với Bộ Quân Hoàn. Nghe thấy Bộ Quân Hoàn bên này trực tiếp hô lên 1.000 vạn, vào lúc Kiều Bắc giống như lại định giơ bảng lên, Bách Hợp cầm điện thoại trong tay gửi tin nhắn cho anh. Điện thoại trong hội trường bình thường đều được người ta điều chỉnh thành im lặng, nhưng tiếng rung vẫn gây nên chấn động. Kiều Bắc còn chưa kịp giơ bảng hiệu, cảm thấy điện thoại đang rung, lúc lấy ra thấy là tin nhắn của Bách Hợp, trên mặt anh lộ ra vài phần kích động, bởi vậy bỏ lỡ cơ hội tranh giành vòng tay với Bộ Quân Hoàn, mọi người trong hội trường vốn căng cứng đều không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cái vòng tay kia cuối cùng rơi vào tay Bộ Quân Hoàn, đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng, một đám người tiến lên đưa chi phiếu ra lấy đồ của mình, tiệc đấu giá vừa xong, tiệc rượu liền bắt đầu. Kiều Bắc chen vào đám đông đi về phía Bách Hợp, một đại hán mặc trang phục vệ sĩ lại trước một bước đứng bên cạnh Bách Hợp cầm một hộp gấm sau đó giao vào tay cô, gương mặt lạnh lùng khẽ nói ông chủ ở dưới tầng khách sạn chờ cô. Nói xong, chưa cho Bách Hợp có cơ hội đẩy đồ ra, quay người rời đi. Tiểu Hợp, sau khi tiệc đấu giá tản ra, không ít nhân viên phục vụ bắt đầu chuyển bàn, để hội trường chống cung cấp cho đám quyền quý bọn họ khiêu vũ vui đùa, vô hình chung chặn lại bước chân của Kiều Bắc. Bách Hợp không cần nhìn cũng biết rõ trong hộp gấm hẳn là cái vòng tay Bộ Quân Hoàn hao tốn 1.000 vạn mua được kia, lúc này thực lực Bách Hợp không quá lớn mạnh đối với lời mời của Bộ Quân Hoàn không hề từ chối. Cô thở dài, ánh mắt dần tỉnh táo lại, tâm nguyện của nguyên chủ là không liên lụy đến Kiều Bắc, ngay từ đầu không thể qua lại với anh, đương nhiên Bách Hợp không muốn một lần nữa cho anh một cơ hội. Bách Hợp quay đầu lại nhìn Kiều Bắc, lúc này anh đang cố gắng muốn chen qua, trên mặt mang theo vài phần mừng rỡ và sốt ruột. Bách Hợp từ xa gật nhẹ đầu với anh, lúc quay người bỏ đi, vui vẻ trong mắt Kiều Bắc lập tức trở nên ngốc nghếch cứng ngắc. Trước lúc rời khỏi tiệc rượu, Bách Hợp trò chuyện với phó tổng công ty, xe Bộ Quân Hoàn đỗ ngay dưới tầng khách sạn. Khi Bách Hợp đi qua cửa xe thoáng cái mở ra, Bộ Quân Hoàn lạnh lùng ngồi phía sau xe vắt hai chân, Bách Hợp vừa mới ngồi lên, không đợi cô thắt chặt dây an toàn, xe đã đi ra ngoài. Đôi mắt Bộ Quân Hoàn giống như chim ưng, rơi lên người Bách Hợp. Trên thực tế, từ sau lần Đồng Bách Hợp chủ động tìm được hắn ta, có lẽ hắn ta đã quên, ném Bách Hợp ra sau đầu, dù sao việc mỗi ngày hắn ta cần phải làm cũng không ít, không phải toàn bộ tâm tư đều bỏ vào chuyện chơi bời phụ nữ. Tuy nguyên chủ lớn lên dung mạo không tệ, nhưng đủ loại kiểu dáng tiểu mỹ nhân yêu thương nhung nhớ đưa đến cửa đã sớm tạo nên khẩu vị kén chọn của Bộ Quân Hoàn, Đồng Bách Hợp còn chưa đẹp đến mức khiến hắn ta ngày nhớ đêm mong. Hôm nay lúc trông thấy Bách Hợp dường như Bộ Quân Hoàn mới nhớ tới miếng thịt tươi còn chưa ăn vào trong miệng từng nịnh nọt mình một thời gian. Hắn ta nhớ tới lần trước mình đuổi Bách Hợp xuống xe ở nửa đường, cô gái này trong tình huống nhảy xe lại không rên một tiếng, lại nghĩ tới lúc trước mình đưa vào trong cơ thể cô một lượng thuốc không hề nhỏ. Thuốc kia từng làm thí nghiệm trên cơ thể người, với phân lượng như vậy thì dù là người đàn ông trưởng thành cường tráng trải qua huấn luyện đặc thù cũng không nhịn được, vậy mà cô lại ngoài ý muốn chưa từng tới tìm mình lần thứ hai. Chuyện khác thường như vậy khiến trong lòng Bộ Quân Hoàn sinh ra thêm vài phần hiếu kỳ. Hắn ta đúng lúc sinh ra hứng thú với Bách Hợp, hơn nữa Kiều Bắc lại ngấp nghé với con mồi này của mình mới khiến Bộ Quân Hoàn giành cái vòng tay kia đưa vào tay Bách Hợp. Thích phỉ thúy không? Bộ Quân Hoàn lười biếng hỏi một câu, giọng điệu của hắn ta mang theo sự lạnh lùng thanh cao, so sánh với Kiều Bắc dịu dàng, lúc hắn ta nói chuyện dường như ngậm lấy băng xương, khiến người ta run rẩy theo bản năng. Người bên ngoài thoạt nhìn thấy giá trị không nhỏ của phỉ thúy nhưng Bộ Quân Hoàn căn bản không để vào mắt, danh tiếng của hắn ta ở trên thị trường giao dịch phỉ thúy ngầm lớn nhất cả nước, cái dạng phỉ thúy gì chưa từng gặp qua. Cái vòng ngọc đêm nay tuy bị xào đến giá cao 1.000 vạn, nhưng kỳ thật giá trị căn bản không được nhiều như vậy, người của hội trường căn bản cũng không dám nhận lấy 1.000 vạn này của hắn ta, khi hắn ta đi đã phái người đưa lại chi phiếu cho hắn ta. Bộ Quân Hoàn giơ tay kéo cánh tay Bách Hợp qua, thấy cổ tay trống rỗng của cô, lúc này cũng không mang đồ trang sức gì, ánh mắt lộ ra vài phần âm u, tiện tay bỏ chi phiếu 1.000 vạn kia vào lòng bàn tay cô. Xe dừng lại trước khách sạn lần trước lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ bắt đầu tỉnh lại, Bộ Quân Hoàn lôi kéo tay Bách Hợp theo lối đi riêng lên tầng. Phụ nữ hắn ta vui đùa đều không mang về nhà, tầng cao nhất của khách sạn này chính là nơi hắn ta mang bạn gái đến. Sau khi trở lại gian phòng, một đám vệ sĩ không vào phòng cùng, Bộ Quân Hoàn cũng không để ý tới Bách Hợp, phối hợp cởi quần áo đi vào phòng tắm. Tầng cao nhất vô cùng rộng rãi, phòng khách và phòng ngủ thư phòng đầy đủ mọi thứ, trong phòng ngủ kính bao phủ gần hết, nhìn ra giường như thu được hết cả cảnh đêm thành phố vào trong đáy mắt. Bách Hợp yên tĩnh nhìn bên ngoài chăm chú hồi lâu, lúc Bộ Quân Hoàn đi vào thấy cô ngồi ở đằng kia, lúc đi ra phát hiện tư thế của cô dường như chưa từng thay đổi một chút nào. Lúc này hắn ta vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước xuống, trong tay cầm một cái ống tiêm tỏ ý muốn Bách Hợp đưa cánh tay ra. Lần trước tiêm một lượng thuốc không hề nhỏ vào Bách Hợp, hắn ta không biết sao Bách Hợp có thể nhẫn nại không tới cầu xin hắn ta, nhưng sự nhẫn nại ấy hiển nhiên lại khiến trong lòng Bộ Quân Hoàn sinh ra thêm vài phần thiện cảm, bởi vậy lúc này hắn ta lại lấy ra loại thuốc như vậy, chuẩn bị hóa giải vấn đề của Bách Hợp. Trong lòng Bách Hợp thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, lúc thấy cái ống tiêm, đồng từ cô thoáng cái co lại, cơ bắp toàn thân có chút căng cứng, cô nghĩ tới chuyện muốn đẩy Bộ Quân Hoàn ra chạy đi, nhưng cho dù mình có thể khiến hắn ta buông tay ở chỗ này, cũng không nhất định có thể chạy trốn sau khi ra khỏi cánh cửa. Kích động trong lòng vừa tới lại bị cô mạnh mẽ kiềm chế, cuối cùng, Bách Hợp chỉ yên lặng đưa cánh tay ra ngoài, khi cái kim nhỏ dài kia tiêm vào cơ thể cô, thuốc lạnh như băng bị đẩy vào trong mạch máu của cô. Dường như khi thuốc mới tiến vào mạch máu, cô cảm thấy trái tim mình bắt đầu chuyển động, bắt đầu điên cuồng nhảy lên, cơ thể này từng cảm thụ loại thuốc ấy nên vô cùng mẫn cảm, Bách Hợp theo bản năng lại muốn ngáp, bị cô cố kiềm nén lại. Nhân lúc này dược tính còn chưa phát tác, cô cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu điều chuyển nội lực, lúc muốn ép thuốc ra ngoài, trong đầu Bách Hợp xuất hiện một ý tưởng. Cô thử vận nội lực bức về cánh tay, cũng không bức toàn bộ thuốc này ra ngoài, trái lại bức nó ở một vị trí cố định, không để dịch thuốc lỏng lạnh buốt này bắt đầu phát tác, dùng nội lực bọc thuốc lại. Làm xong hết thảy, cô còn chưa kịp thở phào, Bộ Quân Hoàn đã rút ống tiêm ra tiện tay quăng nó đi, hai tay nắm lấy eo Bách Hợp kéo cô vào trong ngực mình. Thân thể nhẹ phiêu phiêu bay lên, trong phòng, cơ thể đồng Bách Hợp đã bị Bộ Quân Hoàn đè trên giường, đến lúc trở về thân thể đã là giữa trưa ngày hôm sau, khi trời chưa sáng Bộ Quân Hoàn đã rời khỏi khách sạn. Bách Hợp trở lại thân thể, chuyện thứ nhất là sờ lên cánh tay trái của mình, lại thấy trên cổ tay phải của mình đeo cái vòng tay mà Bộ Quân Hoàn giành được đưa đến tay cô, hiển nhiên sau khi linh hồn cô rời khỏi cơ thể, Bộ Quân Hoàn thay cô đeo lên. Vòng tay khá vừa vặn với cổ tay cô, Bách Hợp thử hai lần không cười được, cô cũng tạm thời buông tha cho ý nghĩ này, dừng mắt lại trên cánh tay hiện đầy dấu vết của mình. Chương 581, nữ phụ phỉ thúy dị năng 8. Tối hôm qua, Bách Hợp dùng nội lực khóa thuốc phiện Bộ Quân Hoàn tiêm vào trong cơ thể cô ở vị trí kia, tuy nói bởi vì linh hồn cô đêm qua không ở trong thân thể, nội lực có chút tản ra, thuốc cũng bị khuếch tán ít nhiều, nhưng cũng không khuếch tán được bao nhiêu, chỉ có một ít thuốc ra khỏi cơ thể cô, mà phần lớn thuốc vẫn ở lại. Bách Hợp vận nội lực bức thuốc về cánh tay, cô không để tâm đến việc rửa mặt, vội vàng tìm quần áo của mình mặc trước rồi rời khỏi khách sạn. Trước tìm phòng khám tư mua mấy cái ống tiêm sạch sẽ và một cái bình thuốc nhỏ, Bách Hợp về đến nhà lấy rượu cồn tiêu độc ống tiêm, sau đó mới cảm nhận vị trí mình khóa thuốc lại, cẩn thận đưa kim tiêm thăm dò đi vào. Khi cô rút ống tiêm ra, bên trong cũng không phải là máu đỏ tươi đen lại mà dẫn theo chất lỏng màu hồng nhàn nhạt, vậy thì chứng minh tối hôm qua cô dùng nội lực giữ thuốc ở yên một chỗ là cách làm đúng rồi. Cô rút toàn bộ thuốc ra, lại đưa vào bên trong bình thuốc. Thấy bên trong cái bình nhỏ kia chỉ có mấy ml chất lỏng màu trắng nhạt, Bách Hợp nhịn không được nở nụ cười nhẹ. Tuy phần lớn thuốc phiện đã bị Bách Hợp rút ra, nhưng có thể non nửa chỗ thuốc đó vẫn còn lại trong cơ thể cô, nếu không phải trước đây từng tiêm vào, những loại thuốc này cũng không có khả năng gây ảnh hưởng gì đến Bách Hợp, nhưng cũng bởi chuyện trước đó, bởi vậy lần này Bách Hợp đã có vài lần phản ứng, những độc tố đáng sợ trong loại thuốc này ở trong cơ thể đã bị tống ra ngoài, nó ảnh hưởng đến tinh thần người ta mới là đáng sợ nhất. Độc tố trong cơ thể đã bị nội lực ép ra ngoài, nhưng Bách Hợp vẫn khó chịu hồi lâu nên ở nhà, buổi chiều mới đến công ty. Lúc tan làm, Bách Hợp còn chưa vào thang máy, điện thoại đã vang lên. Nguyên chủ gần như không có mấy người bạn thật sự, ngày thường cũng không nhiều người gọi điện thoại cho cô ấy. Bách Hợp vốn cho rằng lúc này gọi điện thoại cho mình sẽ là Kiều Bắc, thế nhưng số điện thoại liên tiếp các con số 8 kia cũng không phải số điện thoại Kiều Bắc. Điện thoại Bách Hợp vừa được nối thông, giọng nói lạnh nhạt của Bộ Quân Hoàn đã vang lên xuống. Không đợi Bách Hợp lên tiếng, điện thoại đã bị ngắt. Bách Hợp cong khóe miệng, nhấn thang máy xuống tầng, dưới tầng cách đó không xa, một chiếc xe màu đen dừng bên ngoài tòa nhà công ty. Nhưng Bách Hợp còn chưa ra khỏi công ty, trong đại sảnh tầng một tiếp khách của công ty, một người đang ngồi ở trên ghế salon cầm tờ báo xem, sau khi nghe thấy tiếng động của thang máy thì để tờ báo xuống, lúc phát hiện ra Bách Hợp có chút vui sướng đứng dậy. Tiểu Hợp, Kiều Bắc khẽ cười đứng ở bên kia. Cảm xúc chua xót lại dâng lên trong lòng Bách Hợp, cô đưa tay ôm ngực thật lâu sau trên mặt mới nở một nụ cười nhẹ. Kiều Bắc, sao anh lại ở chỗ này? Anh đi ngang qua công ty em, thuận đường tới thăm em một chút. anh biết một tiệm mở dưới tầng mới nhập khẩu một nhà kẹo trái cây, anh muốn đưa em đi nếm thử. Kiều Bắc nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, dường như rất sợ cô sẽ từ chối. Trong lòng Bách Hợp không kìm được sự đau đớn, đây là cảm xúc thuộc về nguyên chủ. Nguyên chủ thích thu thập kẹo trái cây, cũng thích thu gom giấy gói kẹo, vì đồng Bách Hợp lúc còn nhỏ cũng không có nhiều đồ chơi lắm, người ba ngốc của cô ấy dỗ con gái bằng một chiêu duy nhất là nhặt đủ loại kiểu dáng giấy gói kẹo màu sắc rực rỡ mà người ta ăn xong ném bỏ, giả làm một sấp đặt cùng một chỗ dỗ cô ấy vui vẻ. Ba nguyên chủ vì bị bệnh nên chỉ số thông minh vốn không khác đứa trẻ là bao, khắc sâu nhất trong trí nhớ đồng Bách Hợp chính là ba cầm tới từng tờ giấy gói kẹo một lần lượt rửa đến khi sạch sẽ xinh đẹp. Đó là người ba có thể cho nguyên chủ tình thương hữu hạn của cha, sau khi ba bị người ta hành hạ đến chết, đồng Bách Hợp cẩn thận từng ly từng tí thu gọn những tờ giấy gói kẹo này, cũng khiến cô ấy hình thành một loại thói quen khi thấy nhà kẹo trái cây thì sẽ tích trữ một ít giấy gói kẹo. Kiều Bắc từng vô tình bắt gặp hành động đó của cô ấy, một người con trai rất ít khi ăn đồ ngọt, từ đó về sau liền đặt đủ loại kiểu dáng nhà kẹo trái cây ở trong lòng. Đồng Bách Hợp chưa từng cho Kiều Bắc bất kỳ cơ hội nào, chính anh tự mình quan sát Kiều Bắc trong nội dung vừa kịch dựa vào sự chu đáo này, để tâm đến thói quen một người khiến đồng Bách Hợp trong lòng tràn đầy thù hận cũng phải gả cho anh, chỉ là cuối cùng khi còn chưa nhận được bao nhiêu cưng chiều thì cô ấy đã làm hại Kiều Bắc chết ngay trước mặt mình. Kiều Bắc chết đi thật sự đã tạo nên đả kích rất lớn với đồng Bách Hợp, lúc này Bách Hợp đang kiểm soát cơ thể này, mơ hồ có thể hiểu rõ ý nguyện trong lòng nguyên chủ, dường như cô ấy cảm thấy chính mình làm liên lụy đến Kiều Bắc. Nếu như không có cô ấy, với gia thế của Kiều Bắc, anh có thể lấy một cô gái tốt môn đăng hộ đối, không cần phải vì cô ấy mà bị người khác cười nhạo, bị cha mẹ xem thường, cũng không cần vì cô ấy mà cuối cùng rơi vào một kết cục như vậy. Kiều Bắc chính là một chút dịu dàng trong cuộc đời cô ấy, nhưng cô ấy không quên được thù hận cũng không bỏ thù hận xuống được, cho nên có lẽ cô ấy không nên liên lụy đến Kiều Bắc. Bách Hợp hít sâu thở ra một hơi, đè nén những ý nghĩ lung tung trong lòng xuống, trên mặt Kiều Bắc lúc này tràn đầy hy vọng, lại khiến Bách Hợp bắt đầu cảm thấy có chút không đành lòng. Kiều Bắc, chưa nói tới tâm nguyện của nguyên chủ, Bách Hợp không có khả năng có cái gọi là tương lai với Kiều Bắc, nếu không có tâm nguyện của nguyên chủ, một người si tình như vậy, Bách Hợp càng không cho anh cơ hội. Người anh thích chính là nguyên chủ, mà hiện tại nguyên chủ đã sớm không còn tồn tại, nếu cô làm trái tâm nguyện của nguyên chủ qua lại với Kiều Bắc, chẳng qua là tổn thương Kiều Bắc mà thôi, thật giống như lúc trước Âm Thanh Tú, dù bản thân ngụy trang giống nguyên chủ chăng nữa, đối với anh, ở phương diện nào đó, kỳ thật đó cũng là một loại tổn thương. Bất kể là lúc trước Âm Tú hay hiện nay Kiều Bắc, người anh cần chính là nguyên chủ, chứ không phải một người thay thế nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện. Không biết có phải cảm thấy điều gì hay không, khi Kiều Bắc nghe thấy Bách Hợp gọi, trên khuôn mặt anh lộ ra vài phần bối rối không biết phải làm sao. Chúng ta đi trước nhé. Kiều Bắc thực xin lỗi. Lần đầu tiên kể từ khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ lúc thấy Kiều Bắc lại không hề chạy trốn, ngược lại đi về phía anh. Chiếc xe màu đen yên lặng chờ bên ngoài đã lâu ở đằng kia, điện thoại Bách Hợp cầm trong tay vang lên, cô lập tức tắt điện thoại, đi gần về phía Kiều Bắc. Kiều Bắc cao hơn rất nhiều so với cô vậy mà dường như lúc này lại hoảng sợ, vô ý thức lui về phía sau vào bước. Nguyên chủ thiếu Kiều Bắc một câu thật xin lỗi, trong nội dung vừa kịch khi cô ấy lên cơn nghiện là Kiều Bắc không suy không truyền quan tâm cô ấy, đoạn thời gian cô ấy khó khăn nhất kia Kiều Bắc giống như một cái cảng cho cô ấy tránh gió. Cô ấy nhận được nhiều, nhưng thù hận trong lòng cũng nhiều không kém, suy nghĩ về chuyện tình yêu dĩ nhiên là ít, cô ấy vì báo thù không từ thủ đoạn lại tổn thương người thật sự đối tốt với cô ấy. Bách Hợp vừa thốt câu xin lỗi ra khỏi miệng, trong tim không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, lúc này đây Kiều Bắc không dám nhìn cô nữa, ngược lại ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Cái nhà kẹo trái cây kia vừa mới mở đấy, bên trong có rất nhiều kẹo trái cây nhập khẩu, có đủ loại kiểu dáng giấy gói kẹo, nhất định em sẽ thích. Anh có biết tại sao tôi thích giấy gói kẹo không? Bách Hợp cắt đứt lời nói của Kiều Bắc, trên mặt Kiều Bắc lộ ra vài phần yếu ớt tiểu hợp. Tôi từ nhỏ lớn lên trong một trấn nhỏ. Lúc còn nhỏ ba của tôi bị bệnh nặng tuy được cứu sống nhưng lưu lại di chứng. Bách Hợp kéo Kiều Bắc ngồi lên ghế salon, dáng vẻ anh có chút bất an, bản năng đã nhận ra gì đó, không muốn nghe, nhưng Bách Hợp cũng không dừng lại. Cô nói ra cái chết của ba nguyên chủ, cũng mang những tin tức chính mình điều tra những năm gần đây này và tung tích của đám kẻ thù cũ, từng cái đều nói. Kiều Bắc lúc đầu trầm mặc sau cười khổ. Tôi không đáng để anh thích, trong lòng tôi chỉ có báo thù. Vì báo thù, cái gì tôi cũng có thể trả giá, tôi không muốn liên lụy đến anh hiểu không? Những lời này nguyên chủ chưa từng nói với Kiều Bắc, có mấy lời giấu trong lòng không nói ra, song phương đều không rõ. Trong nội dung vừa kịch Kiều Bắc vẫn muốn giúp nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cố chấp muốn mình có thể tự tay báo thù. Có thể nhờ tới pháp luật mà tiểu hợp, Hôm nay Bách Hợp nói ra với anh mọi chuyện từ đầu tới cuối, trong lòng Kiều Bắc hiểu rõ giữa hai người bọn họ khó có hy vọng về tương lai, có chút mong chờ khi còn chưa rõ ràng có thể có cơ hội, nhưng cô nói rõ ràng như vậy, thể hiện quyết tâm vĩnh viễn sau này cũng không có khả năng qua lại với mình, dường như giữa hai người vốn có khoảng cách này lại xuất hiện thêm một bức tường rộng khó có thể vượt qua. Trong mắt Kiều Bắc lộ ra vài phần tuyệt vọng, trên mặt lại hiện lên dáng vẻ vô cùng kiên định, anh có thể giúp em, anh có thể giúp em mời luật sư. Vô ích thôi, lúc đó mấy kẻ ấy là trẻ vị thành niên, dù có mời luật sư giỏi nhất trên đời, bọn hắn bị tù vài năm cũng không quá đáng, nhưng tôi muốn mấy kẻ đó chết không được yên. Bách Hợp nói xong những lời này, đứng lên, cô không muốn nhìn xem dáng vẻ của Kiều Bắc, chỉ làm bộ sửa sang lại túi của mình. Ánh mắt Kiều Bắc rơi xuống cổ tay cô, trên cổ tay cô còn đeo cái vòng tay mà đêm qua bộ quân hoàn đeo lên cho cô. Ánh sáng trong mắt Kiều Bắc tối lại, nhỏ giọng nói, cho nên em muốn dùng phương pháp của mình báo thù sao? Đúng vậy, cho nên không thoát ra nổi. Bách Hợp nhẹ gật đầu. Kiều Bắc đưa tay lên, cuối cùng giơ tay lên che mặt, không mở miệng nói chuyện. Lúc rời khỏi tòa nhà công ty thì trời vẫn còn ánh tà chiều, bóng dáng mảnh khảnh của Bách Hợp bị kéo dài ra, cô cố nén ý nghĩ muốn quay đầu, đi tới nơi đỗ xe. Cửa xe bị mở ra, bộ quân hoàn giơ tay bắt lấy cổ tay Bách Hợp kéo cô vào trong ngực mình, khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra cảm xúc, chỉ tháo kính râm, đôi mắt kia lại mang theo tức giận, cô không tiếp điện thoại của tôi. Tâm trạng hiện giờ của Bách Hợp không tốt, đưa tay muốn hất hắn ta ra. Sức lực bộ quân hoàn lại không nhỏ, giữ chặt lấy cô căn bản không thoát ra được, kén mỏng trong lòng bàn tay hắn ta mài đỏ tay cô. Điện thoại hết pin rồi, Bách Hợp không kiên nhẫn quay mặt đi. Bộ quân hoàn lộ ra lo lắng, cảnh tượng Bách Hợp nói chuyện với Kiều Bắc vừa rồi hắn ta đều nhìn thấy, vốn dĩ Bách Hợp trong lòng hắn ta chỉ là một con mồi mới mẻ tự động đưa tới cửa, chỉ là hương vị rất tốt, ngày hôm qua sau khi liên tục hưởng qua dư vị, nhịn không được hôm nay lại chạy tới. Hắn ta không thích con đàn bà của mình trong lúc chính mình đang có vô vàn hứng thú lại có quan hệ với những thằng đàn ông khác, theo lý mà nói, khi chứng kiến Bách Hợp ngồi cùng một chỗ nói chuyện với Kiều Bắc, có lẽ hắn ta nên quay xe bỏ đi. Bộ quân hoàn luôn luôn kiêu ngạo, có thể lúc Bách Hợp cúp điện thoại của hắn ta, trong lòng hắn ta lửa giận ngập trời, lại không có ý muốn để tài xế lái xe đi, ngược lại tiếp tục đợi, lúc này Bách Hợp không có ý giải thích với hắn ta, trái lại thoạt nhìn tâm trạng so với hắn ta còn không tốt bằng, sắc mặt bộ quân hoàn khó coi, trong ánh mắt ngập tràn tức giận, cuối cùng không biết sao lại cắn răng nhẫn nhịn. Chương 582, nữ phụ phỉ thúy dị năng 9. Tôi có việc muốn tìm anh giúp một tay. Hắn ta không mở miệng nói chuyện, Bách Hợp lại nói yêu cầu của mình ra, tôi thấy không vừa mắt với một tiểu minh tinh trong giới giải trí. Vừa rồi còn bị quấy nhiễu tâm phiền ý loạn bởi hành động của cô, lúc này chưa kịp bình tĩnh lại, trái lại cô không chút nào khách khí bắt đầu nêu yêu cầu. Bộ quân hoàn giận quá bật cười, theo lý mà nói, hắn ta biết rõ chính mình không có khả năng chơi uổng phí, sau khi chơi đùa cũng nên trả giá một chút, nếu là lúc trước không cần phái nữ mở miệng, hắn ta tự nhiên sẽ đáp ứng, nhưng lúc này khi Bách Hợp nhắc tới yêu cầu, trong lòng hắn ta không hiểu sao càng thêm phẫn nộ. Lúc bình thường hắn ta cực kỳ hào phóng coi phụ nữ trở thành vật phẩm có thể định giá, nhưng người phụ nữ này quá rạch ròi mối quan hệ trong đó của hai người, giống như Bách Hợp rất tự mình hiểu lấy vậy. Bộ quân hoàn nhanh chóng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng trong mắt hắn ta dần dần biến mất, một lần nữa thể hiện sự hờ hững không lên tiếng. Sau hồi lâu Bách Hợp không đợi được câu trả lời của hắn ta cũng không nói chuyện nữa. Lúc này đây, Bách Hợp không chuẩn bị nhiệm vụ báo thù theo trình tự của nguyên chủ. Vốn dĩ đồng Bách Hợp muốn ra tay báo thù về phía Đỗ Hạ Duệ, khách quan mà nói, sau khi Đỗ Hạ Duệ tốt nghiệp đầu quân vào một công ty trên danh nghĩa của Bộ Quân Hoàn, tuy nói là nhậm chức tổng thanh tra kỹ thuật, nhưng so sánh trên các mặt khác với bốn hung thủ, hắn là người dễ đối phó nhất trong số đó. Mấy người còn lại không phải tiến vào chính trị thì cũng bước vào giới văn nghệ hoặc tự mình mở công ty, người người tôi luyện đến mức càng già càng lão luyện, không dễ tiếp cận càng không dễ đối phó. Bởi vậy đầu tiên đồng Bách Hợp đi theo Đỗ Hạ Duệ tiến vào trung phòng trong công ty, trong nội dung vở kịch cũng như vậy, trước lợi dụng thế lực của Bộ Quân Hoàn ra tay với Đỗ Hạ Duệ. Đỗ Hạ Duệ là người không may nhất trong số 5 hung thủ, ngay từ đầu hắn đã bị đồng Bách Hợp làm cho nghiêm trọng nhất, thật không nghĩ đến chỉ còn một bước cuối cùng lại khiến chị của hắn Đỗ Hạ Minh buộc phải xuất hiện. Lúc trước thủ đoạn báo thù của đồng Bách Hợp coi như độc ác, đáng tiếc cuối cùng vì Đỗ Hạ Minh chen chân, sau khi Bộ Quân Hoàn yêu Đỗ Hạ Minh ra tay thay cô ta giải trừ mọi phiền toái hiện có, đồng nghĩa với việc cả quá trình báo thù của đồng Bách Hợp thất bại, kết quả cuối cùng bởi vì Bộ Quân Hoàn nhúng tay lại thất bại trong gang tấc, một người cũng không thể trả thù được thành công. Lần này Bách Hợp chuẩn bị trước tiên dẹp hai chị em Đỗ Hạ Duệ sang một bên, trái lại ra tay với những người khác trước, cô chuẩn bị xử lý từng người theo thứ tự, khiến bọn họ không lật người nổi, cuối cùng mới động đao với Đỗ Hạ Duệ. dù lúc ấy Đỗ Hạ Minh muốn giải quyết rắc rối giúp em mình mà ra tay, có lẽ ít nhất 4 người khác đã bị xử lý hết rồi, đến lúc đó đối phó với một người Đỗ Hạ Duệ cũng không cần cố kỵ nhiều nữa. Bộ quân hoàn yêu Đỗ Hạ Minh, lại nguyện ý vì cô ta mà ra tay, có thể đến lúc đó cùng lắm thì mình dứt khoát không cần tính mạng này của nguyên chủ, bằng bất cứ giá nào cứ kéo lấy Đỗ Hạ Duệ cùng chết chung, nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành. Nghĩ như vậy, tuy nói Bách Hợp đã có kế hoạch nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, càng thấy bộ quân hoàn càng không vừa mắt, cố gắng ngồi thẳng người. Bộ quân hoàn thấy cô chỉ vì mình vừa rồi không đồng ý giải quyết giúp cô mà lúc này bắt đầu bộc lộ tính tình, hắn ta như cười như không cong khóe miệng, một lần nữa kéo Bách Hợp vào trong ngực. Không phải là giáo huấn một minh tinh thôi sao? Cũng đáng để lấy ra nói với tôi. Bách Hợp căn bản không có phản ứng gì với hắn ta, bộ quân hoàn thấy bộ dạng yên tĩnh này của cô, con mắt lại từ từ híp lại. Đã có thái độ cam chịu của bộ quân hoàn, nếu Bách Hợp muốn tìm người trong ngành giải trí thật sự rất đơn giản. Kẻ thù tiến vào ngành giải trí này của Đồng Bách Hợp tên gọi Đoạn Tiêu Nhiên, khi tiến vào ngành giải trí sửa lại nghệ danh gọi là Tiêu Nhiên, nhờ vào dung mạo tuấn tú, lúc ở trường học hắn tham gia một buổi diễn thử vai một vai nam số 3 si tình trong đó. Bởi vì hình tượng xây dựng tốt hơn nữa, hiện tại Đoạn Tiêu Nhiên lớn lên quả là lập tức phù hợp với thị hiếu của khán giả, bởi vậy rất nhanh được người ta chú ý tới, sau khi tốt nghiệp đại học được một người đại diện ký hợp đồng đầu quân vào dưới trướng công ty, diễn qua mấy bộ phim thần tượng và phim cổ trang xuyên không, thời gian dần qua thanh danh bắt đầu vang dội. Đoạn Tiêu Nhiên rất yêu quý hình tượng bên ngoài của mình, bước đi trên con đường thần tượng chất lượng tốt, fan hâm mộ của hắn vô cùng nhiều, lại rất bao che khuyết điểm, khách quan mà nói, chọc phải một người Tiêu Nhiên tương đương với chọc phải một đám fan hâm mộ. Bởi vậy trong nội dung vừa kịch ngay từ đầu Đồng Bách Hợp coi hắn là khúc xương khó gặm nhất, cũng không có ý nghĩ muốn thăm dò hắn, cuối cùng lúc đối phó với Đoạn Tiêu Nhiên cũng chỉ tìm người dụ dỗ hắn đánh bạc, chụp được ảnh hắn đánh bạc, cuối cùng sự tình xử lý sạch sẽ, nhưng lúc đó một thời gian cũng ảnh hưởng đến hình tượng của Đoạn Tiêu Nhiên, khiến hắn có chút sốt ruột nhưng cũng chẳng phải tổn thương chí mạng đối với hắn, đội ngũ PA sau lưng hắn nhanh chóng xử lý chuyện này. Có thể nói lúc ấy, nếu không phải Đồng Bách Hợp dựa vào tên tuổi bộ quân hoàn, vốn dĩ những ảnh chụp đánh bạc này khó có khả năng khiến Đoạn Tiêu Nhiên luống cuống tay chân. Lần này tiến vào nhiệm vụ, sau khi dàn xếp ổn thỏa tình huống của bản thân, Bách Hợp phân tích qua mấy kẻ thù của nguyên chủ theo thứ tự. Đoạn Tiêu Nhiên này sau khi đóng vài bộ phim thanh xuân thần tượng và phim xuyên không, tuy thanh danh phất lên nhưng phạm vi phát triển cũng bị hạn chế. Có một lần, trong nhiệm vụ Bách Hợp cũng phải lăn lộn qua giới giải trí, một chút tình huống cơ bản đối với giới giải trí trong lòng cô vẫn hiểu rõ đấy. Giới giải trí trong mắt người ngoài là dáng vẻ vô cùng chói lọi, nhưng trong đó cũng phân ra thứ bậc, địa vị của ca hát ở giới giải trí ở trong nước không bằng diễn phim truyền hình, mà diễn phim truyền hình thì đều sẽ hướng tới diễn phim điện ảnh. Bình thường sau khi diễn phim điện ảnh cầm được một giải thưởng hàng thật giá thật, khẳng định chính là một nhân tài thực sự trong giới giải trí, địa vị mới có thể vững chắc. Trong cái giới mà hàng năm đều sẽ xuất hiện lượng lớn người mới, những người mới này so một người càng trẻ tuổi tuấn mỹ xinh đẹp, hai năm qua Đoạn Tiêu Nhiên nhìn như rực rỡ, nhưng với lượng lớn người mới tiến vào vòng luẩn quẩn, địa vị hắn muốn không hề vững chắc, tùy thời nguy hiểm đều có thể bị người khác thay thế. Bởi vậy lúc này nhất định hắn muốn phát triển về phía điện ảnh, sau khi cầm được giải thưởng thực sự nổi tiếng, giá trị con người hắn từ nay về sau mới có thể vững chắc. Mà Bách Hợp định bắt đầu xuống tay từ điểm này, dựa vào tên tuổi bộ quân hoàn, không sợ Đoạn Tiêu Nhiên không cắn câu. Thời gian gần đây, bộ quân hoàn liên tục xuất hiện dưới tầng công ty, cho dù bản thân hắn ta chưa bao giờ lộ mặt, hoặc phần lớn thời điểm hắn ta sẽ không tới, có thể hắn ta sẽ cử phương tiện di chuyển tới, khi đó thường xuyên đổi đi đổi lại xe xịn rất hiếm gặp, vẫn luôn dẫn tới không ít sự chú ý của mọi người. Lâu dần, tình cảnh khi mỗi lần Bách Hợp lên xe cũng bị mọi người nhìn thấy, trong công ty bàn tán truyền ra lời đồn Bách Hợp tìm được kim chủ, cấp trên ở công ty lại dường như đã biết gì đó, không ai dám động vào Bách Hợp cô nữa. Buổi tối công ty có một hoạt động kinh doanh, trước kia Đồng Bách Hợp dung mạo xinh đẹp nhất định sẽ trở thành bình hoa đại diện được công ty mang đi, nhưng lần này tổng giám đốc công ty đâu dám tìm cô, lúc muốn tìm một đồng nghiệp nữ khác trong công ty, trong lòng Bách Hợp suy tính một chút cũng đi tới. Hoạt động kinh doanh, nói như vậy sẽ có rất nhiều người đại diện ông chủ công ty đều nhận được thư mời, mang theo nghệ sĩ dưới trướng mình, bọn họ đều đã quen mặt trong cái vòng lăn lộn này, thứ nhất là để cho đám minh tinh bọn họ được mở mang tầm mắt, thứ hai, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, những minh tinh này, trong mắt rất nhiều kẻ có tiền thực sự chính là hàng thật niêm yết giá rõ ràng, nếu nhìn chúng lúc nào cũng có thể mang ra ngoài. Đối với rất nhiều minh tinh mà nói, được người đại diện công ty mang tới tham gia bữa tiệc như vậy có thể tranh giành với người khác cũng không giành được công việc béo bở. Hai năm qua Đoạn Tiêu Nhiên có chút danh tiếng, lại cần truyền mình, hơn nữa người đại diện công ty mà hắn ký cũng xem như có thực lực, Bách Hợp đoán bữa tiệc kinh doanh này khả năng hắn sẽ đi. Dù đối với việc Đoạn Tiêu Nhiên sẽ tham gia tiệc rượu này cũng không phải nắm chắc 100%, nhưng Bách Hợp vẫn chấp nhận đưa ra yêu cầu cùng Tổng Giám Đốc tới tiệc rượu với anh ta. Dù sao Đoạn Tiêu Nhiên xuất hiện thì cô sẽ dễ dàng bày trí, nếu Đoạn Tiêu Nhiên không xuất hiện cùng lắm thì coi như cô đi một chuyến tay không, người không đến thì lúc đó cô về nhà sớm, Tổng Giám Đốc công ty cũng sẽ không kiên quyết bắt cô ở lại. Tiệc rượu như vậy, Bộ Quân Hoàn đều có bạn gái khác đi cùng, sẽ không mang cô đi cùng, cô muốn đi tiệc rượu chỉ có thể dùng danh nghĩa công ty đi. Tuy lúc này Tổng Giám Đốc đã chọn được người, nhưng thấy dáng vẻ rõ ràng hứng thú với tiệc rượu của Bách Hợp, trên mặt lộ ra vài phần khó xử. Bách Hợp thấy trên mặt nữ đồng nghiệp bên cạnh vừa được Tổng Giám Đốc gọi lộ ra vẻ giận mà không dám nói gì, cười cười. Triệu tiên sinh, không biết có thể được mang nhiều hơn một người bạn gái không? Tổng Giám Đốc nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu. Tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn nổi tiếng của thành phố, lúc Bách Hợp kéo tay Tổng Giám Đốc công ty tiến vào trong tiệc rượu đã xuất hiện rất nhiều người. Bữa tiệc như vậy trước đây đồng Bách Hợp đã tham gia rất nhiều lần, những người này cũng không thiếu gương mặt quen thuộc, ánh mắt mọi người lúc thấy Bách Hợp đều mang theo vài phần kính sợ cũng không dám đi tới. Trên tay cô đeo cái vòng tay khi trước được Bộ Quân Hoàn dùng giá cao mua về, trong lòng rất nhiều người đều hiểu rõ, tuy nói Bộ Quân Hoàn cũng không thẳng thắn biểu đạt Bách Hợp là người của hắn ta, nhưng vòng tay kia như một dấu ấn, rất nhiều người lòng đều sáng tỏ với việc lần này. Dạo qua một vòng lên tiếng chào hỏi với những người trong hội trường, Tổng Giám Đốc gặp được bạn bè quen thân của mình, một mình Bách Hợp ngồi ở trong góc. Ánh mắt của cô di chuyển ở giữa hội trường, trong hội trường có mấy nữ minh tinh liếc mắt đưa tình một hồi với các đại gia chia ra đi tới vườn hoa, có mấy gương mặt thường xuất hiện ở trên ti, nhưng cũng không thấy Đoạn Tiêu Nhiên. Vốn dĩ lúc này, Bách Hợp ở đây xem có thể gặp được Đoạn Tiêu Nhiên hay không chính là tìm vận may, lúc này thấy không có Đoạn Tiêu Nhiên cô cũng không thất vọng, lúc đang chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi có một bóng người cao gầy lại đi về phía này. Thân phận Bách Hợp hiện tại hết sức khó xử, rất nhiều người thèm thuồng sắc đẹp của cô ngại thân phận của Bộ Quân Hoàn nên dù có suy nghĩ xấu cũng không dám làm chuyện xấu. Một đám bà lớn lại xem thường thân phận đồ chơi của cô, khinh thường tới chào hỏi, trái lại người đại diện của mấy công ty nhìn bên này mấy lần, nhưng hiển nhiên không cho rằng thân phận của Bách Hợp có giá trị lợi dụng gì. Bởi vậy lực chú ý tới cô không ít, thực sự cùng cô lôi kéo tình cảm lại không có, khi Bách Hợp ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay thấy Kiều Bắc đứng ở trước mặt mình. Chương 583, nữ phụ phỉ thúy dị năng 10. Tiểu Hợp gần đây có khỏe không? Trong thời gian ngắn, cả người Kiều Bắc gầy đi một vòng, đáy mắt anh lộ ra vài phần hờ hững, khí chất tao nhã trước đây lộ ra chút tiêu tùy. Bách Hợp thấy hai đầu lông mày anh u buồn, trong mắt của anh mang theo vài phần cảm giác bất an sợ hãi bị từ chối, cô thở dài, thân thể dịch chuyển sang một bên, Kiều Bắc nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống. Uống ít rượu thôi, lát nữa để anh đưa em về được không? Tin tức gần đây đại thiếu nhà họ Bộ tìm được món đồ chơi mới chỉ sợ đã truyền khắp xã hội thượng lưu thành phố, nhất là Bách Hợp lại muốn Đoạn Tiêu Nhiên cắn câu đi ra, huống chi vòng tay lúc trước Bộ Quân Hoàn đeo lên căn bản cô không lấy xuống. Trong giới này không có bí mật, Bách Hợp không tin Kiều Bắc không biết, lần trước mình đã nói rõ Kiều Bắc cũng không từ bỏ, cô thở dài, vừa định mở miệng, khóe mắt liếc thấy một đám người từ tiệc rượu đi ra, trong đó có một người cao gầy, trên mặt mang nụ cười mỉm xã giao lại khiến đồng tử Bách Hợp thoáng cái co lại. Vốn dĩ cô còn cho rằng hôm nay mình không có khả năng đợi đến lúc Đoạn Tiêu Nhiên xuất hiện, không nghĩ tới khi cô muốn rời đi con mồi mình đợi đã lâu lại đưa đến cửa. Lúc này trái tim Bách Hợp nhảy lên kịch liệt, bàn tay cô vô ý thức nắm lại, sát ý trong nội tâm nguyên chủ không ngừng mạnh mẽ xông ra. Sau khi Kiều Bắc hỏi xong lời này không thấy Bách Hợp trả lời, anh vô ý liếc nhìn Bách Hợp, lúc thấy hai mắt cô híp lại, bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, theo ánh mắt của cô nhìn sang liền bắt gặp một đám người đại diện của công ty mang theo nghệ sĩ dưới trướng vừa vào cửa khiến anh ngẩn ngơ. Mấy người Đoạn Tiêu Nhiên bên này dường như cảm thấy ánh mắt của hai người ở bên kia, đều quay đầu lại. Người đứng đầu là một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi dáng người đầy đặn xinh đẹp, ánh mắt lúc nhìn thấy Bách Hợp có dừng lại một chút, chỉ là khi thấy Kiều Bắc, trên mặt cô ta lộ ra vẻ tươi cười, do dự một chút sau khi mang theo người đứng phía sau chào hỏi mấy người quen biết xung quanh, người phụ nữ này trực tiếp mang theo một đám người đi về phía Kiều Bắc bên này. Kiều tiên sinh ở đây sao, hôm nay thật sự là may mắn, luôn muốn gặp mặt Kiều tiên sinh một lần, nhưng đều không tìm được cơ hội. Lần trước Kiều tiên sinh nói có chút hứng thú muốn đầu tư vào một bộ phim truyền hình, đúng lúc công ty của chúng tôi gần đây có mấy cái kịch bản rất được, không biết Kiều tiên sinh có hứng thú nhìn một chút không? lúc người phụ nữ này nói chuyện thì khóe mắt cong cong tung ra ánh mắt quyến rũ về phía Kiều Bắc. Kiều Bắc mỉm cười lên tiếng không trả lời vấn đề này, trong lúc đó Bách Hợp ở bên cạnh nở nụ cười, phim truyền hình. Người phụ nữ kia thấy Kiều Bắc không đồng ý, trái lại là Bách Hợp lên tiếng, cô ta không biết thân phận của Bách Hợp nhưng thấy Bách Hợp ở cùng một chỗ với Kiều Bắc, người phụ nữ kia dừng một chút nghe ra sự tò mò trong lời nói của Bách Hợp. Cô ta phỏng đoán có lẽ Bách Hợp là người tình mới nào đó của Kiều Bắc, mình muốn xin tài trợ có khi nói rách miệng, chỉ sợ còn không bằng người ta thổi gió bên gối, thấy tuổi Bách Hợp cũng không lớn, vui vẻ trong mắt người phụ nữ kia càng sâu hơn, mở miệng, chuyện công ty mình chuẩn bị đầu tư mấy bộ phim truyền hình đều nói ra. Phim truyền hình trong miệng cô ta chính là thể loại phim xuyên không và đấu tranh cung đình thịnh hành hiện nay, là kịch bản được các thiếu nam thiếu nữ hiện giờ thích nhất, nhưng trong vòng người cũng biết loại phim truyền hình này chỉ có thể bùng cháy nhất thời mà không thể bùng cháy cả đời, rõ ràng người đại diện của công ty Đoạn Tiêu Nhiên chuẩn bị nhân lúc thể loại xuyên không đang nổi mạnh mẽ vơ vét một khoản. Bách Hợp im lặng nghe cô ta nói xong, mấy người bên cạnh Đoạn Tiêu Nhiên vui vẻ ra mặt, mấy cô gái tướng mạo thanh thuần xinh đẹp lúc này vây quanh người Kiều Bắc tung ánh mắt quyến rũ về phía anh. Tôi cũng không có hứng thú gì với phim truyền hình nhưng đối với đầu tư điện ảnh trái lại có chút ý kiến. Người phụ nữ kia vốn cho là mình thuyết phục Bách Hợp, sau này trông mong cô ở bên tai Kiều Bắc giúp mình nói vài lời hữu ích cho nghệ sĩ dưới trướng mình, lại không nghĩ rằng ý của Bách Hợp là tự cô muốn đầu tư điện ảnh. Người phụ nữ lắp bắp kinh hãi, gương mặt mấy diễn viên vốn đang rụt rè cũng trở nên nhiệt tình hơn. Khách quan mà nói về loại phim xuyên không này, đầu tư tác phẩm điện ảnh không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều, dùng đầu óc một chút để tính, bình thường một bộ phim điện ảnh hơi có cấp bậc đều cần nhiều nhà đầu tư cùng bỏ vốn, không biết bao nhiêu giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng được tiến hành sau lưng thì phim điện ảnh mới có thể chính thức được khởi quay. Nhưng mà vì ngày nay, điện ảnh không khởi sắc hơn truyền hình nhiều, dù đám minh tinh bọn họ nguyện ý trả giá thật nhiều cũng ít có người cam tâm tình nguyện đầu tư. Một vài đạo diễn hơi nổi danh càng không muốn phá hủy chính chiêu bài của mình, rất nhiều phim điện ảnh chiếu rồi đều không thu hồi đủ tiền vốn, cuối cùng nhà đầu tư còn phải dựa vào cách khác để đền bù tổn thất, không nghĩ tới vậy mà lúc này Bách Hợp nói ra lời muốn đầu tư điện ảnh, đôi mắt người phụ nữ kia sáng lên, vui vẻ trên mặt Kiều Bắc lập tức ngừng lại. Anh hiểu rõ Bách Hợp, chút tiền trong tay Bách Hợp khẳng định là không nhiều, cô tiến vào một công ty dưới danh nghĩa bộ quân hoàn, khách quan với người bình thường mà nói tiền lương của cô không ít, tuyệt đối đủ để cô được sống thoải mái. Nhưng điện ảnh thực sự không phải là trò đùa, lấy tiền ra cũng phải dùng đầu mà tính, Bách Hợp chắc chắn không có nhiều tiền như vậy để lấy ra. Lòng Kiều Bắc thắt lại, vô ý thức liếc nhìn Bách Hợp lại không lên tiếng. Tiểu thư không biết họ gì, tôi họ Lý, đây là danh thiếp của tôi, không biết tiểu thư muốn đầu tư vào thể loại điện ảnh nào. Người phụ nữ kia từ trong túi sách lấy ra một tấm danh thiếp cầm bằng hai tay đưa về phía Bách Hợp, vừa mừng rỡ lại có chút hoài nghi. Bách Hợp đưa tay nhận lấy, hiện giờ cô không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của một đám minh tinh bọn họ được người đại diện mang đến kia đều rơi lên người mình. Hiện tại, Bách Hợp đặc biệt vì gài bẫy Đoạn Tiêu Nhiên, nghe thấy người phụ nữ hỏi mình định đầu tư vào loại hình điện ảnh gì thì tùy tiện nói vớ vẩn, chỉ nói mình muốn đầu tư một bộ phim hành động cổ trang. Cô nghĩ tới Đoạn Tiêu Nhiên từng diễn qua hình tượng của mấy bộ phim cổ trang, sau khi dựa vào hình tượng của hắn nói đặc điểm của mấy nhân vật nam chính mình yêu thích, gương mặt người phụ nữ kia càng hiện lên vui vẻ. Bách Hợp nói mấy lời này chính là để tránh sự nghi ngờ sau này của Đoạn Tiêu Nhiên, bởi vậy nói ra vài câu đều không nhắc lại. Bình thường nói chuyện làm ăn trên tiệc rượu đại khái cũng mới chỉ bắt đầu câu chuyện, muốn thực sự bàn chuyện khẳng định không thể trong một lát là xong, người phụ nữ này vô cùng khôn khéo, đương nhiên lúc này cô ta sẽ không nói lời ngu ngốc hỏi Bách Hợp định đầu tư bao nhiêu, có lẽ sau khi cô ta trở về sẽ lên tiếng lợi dụng đám người của mình hỏi rõ thân phận của Bách Hợp, sau đó sẽ lại liên hệ với cô, đợi đến lúc song phương thực sự có mục đích hợp tác mới có thể lại hẹn gặp bàn lại. Mấy người đều không hẹn mà cùng thay đổi chủ đề, người phụ nữ kia ở bên cạnh lại ngây ngần trong chốc lát cuối cùng mới dẫn mấy minh tinh dưới trướng đi khỏi. Tiểu Hợp mấy người kia vừa đi, tươi cười trên mặt Kiều Bắc mới dần dần tháo xuống, anh gọi Bách Hợp một câu, lúc muốn nói mình sẽ tận lực giúp cô gom góp tài chính, Bách Hợp lại vừa sửa sang lại làn váy của mình, đứng lên. Thật xin lỗi Kiều Bắc, tôi còn có việc tôi muốn đi trước. Bách Hợp biết rõ lý do Kiều Bắc gọi cô thế nhưng cô không thể lại liên lụy Kiều Bắc, chuyện này vốn là cái hố cô chuẩn bị cho Đoạn Tiêu Nhiên, Kiều Bắc làm rối lên sẽ chỉ khiến sau này anh khó xử xấu hổ. Trên thực tế, hai người tối nay cũng không ngồi cùng một chỗ, chuyện cô làm loạn lớn lần này càng không nên mang đến phiền phức cho Kiều Bắc, bởi vậy Bách Hợp không đợi Kiều Bắc nói dứt lời, nhẹ gật đầu với anh cũng không quay đầu lại mà vọt thẳng tới cửa thang máy khách sạn. Người phụ nữ họ Lý đã hỏi số điện thoại của Bách Hợp kia, không biết có phải vì cô ta đã điều tra ra thân phận của Bách Hợp và Bộ Quân Hoàn hay không, quả nhiên hôm sau trong điện thoại, ngữ khí với Bách Hợp thật sự càng thêm nhiệt tình. Nhất là có một lần người phụ nữ họ Lý bên này tới dưới tầng công ty chờ cô, bên kia Bộ Quân Hoàn lại ngồi xe đến đây đón cô, lúc thấy mối quan hệ chính thức của hai người thì cái hợp đồng này đã 100% được định rồi. Lần này, Bách Hợp chuẩn bị đầu tư điện ảnh nội dung đại khái là một án kiện cổ đại không phá được, nhân vật nam chính là người Bách Hợp chọn lựa lúc trước, mặc dù nói chính là hình tượng của Đoạn Tiêu Nhiên thế nhưng mà khi người đại diện công ty thật sự đẩy Đoạn Tiêu Nhiên ra cô cũng không đồng ý, mà lúc tuyển đạo diễn, Bách Hợp phí hết tâm tư, cô đặc biệt tìm người nghe ngóng một chút, cuối cùng chọn chúng một vị đạo diễn tên là Triệu Hổ. Vị đạo diễn này có danh tiếng, ở màng điện ảnh so ra cũng có chút năng lực, nhưng trong vòng lại có tiếng xấu, hơn nữa nổi danh háo sắc nam nữ không kỵ. Nhưng muốn mời vị đạo diễn này đến cũng không dễ, trước kia vị đạo diễn này từng có giải thưởng quốc tế, hiện tại chọn phim rất kén chọn, vô cùng coi trọng danh tiếng, người đại diện họ Lý khi nghe Bách Hợp chỉ đích danh muốn vị này làm đạo diễn không khỏi vừa vui vừa lo. Chỉ sợ không mời được người đến. Vui là vì Bách Hợp mời vị đạo diễn này tới chứng tỏ quyết tâm muốn đầu tư vào điện ảnh của cô, không giống như lấy người ta ra trêu đùa. Hơn nữa có vị đạo diễn này, mấy minh tinh của cô ta muốn từ hình ảnh thần tượng thành công truyền hình cũng không khó, thậm chí có khả năng mượn nhờ danh tiếng vị đạo diễn này đẩy thu hoạch phòng bán vé đánh ra quốc tế, lo là vì mục tiêu của Bách Hợp quá cao chỉ sợ vị đạo diễn này mời không đến. Không sợ cái này tôi sẽ tìm Bộ Quân Hoàn nghĩ cách. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, trực tiếp sơ tên tuổi Bộ Quân Hoàn ra, cô không muốn gây phiền cho Kiều Bắc, nhưng lúc này với việc kéo Bộ Quân Hoàn xuống nước thì không có chút tâm trạng áy náy nào. Chỉ cần mình trả thù được người kia cô mặc kệ cuối cùng Bộ Quân Hoàn có thể thu thập cục diện rối rắm này cho mình hay không. Bộ Quân Hoàn ôm cô vào trong ngực nghe thấy cô không khách khí gọi tên mình ra, không biết nên khóc hay cười cũng không phản đối. Đã có cái chiêu bài mang tên Bộ Quân Hoàn này, người phụ nữ kia trái lại có chút an tâm, nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm, dù sao Bách Hợp trong lòng Bộ Quân Hoàn cũng chỉ là một món đồ chơi của hắn ta mà thôi. Cô ta không thể đảm bảo rằng Bộ Quân Hoàn sẽ thả bao nhiêu tâm tư lên trên người Bách Hợp, nhưng không cần tự mình ra mặt, bởi vậy người phụ nữ kia cũng không nói gì thêm. Bách Hợp cũng không để ý suy nghĩ của cô ta như thế nào, sau khi Bách Hợp ngắt điện thoại cô dừng ánh mắt lại trên người Bộ Quân Hoàn. Hắn ta lạnh lùng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại phân phó vài câu, dường như điện thoại hắn ta mới ngắt không lâu, người phụ nữ họ Lý kia đã gọi điện thoại tới, nói là Triệu Hổ muốn tiếp nhận bộ phim điện ảnh này. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com, chương 584, nữ phụ phỉ thúy dị năng 11. Tiểu Hợp gần đây có khỏe không? Trong thời gian ngắn, cả người Kiều Bắc gầy đi một vòng, đáy mắt anh lộ ra vài phần hờ hững, khí chất tao nhã trước đây lộ ra chút tiêu tùy. Bách Hợp thấy hai đầu lông mày anh u buồn, trong mắt của anh mang theo vài phần cảm giác bất an sợ hãi bị từ chối, cô thở dài, thân thể dịch chuyển sang một bên, Kiều Bắc nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống. Uống ít rượu thôi, lát nữa để anh đưa em về được không? Tin tức gần đây đại thiếu nhà họ Bộ tìm được món đồ chơi mới chỉ sợ đã sớm truyền khắp xã hội thượng lưu thành phố, nhất là Bách Hợp lại muốn Đoạn Tiêu Nhiên cắn câu đi ra, huống chi vòng tay lúc trước Bộ Quân Hoàn đeo lên căn bản cô không lấy xuống. Trong giới này không có bí mật, Bách Hợp không tin Kiều Bắc không biết, lần trước mình đã nói rõ Kiều Bắc cũng không từ bỏ, cô thở dài, vừa định mở miệng, khóe mắt liếc thấy một đám người từ tiệc rượu đi ra, trong đó có một người cao gầy, trên mặt mang nụ cười mỉm xã giao lại khiến đồng tử Bách Hợp thoáng cái co lại. Cái loại cảm giác không khống chế được này lại tới nữa. Ánh mắt Bộ Quân Hoàn càng tối tăm phiền muộn hơn, ở chung một thời gian ngắn đến nay. Hắn ta vốn cho rằng mình sẽ rất nhanh chán ngấy Bách Hợp, dù sao người phụ nữ này đẹp thì có đẹp nhưng cũng không phải chưa từng chơi đùa với người xinh đẹp hơn cô, thế nhưng sau mấy tháng, hắn ta không chỉ không chán ngấy, trái lại hắn ta bắt đầu cảm giác mình không được bình thường. Mỗi khi đến giờ cô tan sở, lúc đầu hắn ta thường cho người tới đón cô, trên thực tế dường như cô cũng không làm hành động dư thừa gì khiến mình chú ý, tuy nói cô cũng không chủ động nịnh nọt mình nhưng cũng không làm gì phản kháng việc mình làm, thoạt nhìn yên tĩnh và thuận theo. Nhưng gần đây Bộ Quân Hoàn lại bắt đầu cảm thấy không bình tĩnh được. Hắn ta không thích dáng vẻ tỉnh táo này của Bách Hợp, thậm chí từng lời cô từng nói qua với tên tiểu tử họ Kiều kia sau lưng thì hắn ta cũng biết rõ trong lòng. Từng có người giao ảnh chụp khi Bách Hợp nói chuyện với Kiều Bắc trên tay cho hắn ta, khi đó bộ dạng cô không giống như hiện tại này. Lửa giận trong lòng Bộ Quân Hoàn dâng lên, muốn giết chết hắn còn nhiều biện pháp, cần gì phí công nhiều như vậy. Bộ Quân Hoàn hờ hững, kính dâm bị hắn ta tiện tay để trong túi áo âu phục, lúc này Bách Hợp không muốn nói chuyện với hắn ta. Bộ quân hoàn muốn giết chết Đoạn Tiêu Nhiên rất dễ, nhưng như vậy cũng không thể hóa giải hận thù trong lòng nguyên chủ, nói với hắn ta thì hắn ta cũng không hiểu. Bách Hợp không lên tiếng, ánh mắt bộ quân hoàn lạnh lùng, cánh tay vốn đang ôm eo cô dần dần dùng sức nói chuyện. Đồng Bách Hợp vì báo thù chủ động tìm tới bộ quân hoàn, từ lần đầu tiên hai người qua lại đến giờ cũng không phải mới quen một hai ngày, bộ quân hoàn không nói nhiều lắm. Dù ngày thường cũng chỉ tìm người tới đón Bách Hợp, thời gian nói với cô ít càng thêm ít, nhưng hôm nay không biết sao lại nói nhảm nhiều như vậy. Trong lòng Bách Hợp có chút không vui, dĩ nhiên cô muốn dùng các phương pháp khác nhau khiến năm thiếu niên lúc trước giết người phải trả giá thật nhiều, một đao giết người báo được thù lại không đỡ bực, huống chi đối với người như Đoạn Tiêu Nhiên mà nói thoáng cái giết chết hắn thật sự là lời cho hắn rồi. Nhưng những lời này Bách Hợp lại không muốn giải thích với bộ quân hoàn, Đỗ Hạ Minh chưa chính thức xuất hiện trước mặt bộ quân hoàn, Bách Hợp còn cần dùng thế lực của hắn ta trừ Đỗ Hạ Duệ, giết chết mấy người còn lại, nếu không vì nguyên nhân ấy thì Bách Hợp đã sớm không muốn có bất kỳ liên quan gì với hắn ta. Cũng may, thời gian trước hai người ít nói chuyện, tuy bộ quân hoàn đã có được thân thể của nguyên chủ này, có thể bởi vì linh hồn mình không thuộc về thân thể này, Bách Hợp trái lại cảm thấy còn có thể nhẫn nại. Lúc này khi bộ quân hoàn yêu cầu cô nói chuyện, Bách Hợp không kiên nhẫn được nữa, cô không nhịn được giãy giụa một chút. Nói cái gì, lúc này, hai đầu mày của cô mang theo vài phần nhẫn nại không muốn che giấu, khẩu khí không thuận theo này lại khiến bộ quân hoàn có chút cao hứng, mặc kệ hiện giờ trong lòng cô không phải cao hứng, chỉ cần cô có thể phát cáu trước mặt mình, không còn dáng vẻ lạnh nhạt hơn bản thân hắn nữa, trong lòng của hắn ta bắt đầu thấy sảng khoái. Lần này không biết hắn ta làm sao, cũng không để cho lái xe tới khách sạn, ngược lại đi một con đường khác. Lúc đầu Bách Hợp không phát hiện ra, chờ khi phát hiện thấy không đúng đường, bộ quân hoàn cũng không nói gì. Sau khi xe ra khỏi khu nội thành phồn hoa, người trên đường thưa dần, khi tiến vào một khu nghỉ dưỡng tư nhân, một đường bảo vệ cung kính tiến lên hành lễ với xe của bộ quân hoàn, Bách Hợp mới phỏng đoán đây hẳn là chỗ ở của bộ quân hoàn ở thành phố, lông mày cô hơi cau lại. Đây là đâu, còn sợ tôi bán em đi sao? Em có thể đáng bao nhiêu tiền? Lông mày bộ quân hoàn nhíu lại, hắn ta chỉ mang bạn gái trở lại khách sạn qua đêm, đây là lần đầu tiên mang phụ nữ về nhà. Vừa rồi nhất thời xúc động, hiện tại thấy vẻ mặt không vui của Bách Hợp, hắn ta cũng không hối hận, ngược lại ẩn ẩn chút hưng phấn, kéo 10 đầu ngón tay Bách Hợp giữ chặt trong lòng bàn tay, cảm thấy cô dãy dụa, nhất quyết cầm chặt không cho cô buông ra. Xa như vậy, ngày mai anh đưa tôi trở về kiểu gì? Giọng nói Bách Hợp hiện tại không tốt mấy, lúc hỏi ra lời này, sắc mặt bộ quân hoàn lập tức đen lại, trong mắt hắn ta vốn lộ ra tâm tình tốt lập tức bị lời này của Bách Hợp thổi bay. Vốn dĩ hắn ta muốn nói đây là lần đầu tiên hắn ta mang phụ nữ về nhà, không nghĩ tới Bách Hợp không hề cảm thấy phải cao hứng, ngược lại lúc này người vừa tới đã muốn chạy đi. Bộ quân hoàn cười lạnh một tiếng, trở về làm gì? Bên này đường xa. Hơn nữa bởi vì là khu vực tư nhân, xe cộ lui tới đều không có, đi đường ra ngoài đường chính phải 2 đến 3 giờ, Bách Hợp nghĩ đến những điều này, ngậm miệng không muốn nói với hắn ta. Cô không mở miệng nói chuyện, bộ quân hoàn lại kéo tay của cô, ngẫu nhiên sẽ nói với cô hai câu, không muốn để ý tới hắn ta cũng không được, một màn mờ ám ồn ào trong chốc lát lại khiến lòng người phiền nhiễu. Lúc xuống xe, sắc mặt Bách Hợp nhìn cũng không được tốt lắm, mấy người vệ sĩ và lái xe phía trước hiếm thấy tình cảnh như vậy, đều không nhịn được mà lộ ra vẻ giật mình. Bên này không có những thuốc kia, em chịu khó một chút, về sau dùng một phần nhỏ thôi. Khi kéo Bách Hợp lên lầu, bộ quân hoàn thoáng ngừng lại một chút mở miệng. Hắn ta chỉ thuốc là thuốc đồng Bách Hợp vốn đang dùng. Những thuốc kia đều là sản phẩm vô cùng tinh khiết, cũng không phải thuốc mà thị trường bên ngoài phân phối, dùng xong sẽ tạo cho người ta cảm giác kích thích nhưng tổn thương đối với thân thể cũng không lớn, hậu quả cũng như đàn ông hút thuốc bình thường, sau khi hút thuốc nhất định sẽ dẫn đến nghiện, không dễ bỏ, nguy hại có một ít nhưng nếu khống chế được cũng không có hậu quả như dùng thuốc bên ngoài. Trước đây, đồng Bách Hợp chủ động tìm tới tận cửa rồi muốn nịnh nọt hắn ta, người phụ nữ như vậy trước khi bộ quân hoàn đã gặp không ít đưa thuốc tiêm vào người cô thế nhưng lúc này hắn ta lại lộ vẻ hơi do dự. Bách Hợp nhìn hắn ta một cái không lên tiếng, mấy ngày nay lượng thuốc trong người cô đã đủ nhiều rồi, ít nhất dùng trên một người muốn người đó nghiện đã vô cùng đơn giản, hơn nữa cô có thể hoàn toàn khống chế thân thể này, sau khi bộ quân hoàn cho cô tiêm thuốc thì cơ thể cô nhất định sẽ có phản ứng, nhưng sau khi quen dần thì loại phản ứng này cũng không phải đặc biệt khó chịu. Sau khi bộ quân hoàn tiêm vào, cô lại lo lắng phí công sức một chút rút thuốc ra, lại dùng nội lực đào thải lượng thuốc còn lại ra ngoài cơ thể, sống qua mấy lần cảm giác nghiện phát tác thì hắn ta không tiêm vào cũng không có ảnh hưởng gì với Bách Hợp. Nhưng chính bộ dáng tỉnh táo và thái độ không sao cả này của Bách Hợp lại khiến bộ quân hoàn không cao hứng nổi, hắn ta muốn làm gì cô cũng chịu, hắn ta không làm gì cô cũng không sao cả. Cái loại cảm giác này khiến bộ quân hoàn không nói nên lời, nhưng cảm nhận trong lòng chắc chắn không tính là vui sướng. Ở trong nhà bộ quân hoàn 2 ngày, Bách Hợp vốn định ngày thứ 2 rời khỏi, nhưng bộ quân hoàn không có ý để cô đi, lúc thực sự đưa cô trở về nội thành đã là xế chiều ngày thứ 3. Điện thoại đã hết pin từ ngày hôm qua, bộ quân hoàn cũng không nói để cho điện thoại di động của cô sạc điện. Khi Bách Hợp trở lại nội thành vốn muốn xuống xe, bộ quân hoàn lại ra hiệu muốn đưa cô về nhà, Bách Hợp đành phải chỉ đường nhà mình. Khi chứng kiến khu nhà cũ gần như sắp bị phá bỏ và di rời đi nơi khác hồi lâu, chân mày bộ quân hoàn cau lại, khi xe dừng trước cửa phòng Bách Hợp thuê, sắc mặt hắn ta đã đen lại có chút khó coi. Gặp lại, từ đây đi rồi rẽ trái, có thể quay đầu đi ra ngoài. Bách Hợp mở cửa xe sau khi chỉ đường đi ra ngoài thì cúi đầu tìm cái chìa khóa trong túi, không nghĩ tới bộ quân hoàn cũng đi theo cô cùng xuống xe, nhìn xung quanh một chút, em sống ở đây. Bách Hợp không để ý tới hắn ta, sau khi mở cửa muốn chờ tay đóng cửa lại, bộ quân hoàn cũng đi cùng theo lách vào tiến đến. Làm gì? Bách Hợp không kiên nhẫn hỏi một câu, lần này bộ quân hoàn không lên tiếng, hắn ta đánh giá căn phòng này, chỗ ở nguyên chủ thuê là gian phòng cũ có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, đồ dùng trong nhà cũng không nhiều, nhìn ra được đã có chút cũ. Khóe miệng bộ quân hoàn rúm lại, từ sau khi vào nhà lông mày chưa từng thả lỏng, người như hắn ta từ sau khi sinh ra đến giờ có lẽ cũng chưa từng thật sự tận mắt chứng kiến nơi như vậy. Bách Hợp chỉ cho là hắn ta hiếu kỳ, sau khi ra ngoài đóng cửa giúp tôi. Nói xong, cô trở lại phòng, vội vàng lấy sạc điện thoại ra cắm vào đồng thời mở điện thoại di động ra. Ngày hôm trước sau khi tắt máy thì người khác không gọi điện thoại tới cho cô, lúc này người phụ nữ họ Lý và Triệu Hổ đều lần lượt gửi tin nhắn tới. Người phụ nữ họ Lý gửi tin nhắn tới nói là diễn viên đã xác định ổn thỏa, hiện giờ Triệu Hổ dùng danh nghĩa cô chọn nam diễn viên thứ cũng không phải Đoạn Tiêu Nhiên, cô ta gửi tin nhắn tới cảm ơn Bách Hợp. Mà tin nhắn của Triệu Hổ xem ra là tin nhắn gửi tới sáng nay, tin nhắn của hắn nói việc Bách Hợp giao cho đã hoàn thành. Trong lòng Bách Hợp vui vẻ, còn chưa kịp gọi cho hắn trả lời điện thoại để hắn đưa ảnh chụp và video cho mình, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng khuân đồ, cô vội vàng buông điện thoại, đi ra ngoài thì thấy lúc này bộ quân hoàn chỉ huy công nhân bắt đầu dịch chuyển đồ đặc cô dùng hàng ngày. Cuối cùng anh muốn làm gì? Lúc này trong lòng Bách Hợp thật sự có chút bất mãn. Bộ quân hoàn đưa lưng về phía cô đứng ở bên cạnh tủ lạnh trong phòng khách, tủ lạnh bị hắn ta mở ra, lúc này nghe thấy Bách Hợp nói chuyện, hắn ta xoay người, trên tay cầm một cái bình thuốc nhỏ, trong bình chứa chất lỏng trong suốt, đáy bình lắng xuống một tầng màu hồng. Hắn ta cười như không cười nhìn vào Bách Hợp chằm chằm, tay nhoáng một cái, chất lỏng trong bình kia vốn trong suốt thoáng cái trở nên đục ngầu, hắn ta không mở miệng nói chuyện nhưng trong lòng Bách Hợp đã muốn mắng chửi rồi. Chương 585, Nữ phụ phỉ thúy dị năng 12. Lúc này trong lòng Bách Hợp thật sự có chút bất mãn. Bộ quân hoàn đưa lưng về phía cô đứng ở bên cạnh tủ lạnh trong phòng khách, tủ lạnh bị hắn ta mở ra, lúc này nghe thấy Bách Hợp nói chuyện, hắn ta xoay người, trên tay cầm một cái bình thuốc nhỏ, trong bình chứa chất lỏng trong suốt, đáy bình lắng xuống một tầng màu hồng. Hắn ta cười như không cười nhìn vào Bách Hợp chằm chằm, tay nhoáng một cái, chất lỏng trong bình kia vốn trong suốt thoáng cái trở nên đục ngầu, hắn ta không mở miệng nói chuyện nhưng trong lòng Bách Hợp đã muốn mắng chửi rồi. Bộ quân hoàn thấy sắc mặt Bách Hợp, lôi từ trong tủ lạnh ra tất cả 5-6 cái bình thuốc nhỏ giao vào tay vệ sĩ bên cạnh. Bách Hợp muốn mở miệng nói chuyện, người đàn ông mặc trang phục vệ sĩ khác đã ôm mấy cái bình đi ra ngoài, sau khi mở ra thì khuôn mặt vốn dĩ không biểu tình của vệ sĩ cũng lộ ra vẻ cổ quái, bên trong có một đoàn côn trùng nhỏ ước chừng lớn bằng ngón cái không hề nhúc nhích, nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện là một đống mảnh như sợi tóc nhỏ màu bạc. Bộ quân hoàn thử nhìn thoáng qua, bí mật thật không ít nhỉ. Mắc mớ gì tới anh? Bách Hợp muốn hộc máu, những thứ này đều là cổ trùng cô chế tạo đã đến giai đoạn sau cùng, những sợi tơ bạc nhỏ này một khi lẫn vào nhau sẽ cắn nuốt đến cuối cùng chỉ còn dư một cổ trùng này cô đã chế tạo gần như hoàn thành, lúc này lại bị bộ quân hoàn phát hiện. Tuy Bách Hợp không sợ bị hắn ta trông thấy nhưng đến cùng cũng có chút phiền phức, ngay từ đầu chuyện đối phó với Đoạn Tiêu Nhiên cô vốn muốn giống như ý nguyên chủ lợi dụng thế lực của bộ quân hoàn, hố bẫy đều đào tốt, Đoạn Tiêu Nhiên cũng rơi vào thòng lọng. Thế nhưng lúc này Bách Hợp lại phát hiện khách quan mà nói so với Đoạn Tiêu Nhiên, bộ quân hoàn rõ ràng khó chơi hơn nhiều, lúc này bộ quân hoàn một đao hai đoạn có lẽ sẽ mang đến ảnh hưởng nhất định cho việc mình trả thù Đoạn Tiêu Nhiên, có thể hắn ta sẽ làm rối loạn bước tiến của mình. Không chỉ một bộ dạng muốn mang cổ trùng đi, ngay cả lượng thuốc mình rút ra cũng bị hắn ta thấy được, Bách Hợp cảm thấy có chút phiền phức, tiếp tục cân nhắc hai bên, Bách Hợp quyết định thật nhanh. Bộ tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không cần lại. Cô còn chưa nói hết lời thì thấy bộ quân hoàn lôi ra một cái ống tiêm, sau khi cẩn thận dùng khăn lau, cầm kim tiêm chọn lấy một sợi tơ bạc bỏ vào bên trong ống nghiệm, lại rút ra một tờ giấy gói lại rồi giao vào tay vệ sĩ bên cạnh. Mí mắt Bách Hợp nhảy dựng lên, rốt cuộc anh muốn làm gì? Bên này không thể để em ở nữa rồi, đồ đạc tôi sẽ chuyển đi giúp em, những đồ nguy hiểm này có lẽ nên để tôi bảo quản. Lông mày bộ quân hoàn cao lại, lúc này bên khóe miệng mang theo vui vẻ, hiển nhiên sau khi phát hiện ra bí mật của Bách Hợp, tâm tình của hắn ta dường như không tệ. Bách Hợp thở sâu một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại trong phòng lại vang lên, Bách Hợp nhịn lại nhẫn, không cần anh lo. Bộ tiên sinh, anh đừng quên quan hệ của chúng ta. Hiện tại tôi cảm thấy chúng ta không cần qua lại với nhau nữa. Lời như vậy luôn luôn là bộ quân hoàn nói người khác, lần đầu tiên có phụ nữ nói với hắn ta như vậy, sắc mặt bộ quân hoàn trong nháy mắt lạnh băng, nhưng sau hồi lâu hắn ta lại nở nụ cười lạnh, chúng ta có quan hệ gì? Nói là không có quan hệ, lúc này hắn ta vẫn đứng ở bên này. Hiện giờ quả thật Bách Hợp không nói nên lời mối quan hệ của hai người. Trong nội dung vừa kịch cảm thấy bộ quân hoàn người này không quấn quýt khó chơi như vậy, lúc này lại chặn đứng người ta nói không nên lời. Chuông điện thoại di động trong phòng lại lần nữa vang lên, nhìn ra được là có người sốt ruột có việc tìm Bách Hợp. Bộ quân hoàn nhìn Bách Hợp, thần sắc giữa lông mày dịu dàng đi chút ít trước, nghe xong điện thoại rồi nói sau. Điện thoại là Triệu Hổ gọi tới. Hắn muốn Bách Hợp đưa mail cho hắn, Bách Hợp báo địa chỉ mail của mình, một mặt mở laptop ra. Triệu Hồ còn chưa tắt điện thoại, thư đã gửi tới rồi, điểm tốt rồi download. Bách Hợp lại gọi điện thoại cho công ty xin phép nghỉ, bộ quân hoàn vẫn còn ở đây, Bách Hợp không khách khí nữa, anh còn ở đây làm gì? Trả lại đồ cho tôi. Sợi tơ bạc cô có được sau mấy tháng được một đoàn nhỏ, đây là ở bên ngoài nơi hoang vu lại đang giữa hè, nếu ở nội thành nơi đất chật người đông dù là mùa hè mà muốn siêu tập được một đoàn côn trùng như vậy cũng không phải chuyện dễ. Những con cổ trùng được Bách Hợp dùng máu nuôi nấng này tuy nói chỉ là những con cổ trùng cấp thấp nhất, nhưng tâm linh tương thông đại khái có thể biết được tình huống và chỗ ở của chúng nó, chỉ cần những con cổ trùng này còn sống, sớm muộn gì mình cũng sẽ có cơ hội lấy về được. Lúc này Bách Hợp không muốn cứng đối cứng với bộ quân hoàn, chỉ là nói rõ thái độ muốn cổ trùng trở về với mình, khiến hắn ta không đến mức hoài nghi là được, phiền toái chỉ có chỗ thuốc bộ quân hoàn lấy được kia, bản thân khó khăn tích lũy được mấy bình, hiện giờ toàn bộ đều bị bộ quân hoàn cầm trở về. Bách Hợp nghĩ tới đã có chút không vui, sau đó thấy sắc mặt bộ quân hoàn cũng không tốt. Đồ vật tạm thời tôi bảo quản, không có nguy hiểm đương nhiên sẽ đưa lại cho em, phụ nữ không nên chơi những thứ này. Bộ quân hoàn thấy máy tính trong phòng mở ra, mắt đánh giá xung quanh vài vòng, vốn không ý lập tức rời đi nhưng sau khi hắn ta tiếp một cuộc gọi lại vội vàng đi mất. Thứ tải trên máy vi tính trong phòng tận nửa giờ sau mới tải xong, Bách Hợp giải nén, vừa ý thấy hình ảnh đặc sắc khóe miệng không tự chủ được cong cong. Triệu Hồ không hổ là đạo diễn chuyên nghiệp, hình ảnh bị xử lý qua, hình ảnh Triệu Hồ căn bản không nhìn rõ, gương mặt Đoạn Tiêu Nhiên thoạt nhìn có chút mơ hồ nhưng vẫn khiến người ta liếc cái là có thể nhận ra được là hắn, mà trong đó còn có một người khác, vài phút ngắn ngủn kia giống như ảnh chụp ghép lại thành video, trong lòng Bách Hợp hết sức hài lòng. Cô tạm thời ném việc bộ quân hoàn gây ra đến tận sau đầu, copy những video này xuống, cô chuẩn bị đi tìm nhân tài IT sửa đổi địa chỉ sau đó phát tán lên mạng lưới Internet. Đồng Bách Hợp tuy nói không có bạn bè, nhưng cô vẫn thường nói chuyện trên mạng với mấy nhân tài IT học cùng đại học lúc trước. Cô ra giá 10.000 nhanh chóng làm thỏa đáng chuyện này, đăng ký một cái tài khoản, vui vẻ tung lên trên mạng tin tức Tiêu Nhiên hiện tại thích một người đàn ông. Sau khi Đoạn Tiêu Nhiên diễn qua mấy bộ phim thần tượng đến nay khá nổi tiếng, hình tượng trong lòng thiếu nữ tương đối cao. Hình thường bình tượng hắn diễn hầu như đều là cao phú soái. Hơn nữa hình tượng thương mại của bản thân hắn cũng khá tốt, bởi vậy fan hâm mộ trên mạng ủng hộ hắn cũng nhiều. Bách Hợp vừa phát tin tức này đi, có một đám đông bắt đầu mắng chửi, gần như đều là fan hâm mộ bảo vệ thần tượng mình. Những người này càng mắng, trong lòng Bách Hợp càng cao hứng, nếu những người này không mắng vậy mọi chuyện chỉ sợ còn không nổi lên được, chỉ có náo chuyện này càng náo càng lớn, cuối cùng khi cô đưa ra chứng cứ mới có thể đẩy Đoạn Tiêu Nhiên vào chỗ chết. Sau 2 ngày, tin tức trên Internet Đoạn Tiêu Nhiên thích đàn ông được truyền ra, trên tất cả tạp chí lớn cũng bắt đầu đăng thông báo về chuyện này. Trong lúc đó Đoạn Tiêu Nhiên còn tổ chức họp báo, đặc biệt làm sáng tỏ chuyện này. Khi Bách Hợp chứng kiến vẻ mặt thâm tình của Đoạn Tiêu Nhiên trong video nói dối hiện nay không kết giao đối tượng vì muốn chuyên tâm phát triển sự nghiệp, nhịn không được nở nụ cười. Mọi chuyện kéo dài đến ngày thứ 3. Có lẽ rất nhiều người đã nghiêng về một bên tin tưởng lời nói của Đoạn Tiêu Nhiên, không ít fan hâm mộ còn hô hào muốn lôi kẻ sau lưng cố ý bôi nhọ hình tượng của thần tượng mình ra, nhưng không đợi mấy người này hô hào bắt được kẻ gây chuyện sau lưng, Bách Hợp Thông Minh phát tán toàn bộ video trong tay mình ra. Dường như chỉ một thời gian ngắn, những video này bắt đầu bị người ta liên tiếp truyền đi, cũng trong lúc đó, trên mạng có người muốn nói chuyện riêng đi qua, nói mình là người đại diện công ty của Đoạn Tiêu Nhiên, hy vọng Bách Hợp có thể xóa bỏ những video này, cũng đồng ý đưa khoản tiền nhất định làm thù lao. Bách Hợp không để ý tới những cái này, hủy bỏ tài khoản, ngay sau đó khóa đường truyền, một lần nữa đổi trở lại địa chỉ Internet chính xác của mình, lúc này đoạn video trên mạng của Đoạn Tiêu Nhiên đã sớm bị người ta truyền ra. Lúc này không ít fan hâm mộ thấy thất vọng, hai ngày trước nghiêng về một bên tin tưởng Đoạn Tiêu Nhiên bị hãm hại, đến hôm nay lại bắt đầu mắng chửi Đoạn Tiêu Nhiên dối trá. Hai năm qua Đoạn Tiêu Nhiên như thần tượng mới, vinh quang tột đỉnh đồng thời cũng chặn đường người khác, lúc này bị mọi người đẩy ra làm lá chắn, mặt khác người đại diện công ty sau lưng cũng đã bắt đầu hành động, Đoạn Tiêu Nhiên lần này té ngã, muốn đứng lên dĩ nhiên khó khăn. Trở thành minh tinh sau lưng không thể hoàn toàn sạch sẽ, nhất là người như Đoạn Tiêu Nhiên, hắn cũng có kim chủ chống lưng, lúc trước sở dĩ hắn có thể liên tục diễn vai nam chính của vài bộ phim thần tượng, ngoại trừ bởi vì bản thân hắn vốn có điều kiện tốt bên ngoài còn vì người chống lưng phía sau. Lý lịch thân phận của Đoạn Tiêu Nhiên đã sớm bị đồng Bách Hợp tra rõ, lần này trước tiên Bách Hợp làm hỏng thanh danh của Đoạn Tiêu Nhiên, ngay sau đó cô bắt đầu tố cáo vị kim chủ sau lưng Đoạn Tiêu Nhiên. Quan hệ của cô và Bộ Quân Hoàn cũng sớm truyền ra trong vòng luẩn quẩn, rất nhiều người muốn nịnh nọt Bộ Quân Hoàn nên nhanh chóng kéo vị kim chủ này của Đoạn Tiêu Nhiên xuống ngựa, từ trên người kim chủ dần dần đã có người bắt đầu điều tra đến Đoạn Tiêu Nhiên. Đã có người nịnh nọt Bộ Quân Hoàn ra tay, kim chủ không tránh được xuống ngựa, một minh tinh như Đoạn Tiêu Nhiên dĩ nhiên càng trốn không thoát, mỗi ngày người gọi đến cho hắn càng nhiều hơn. Người đại diện công ty của Đoạn Tiêu Nhiên nhạy cảm nghe được tin tức không đúng, nhanh chóng đem con bỏ chợ vốn định lúc trước để hắn diễn trên TV, lúc này cũng tạm thời thay đổi nhân vật chính, rất nhiều hoạt động và phát ngôn quảng cáo thương hiệu bị gỡ xuống. Mỗi ngày Bách Hợp thấy phóng viên vùi dập Đoạn Tiêu Nhiên trên báo giải trí, trong tâm nở nụ cười lạnh. Dưới tình huống như vậy, Đoạn Tiêu Nhiên cũng không kiên trì được bao lâu, không ít fan hâm mộ đều tan nát biến đen, trên Internet rất nhiều người đều mắng hắn kêu hắn cút ra khỏi ngành giải trí, những người này có một bộ phận là những người khác mời đến tùy quân, một bộ phận là thực sự là người trên mạng bị kích động, hơn nữa trong vòng có một lượng người bắt đầu không ngừng tìm Đoạn Tiêu Nhiên nói chuyện và điều tra, dưới áp lực liên tiếp Đoạn Tiêu Nhiên trong quá khứ được thổi phồng tung bay đương nhiên hiện tại không chịu được áp lực như vậy. Lúc Bách Hợp đi làm sáng sớm, nghe thấy rất nhiều người trong văn phòng súm lại một chỗ, thở dài nói Đoạn Tiêu Nhiên đã chết, bên khóe miệng mới nở một nụ cười. Chương 586, nữ phụ phỉ thúy dị năng 13. Đoạn Tiêu Nhiên chết rồi, hắn nhảy lầu mà chết, lúc phát hiện thi thể người ta còn không phát hiện cái người hoàn toàn biến dạng bị ném xuống không có tiếng động là minh tinh Tiêu Nhiên nổi tiếng lúc trước. Cảnh sát điều tra và tiến hành so sánh ADN, xác định thân phận Đoạn Tiêu Nhiên, trải qua một hồi điều tra, xác định hắn là tự sát mà chết. Ở chỗ ở của hắn phát hiện một lượng lớn thuốc trị trầm cảm. Bách Hợp bật máy tính lên xem trọn vẹn tin tức một lần, thấy ở trên đó là cha mẹ Đoạn Tiêu Nhiên lúc này kêu trời than khóc ngã trên đất nhìn ảnh gọi tên đứa con mình đã mất, cô nhớ tới mấy gương mặt quen lúc trước vì việc bồi thường cho ba nguyên chủ từng xuất hiện trong nhà nguyên chủ. Lúc ấy ba đoàn mẹ đoàn cũng không phải bộ dạng này, gương mặt bọn họ đầy vẻ ghét bỏ, dường như còn cảm thấy mất mặt, nửa uy hiếp nửa cao cao tại thượng móc ra một ít tiền ném vào mặt đồng Bách Hợp rồi vội vàng rời khỏi. Lúc này cũng đau lòng như vậy vì mất đi người thân, lúc thấy gương mặt già nua của những người này, trong cơ thể Bách Hợp không cách nào kìm được trào dâng cảm giác vui sướng, những người này cũng cảm nhận được cảm giác đau đớn chết lặng như nguyên chủ lúc trước, cơ thể này cũng thấy sung sướng. Bách Hợp từ trong túi mình lấy ra một tờ giấy nguyên chủ luôn luôn mang theo bên người, trên đó lần lượt viết tư liệu của 5 kẻ thù, cô gạch tên Đoạn Tiêu Nhiên trong đó đi. Kế tiếp Bách Hợp chuẩn bị đối phó với thiếu niên gia nhập chính trị, người này gọi là Trương An, sau khi tốt nghiệp đại học xin vào cơ quan chính phủ, đảm nhiệm một chức vụ nhỏ, trải qua 2 năm, dưới sự trợ giúp của tiền tài trong nhà, hơn nữa bản thân hắn tính toán, hôm nay đã lăn lộn trở thành trợ lý bên cạnh người đứng đầu ngành nào đó ở nội thành. Vị đứng đầu này đã sắp về hưu cùng lắm cũng chỉ 5 năm nữa. Chỉ cần Trương An không phạm sai lầm, nghiêm túc trợ giúp vị lãnh đạo này, có thể tưởng tượng được vị đứng đầu này sau khi về hưu nhất định sẽ đề bạt Trương An tiếp nhận vị trí của mình, mà những năm này chịu đựng của Trương An sẽ biến thành lý lịch của hắn từ nay về sau để cho hắn thuận lợi bước đi trên con đường chính trị. Đồng Bách Hợp trong nội dung vừa kịch tìm người thu thập một ít chứng cứ không sạch sẽ của hắn, lại thu mua một người phụ nữ trước quyến rũ hắn, chế tạo một chút phiền toái cho Trương An, đáng tiếc cuối cùng bởi vì bộ quân hoàn nhúng tay mà mọi việc Đồng Bách Hợp làm đương nhiên đều trở thành công cốc. Ánh mắt Bách Hợp nhìn lên cái tên Trương An này mấy lần, nghĩ tới cổ trùng tơ bạc của mình, vốn dĩ những cổ trùng này chính là vì đối phó Trương An mà chế tạo, một tuần trước lại bị bộ quân hoàn cầm đi. Bách Hợp một lần nữa nhét tờ giấy vào túi của mình, suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra thấy số điện thoại của bộ quân hoàn thì chủ động gọi. Tiến vào nhiệm vụ thời gian dài như vậy, nguyên chủ tuy cân nhắc lựa chọn mối quan hệ với bộ quân hoàn, nhưng bởi vì Bách Hợp lúc đầu không muốn nhờ vào quan hệ với bộ quân hoàn để báo thù cho nên cô chưa từng chủ động gọi điện thoại cho bộ quân hoàn, lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, đầu kia nhanh chóng tiếp nhận. Bách Hợp cũng không nói chuyện phiếm với hắn ta trực tiếp hỏi, đồ của tôi ở đâu? Bên kia dừng một chút, giọng nói âm trầm của bộ quân hoàn vang lên. Gọi điện thoại cho tôi chính là đòi đồ. Thứ kia quá nguy hiểm, không thích hợp cho em chơi. Hai ngày nay, bộ quân hoàn tìm người thử tơ bạc, lúc cho vào trong người chuột bạch thứ này sẽ tiến vào trong máu thịt lúc đầu không phát hiện ra được hơn nữa lại không có màu trong suốt như thủy tinh bình thường, lẫn vào trong mạch máu bất kể sử dụng cách nào cũng đều không đi ra. Mà càng về sau lại càng dài càng lớn, bộ quân hoàn nghĩ tới khoảng thời gian mình để tơ bạc lựa chọn được lúc trước vào con chuột. Mấy ngày sau cơ thể con chuột tự dưng trưởng thành gấp đôi, cuối cùng tơ bạc vốn mảnh như sợi tóc mà dáng dấp to như ngón tay bình thường từ trong thân thể chuột bạch chui ra ngoài con chuột bạch gần như chỉ còn một lớp da, xương cốt bên trong đã nát thành một đống. Tình cảnh kia khiến bộ quân hoàn buồn nôn một trận. Tôi không phải dùng để chơi, đó là tôi nuôi. Bách Hợp nhịn xuống xúc động muốn mắng hắn ta. Hiện giờ cô cảm thấy có lẽ tơ bạc ở một nơi trong nội thành cô có thể tự mình đi lấy trở về, nhưng với thực lực của cô lúc này, muốn thuận lợi vượt qua một đám thủ hạ của bộ quân hoàn còn có chút khó khăn, mấu chốt là thực lực của cô lúc này còn chưa đạt tới tình trạng không sợ đau thương, bởi vậy cô mới có thể trước tiên gọi điện thoại cho bộ quân hoàn. Tiếng điện thoại im lặng trong chốc lát, bộ quân hoàn kêu Bách Hợp ở dưới tầng công ty chờ, xe hắn ta tới, lúc Bách Hợp lên xe, hắn ta đang nhìn một cái bình thủy tinh cầm trong tay. Một đám sợi tơ bạc quấn vào nhau ở trong bình, thoạt nhìn thể tích so với lần trước nhỏ hơn rất nhiều, đây là kết quả cổ trùng cắn nuốt lẫn nhau, đợi đến lúc chỉ còn một con cuối cùng, cổ trùng mới xem như thành hình, những sợi tơ bạc hiện giờ chỉ là cổ trùng nhỏ còn chưa phải trùng tơ bạc chúa nên chỉ có thể đối phó được với chuột bạch thế nhưng nếu dùng trên người thì uy lực quá nhỏ, giống như một con giun đũa vậy. Một sợi tơ bạc bình thường có thể sinh ra nguy hại đối với cơ thể người nhưng cũng không phải nguy hại chí mạng, chỉ có trùng chúa mới có thể thực sự lấy mạng người. Đừng vội, lúc Bách Hợp thò tay muốn lấy cái bình, bộ quân hoàn lại thu cái bình vào trong lòng bàn tay từ trong cái ngăn nhỏ trong xe lấy ra một phần văn bản để lên trên cái bàn nhỏ, trước tiên ký tên đã. Lần trước Bách Hợp nói muốn gạt bỏ quan hệ, nhất định điều ấy đã khiến bộ quân hoàn cảm thấy nguy cơ, hiện tại Bách Hợp không dễ khống chế giống như đồng Bách Hợp trước đây. Lần trước hắn ta mang đồ ở trong mấy cái bình thuốc trong tủ lạnh đi kiểm nghiệm thành phần giống như đúc với thuốc hắn ta tiêm vào cơ thể Bách Hợp còn mang theo en của cô thuốc tiêm vào trong cơ thể người mà cô cũng có thể tinh chế ra. Bộ quân hoàn thật sự càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Bách Hợp đương nhiên càng không muốn buông cô ra. Khó trách Bách Hợp đều không có dáng vẻ phản ứng đối với thuốc hắn ta tiêm vào, sau đó hắn ta còn lo cô nghiện cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm bộ quân hoàn mới phát hiện suy nghĩ lúc trước của mình buồn cười đến mức nào. Đó là một phần văn bản hợp đồng, đại ý là muốn yêu cầu Bách Hợp ở lại bên người bộ quân hoàn ít nhất là 5 năm, hai người duy trì mối quan hệ nam nữ thân mật qua lại, sau 5 năm xem tình huống có muốn tiếp tục hợp đồng hay không. Bách Hợp thấy trên đó viết trong lúc đó cô không thể cùng người đàn ông khác qua lại trò chuyện, nhất là Kiều Bắc thì không khỏi cười lạnh một tiếng, ném hợp đồng đi. Cô còn chưa kịp mở miệng, bộ quân hoàn lại lấy mấy cái chai thuốc ra, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Thái độ này khiến khóe mắt Bách Hợp co lại, hít sâu một hơi, thò tay nhặt hợp đồng lên, suy nghĩ một chút rồi ký tên đồng Bách Hợp lên trên. Ấn tay nữa, khóe miệng bộ quân hoàn không tự giác lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lại khôi phục vẻ mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn thoáng qua mực đóng dấu để bên trên cái bàn nhỏ. Bách Hợp lại ấn tay lên, lúc cầm lấy tờ hợp đồng, bộ quân hoàn mới một lần nữa giao đồ thuộc về cô vào tay cô. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ những vật này vào trong túi của mình, bộ quân hoàn đưa tay ôm lấy cô trong lòng hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cho tới bây giờ Bách Hợp chưa từng nghĩ tới việc ở thủ đô lâu dài, cô chuẩn bị sau khi báo hết thù thay nguyên chủ, nếu như không chết có thể đời này sẽ rời khỏi thủ đô đi tới thành phố khác thay nguyên chủ sống hết một đời. Cả đời nguyên chủ trong nội dung vở kịch đều chìm trong báo thù, đáng tiếc đến khi chết vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện, một khi cô thay nguyên chủ làm xong nhiệm vụ, nếu cùng Đỗ Hạ Duệ đồng quy vô tận thì cũng thôi, nếu như không chết, đến lúc đó cô rời khỏi thủ đô trời cao biển rộng, bộ quân hoàn đi đâu tìm cô. Ký phần hợp đồng này, căn bản cô cũng không muốn tuân thủ, nhưng cho dù không muốn làm việc theo hợp đồng, chỉ nghĩ đến đồ của mình còn cần nhờ vào ký hợp đồng mới có thể cầm lại, Bách Hợp không khỏi nguyền rủa thời gian bắt đầu làm nhiệm vụ gấp gáp. Nếu cô có thể tiến vào nhiệm vụ sớm hơn vài năm, cô căn bản không cần dựa vào cách như vậy để trả thù, chỉ cần cho cô thời gian 10 năm, cô hoàn toàn có thể dựa vào thủ đoạn của mình mạnh mẽ giết chết 5 người, không đến mức phải phí nhiều tâm tư đến vậy. Nhỏ máu vào trong bình, đẩy nhanh tốc độ cổ trùng cắn nuốt lẫn nhau, sau nửa tháng trùng chúa tơ bạc cũng đã được sinh ra. Bách Hợp nhìn con cổ trùng óng ánh trong cái bình kia tra rõ hành trình của Trương An ẩn nấp trong gara hành chính dưới tầng. Hôm nay Trương An sẽ trực tiếp ra ngoài làm việc thay lãnh đạo, chờ hắn đi ra, Bách Hợp đã sớm chuẩn bị hòn đá đánh gục bảo vệ, lúc hắn tiến vào bãi đỗ xe, Bách Hợp hung hăng giáng một chưởng vào gáy của hắn, Trương An hừ cũng không hừ một tiếng, cứ vậy mà ngã xuống. Mở miệng của hắn ra thả trùng tơ bạc chúa vào, khi thấy cổ trùng óng ánh trong suốt nhanh chóng nhúc nhích rồi không thấy bóng dáng đâu, Bách Hợp nhìn xung quanh một chút, lúc này mới lặng lẽ đi ra ngoài. Mấy ngày sau tin tức Trương An chết truyền ra toàn xã hội. Hắn bị chết vô cùng đột ngột, trước khi chết thân hình đột nhiên không ngừng phình to gấp đôi, khuôn mặt gần như biến dạng, lúc đưa hắn đến bệnh viện, từ trong miệng hắn bỏ ra một loại động vật thể mềm trong suốt phát triển trông như con rắn bình thường, bị một đám các chuyên gia bắt được, bây giờ còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có được kết luận. Yên lặng gạch lên trên cái tên Trương An đã trả thù, kẻ thù hôm nay còn sống cũng chỉ dư lại 3 người, trừ Đỗ Hạ Duệ ra còn 2 người khác, trong đó một người tự mở công ty, một người khác thì tiến vào quân đội. Bách Hợp trước tiên bỏ tâm tư lên người mở công ty. Cô dựa vào danh nghĩa của bộ quân hoàn đề cập qua mấy lần với cục thuế, kẻ tự mở công ty kia mỗi ngày bị điều tra đến sức đầu mẻ chán, vì gì mọi chuyện xuống, mỗi ngày hắn đều đi bồi rượu ở bên ngoài. Bách Hợp theo dõi hắn mấy ngày, rốt cuộc bị cô tóm được cơ hội, trong một lần kẻ tự mở công ty kia uống rượu xong với người ta chuẩn bị tìm người chờ hộ về nhà, Bách Hợp đột nhiên xuất hiện. Ông chủ trẻ tuổi đã sớm uống say, sau khi miễn cưỡng nói địa chỉ nhà mình lập tức ngủ say sưa trên xe. Bách Hợp cũng không lái xe đưa hắn về nhà, trái lại sớm nghe ngóng kỹ về quán ba đồng tính nổi danh nhất, lại đưa hắn tới, đến trước quán ba, Bách Hợp ném hắn ra khỏi xe cẩn thận xử lý dấu vết trên xe của mình một hồi, lúc này mới núp vào nơi xa xa. Cô không muốn người trẻ tuổi này chết quá dễ dàng, bởi vậy lúc này cũng không có ý đòi mạng hắn, từ một nơi bí mật gần đó thấy có mấy người đàn ông đi ra, sau khi thấy bóng người trên mặt đất dìu hắn vào trong quán rượu. Chương 587, Nữ phụ phỉ thúy dị năng 14. Kết quả sự tình đương nhiên không cần nói cũng biết, buổi tối ngày đó ông chủ trẻ tuổi này không đi ra. Bách Hợp đi theo vào từ xa chụp mấy tấm hình, lúc này mới cười lạnh lui ra. Mỗi ngày cách một ngày, cô lại dùng thiết bị biến giọng giả dạng giọng đàn ông dùng điện thoại công cộng gọi cho ông chủ trẻ tuổi uy hiếp hắn đi vào trong quán rượu, ảnh cô chụp ngày đó cũng nhanh chóng đưa tới tay ông chủ ấy. Lúc đầu ông chủ vì danh tiếng đành phải nhẫn nại làm theo, nửa tháng sau hắn nhiễm bệnh riêng tư, biết được kết quả này, dĩ nhiên Bách Hợp cũng không cần tiếp tục uy hiếp hắn. Bạn bè và người thân của hắn rời xa hắn, hơn nữa căn bệnh này khiến hắn nhanh chóng suy sụp, ở trong nhà không ra ngoài gần 2 tháng, người này đã chết ngay trong nhà mình. Một thanh niên bộ đội trong năm thiếu niên ngày trước cũng xin nghỉ tới dự tang lễ, lúc này Bách Hợp cũng không dùng phương pháp khác đối phó hắn, trái lại dùng chính cách thiếu niên này dùng trên người ba ngốc của nguyên chủ, bắt được cơ hội hắn lạc khỏi mọi người, chặn hắn ở một đầu hẻm nhỏ. Lúc bắt đầu, người bộ đội trẻ tuổi không đặt Bách Hợp vào trong mắt, nhưng hiện tại Bách Hợp đã luyện gần một năm công phu, hơn nữa kinh nghiệm thi đấu phong phú hơn nhiều so với người trẻ tuổi này, trong tay cô lại cầm vũ khí. Tuy người trẻ tuổi này cực lực phản kháng nhưng cuối cùng cũng không thoát được, hắn trước khi chết từng cầu xin, mỗi một lần ống tuyếp đánh lên người hắn, nước mắt hắn đều không nhịn được mà chảy xuống, nhưng hắn càng cầu xin, Bách Hợp càng không thể tha cho hắn. Ba nguyên chủ trước khi chết khẳng định cũng từng cầu xin, nhưng đám thiếu niên này không có một ai buông tha cho ông, tận đến khi người này tắt thở, Bách Hợp mới thua tay. Thi thể bị vứt trong một bãi rác lớn, người thanh niên này bị đánh đến mức biến dạng, lẫn giữa đống nội tạng động vật có lẽ đã qua vài ngày nên tản ra mùi hôi thối khó ngửi. Vì thi thể được phát hiện trong bãi rác, hơn nữa những nội tạng động vật kia phá hủy hiện trường, cảnh sát gần như không phát hiện ra đầu mối gì, nếu không phải vì người thanh niên này mãi chưa trở về bộ đội, so sánh với ADN mà chứng minh được thân phận người này, chỉ sợ đến người chết là ai cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Trên báo chí đăng tin cảnh sát và người nhà nạn nhân treo giải thưởng, hy vọng có thể tìm ra manh mối của hung thủ giết người, nhưng lúc trước Bách Hợp ra tay hết sức cẩn thận, cuối cùng vụ án này vẫn không giải quyết được. Danh sách báo thù kia đã xử lý xong 4 người, cuối cùng chỉ còn lại một người, Đỗ Hạ Duệ. Năm nay mùa đông đế đô đặc biệt lạnh, vừa sang tháng 11 mưa dầm liên tục xuất hiện, mưa phùn nho nhỏ bị gió thổi qua, lúc thổi lên mặt người ta thật đau như cắt da cắt thịt. Khi Bộ Quân Hoàn để người lái xe đưa Bách Hợp đến dưới tầng công ty, vừa mở một cửa xe, gió phần phật thổi tới, cô theo bản năng rụt bả vai, còn chưa kịp đóng cửa xe lại, bên cạnh có hai người cầm ô mặc áo khoác dày đi qua, lúc thấy cái xe dừng bên cạnh, vô ý thức quay đầu nhìn bên này, nữ vẫn còn mở miệng. "A Duệ, hôm nay em đi làm trước tiên đưa đơn xin nghỉ phép lên, đừng lo lắng, mọi chuyện đều có sự giải quyết, trên đời này làm gì có chuyện quỷ quái gì chứ." Bách Hợp nghe thấy giọng nói quen thuộc, ánh mắt híp lại. Khuôn mặt tái nhợt lộ ra vài phần hờ hững, bình tĩnh của Đỗ Hạ Minh xuất hiện trước mặt cô, đứng bên cạnh chính là Đỗ Hạ Duệ. Lúc này hai chị em đi song song với nhau, Bách Hợp từ lần trước trong lúc vô tình đã từng gặp Đỗ Hạ Duệ một lần, đây là lần thứ hai chính thức gặp hắn, đầu ngón tay cô khẽ run. Một cỗ sát ý từ trong lòng dâng lên, Bách Hợp cố gắng nắm chặt lòng bàn tay lại. Khi hai chị em nhìn thấy Bách Hợp hiển nhiên đều nhớ ra cô là ai. Đỗ Hạ Minh là vì chuyện tai nạn xe cộ lần trước bị Bách Hợp làm cho tức giận không nhẹ, bởi vậy khắc sâu ấn tượng đối với cô, về phần Đỗ Hạ Duệ là vì lần trước ở trước cửa phòng làm việc của Phó Tổng Giám đốc công ty đã từng gặp Bách Hợp, dường như nguyên chủ lớn lên không dễ khiến người ta quên được cô. Khi hai chị em thấy Bách Hợp từ trên xe bước xuống, lúc này hai người mới chú ý tới biểu tượng trên thân xe, hiển nhiên đều coi Bách Hợp trở thành người phụ nữ được kẻ có tiền bao dưỡng, trên mặt hai chị em không hẹn mà cùng lộ ra vài phần xem thường. Đỗ Hạ Minh cau mày, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, đưa tay kéo cánh tay em trai, như gặp phải đồ gì dơ bẩn vậy, bước nhanh hơn. Bách Hợp thấy hành động của hai người này, bên khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh, khi cô vẫn đang giữ nguyên tư thế xuống xe, cửa xe mở rộng ra, lúc này Bộ Quân Hoàn ở trong xe ngước mắt lên nhìn cô chằm chằm, sao vậy? Không có việc gì. Bách Hợp lắc đầu, nghĩ tới lời nói của Đỗ Hạ Minh mà mình vừa nghe được, gần đây mình giết 4 người trong 5 hung thủ lúc trước có lẽ đã khiến Đỗ Hạ Duệ khủng hoảng, theo ý tứ trong lời nói của Đỗ Hạ Minh, dường như Đỗ Hạ Duệ cho rằng quỷ hồn của ba ngốc nguyên chủ trở về báo thù. Quả nhiên khi động đến Đỗ Hạ Duệ sẽ đánh rắn động cỏ khiến Đỗ Hạ Minh xuất hiện, nhưng hiện giờ mình không giống nguyên chủ cuối cùng thất bại trong gang tấc, dù lúc này cô lại xuất hiện, 4 người còn lại đã chết, chỉ còn một Đỗ Hạ Duệ dễ đối phó hơn nhiều, dù Bộ Quân Hoàn lại có sự yêu thích với Đỗ Hạ Minh có thể giết hắn còn nhiều biện pháp, dù ra sao Đỗ Hạ Duệ cũng không trốn thoát. Nghĩ đến tình yêu của Bộ Quân Hoàn với Đỗ Hạ Minh, khóe miệng Bách Hợp vui vẻ nhìn Bộ Quân Hoàn, lại thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn ta, hiển nhiên chuyện người phụ nữ sau này hắn ta sẽ thích vừa đi qua bên cạnh xe căn bản hắn ta cũng không chú ý tới. Thấy dáng vẻ định mở miệng nói chuyện của Bộ Quân Hoàn, Bách Hợp mặc kệ hắn ta, trực tiếp thò tay đóng cửa xe lại, vẻ mặt Bộ Quân Hoàn ở trong xe thoáng cái lạnh hơn. Bách Hợp vừa đi hai bước điện thoại đã vang lên, 3 giờ chiều tôi sẽ tới đón em, buổi tối có tụ tập. Cùng Bộ Quân Hoàn cùng tham gia hoạt động ở trong nội dung vở kịch lại chính là Đỗ Hạ Minh độc quyền. Trước kia chưa gặp được Đỗ Hạ Minh, phụ nữ bên người Bộ Quân Hoàn không ít, nhưng hắn ta cũng chưa từng mang bất kỳ bạn gái nào thực sự tiến vào vòng bạn bè thân thiết của hắn ta, hiện giờ không nghĩ tới hắn ta sẽ yêu cầu mình tham gia cùng hắn ta. Gần đây Bách Hợp đang nghĩ muốn dùng cách gì để cho Đỗ Hạ Duệ chết thật thê thảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, nghe thấy yêu cầu của Bộ Quân Hoàn, cô không chút nghĩ ngợi lên tiếng, không muốn đi. Lời còn chưa nói hết, khi Bộ Quân Hoàn nghe thấy chữ không kia cũng đã ngắt điện thoại. Mi tâm Bách Hợp nhíu lại, thang máy công ty đã xuống dưới tầng, hai chị em Đỗ Hạ Minh tiến vào trong thang máy, lúc thấy Bách Hợp ở bên ngoài còn cách vài bước thì không chút nghĩ ngợi ấn nút. Cả tòa cao ốc đều là sản nghiệp dưới danh nghĩa Bộ Quân Hoàn, mỗi tầng có chuyên môn khác nhau, dù số lượng thang máy không ít nhưng vì số lượng người trong công ty nhiều, nhất là giờ cao điểm sử dụng thang máy sáng chưa tối, thang máy vẫn là cung không đủ cầu, bỏ qua một lần thang máy sẽ phải chờ thêm một lúc lâu. Bởi vậy nếu bình thường có người xuống dưới tầng, các đồng nghiệp trong thang máy đều giúp đỡ mở cửa thang máy ra chờ một lát, để đỡ phải chờ lát nữa đợi thang máy chuyến kế tiếp. Hôm nay Bách Hợp tính toán thời gian đến công ty sớm, lúc này số người xuống dưới tầng công ty không nhiều, ngoại trừ mấy nhân viên tiếp tân xinh đẹp phải lên đại sảnh trước. Dưới tầng công ty trước giờ náo nhiệt thì hiện giờ cũng chỉ còn lẻ tẻ mấy người, lúc đến thấy thang máy bị hai người Đỗ Hạ Minh ấn nút đóng cửa lại, Bách Hợp sải bước tiến lên, ấn xuống nút lên tầng một cái, cửa thang máy vốn đang khép lại lại nhanh chóng mở ra. hai chị em Đỗ Hạ Minh trong thang máy lúc này đã cởi áo khoác ra khoác lên cánh tay, hiển nhiên không nghĩ tới cửa thang máy đã đóng sẽ mở ra một lần nữa, hai người này vốn đang nói chuyện thương lượng tới chuyện mấy người Đoạn Tiêu Nhiên chết thời gian trước. Lúc này cửa thang máy vừa mở ra, hai người vô ý thức ngừng miệng, lúc thấy Bách Hợp sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Lúc này, Đỗ Hạ Duệ rõ ràng đã bị dọa trở thành chim sợ cành cong, khuôn mặt anh tuấn của hắn lộ ra chút trắng bệch, lúc cửa thang máy đột nhiên mở ra, cơ thể của hắn thậm chí run lên bần bật, khi thấy Bách Hợp tiến vào, sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi bắt đầu run run. Không cần lo lắng, Đỗ Hạ Minh nhịn cơn tức trong lòng, đưa tay véo lòng bàn tay Đỗ Hạ Duệ một phát, mặt gương trong thang máy phản chiếu ra vẻ mặt cứng nhắc của cô ta. Bách Hợp dường như không nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, vừa nhìn thấy cửa thang máy định đóng lại, cô lại ấn nút mở cửa, cửa thang máy trong chốc lát mở ra, cuối cùng qua mấy lần Đỗ Hạ Minh không nhịn được xoay đầu lại, vẻ mặt có chút hung dữ nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Có thể ngừng chơi được chưa? Tôi với em trai của tôi còn có việc gấp. Lúc nghe thấy đoạn đối thoại của hai người này khi vừa mới xuống xe và khi tiến vào thang máy, Bách Hợp đoán hôm nay hai chị em người này đến công ty xin nghỉ phép vì muốn trở về thị trấn trước kia điều tra một ít chuyện, thấy dáng vẻ vội vã của bọn họ lúc này, Bách Hợp liếc mắt vậy sao? Lần trước lúc xảy ra tai nạn xe cộ, Đỗ Hạ Minh biết rõ cô phải đi làm, lại cố ý ngăn không cho cô đi, thậm chí còn yêu cầu cảnh sát giao thông đến kiểm tra máu của mình, khiến cô còn lo lắng một phen việc điều tra ra cơ thể nguyên chủ bị tiêm thuốc. Hiện tại xem như phong thủy luân chuyển, bọn họ có việc gấp, Bách Hợp thì không vội, huống chi hai người vừa rồi rõ ràng thấy là cô lại cố ý đóng cửa thang máy. Bây giờ Bách Hợp cũng chặn không cho cửa thang máy đóng, khi cô ấn mở cửa thang máy ra lần nữa, Đỗ Hạ Minh cảm thấy không cách nào nhịn được nữa, thoáng cái thò tay ra bắt lấy tay phải của cô đẩy cô ra. Tôi nói, chúng tôi còn có việc. Bách Hợp không chút nghĩ ngợi đánh một cái lên mu bàn tay của cô ta, lực ra tay của cô không nhỏ. Tuy trong lòng Đỗ Hạ Minh thấy người phụ nữ Bách Hợp ác độc này đã đụng vào người không những cãi lại mà trong lúc uy hiếp còn muốn đâm chết người ta không quá thuận mắt, hôm nay lại thấy cô bước xuống từ trên xe sang trọng, luôn luôn có chút xem thường cô, nhưng thật sự chưa từng nghĩ tới Bách Hợp sẽ ra tay đánh cô ta. Cô ta đứng ngẩn ngơ, Đỗ Hạ Duệ bên cạnh sắc mặt trắng bệch thoáng cái kéo chị về bên cạnh tay nắm lại thành nắm đấm, cô dám đánh chị tôi. Buổi sáng là giờ cao điểm sử dụng thang máy, chờ người khác một chút thì sao? Vị tiểu thư này, cô thiện lương như vậy, thấy bà lão bị đụng ngã ven đường cũng phải ra mặt giúp đỡ, bây giờ sao lại ích kỷ như vậy? Biết rõ có khả năng đồng nghiệp công ty cần sử dụng thang máy, cô lại chỉ lo cho chính cô. Bách Hợp khoác túi cẩn thận, lúc này mới nhìn chằm chằm vào Đỗ Hạ Minh cười lạnh. Chương 588, nữ phụ phỉ thúy dị năng 15. Hiện giờ thoạt nhìn bộ dạng Đỗ Hạ Duệ giống như muốn đánh người, nhưng tuy võ công lúc này của Bách Hợp chưa luyện được bao lâu, muốn đối phó với cao thủ thực sự có lẽ có chút khó khăn, một chút nội lực cũng không thể gánh vác được đau thương, nhưng muốn đối phó với một Đỗ Hạ Duệ không phải nói chơi, trước đây cô đánh thanh niên bộ đội kia đang sống thành chết, lúc này cũng có thể khiến Đỗ Hạ Duệ không chịu nổi. Hiện tại là thời điểm Đỗ Hạ Duệ đang thấp thỏm lo âu lại sợ hãi, cô muốn Đỗ Hạ Duệ sợ hãi thêm vài ngày, hiện tại chưa cần mạng của hắn, để hắn tạm thời nếm chút khổ sở cũng được. MU bàn tay Đỗ Hạ Minh bị Bách Hợp đánh đau nóng rát, một phát kia của Bách Hợp cũng không giảm bớt sức lực của mình. Lúc này MU bàn tay Đỗ Hạ Minh có chút sưng đỏ nóng lên, sắc mặt cô ta xanh trắng giao thoa, bị lời này của Bách Hợp chặn cứng không mở miệng được, trong lòng cô ta cũng hiểu chắc Bách Hợp cũng như cô đều nhận ra đối phương. Có thể trên miệng cô không nói, nhưng vào lúc này lại cố ý dùng hành động nhỏ thể hiện sự chán ghét với người ta đến vậy. Ấn tượng về Bách Hợp trong lòng Đỗ Hạ Minh càng kém, hết lần này tới lần khác lại không mở miệng phản bác được. Điều ấy khiến cô ta lộ ra vài phần âm trầm, dùng tay kia lạnh buốt xoa xoa mu bàn tay mình bị đánh, không lên tiếng. Lúc này bên ngoài đâu có ai, có phải cô cố ý tìm cớ không? Cách giờ đi làm cao điểm còn chừng khoảng 10 phút, bên ngoài lúc này cũng không nhiều người lắm, có đồng nghiệp công ty, nhưng rất nhiều đồng nghiệp công ty cũng không có ý định đi thang máy lên tầng, ngược lại có mấy người lôi bữa sáng ra ngồi trên ghế salon trong đại sảnh bắt đầu ăn. Tâm trạng Đỗ Hạ Duệ vô cùng không tốt, gần đây mấy người Đoạn Tiêu Nhiên này liên tiếp chết đi kỳ lạ để lại bóng mờ vô cùng khắc sâu trong lòng hắn, lúc trước vốn dĩ đồng bọn chết một hai người hắn thật sự không nghĩ nhiều, mà đầu năm nay bốn người đều chết hết. Gần đây hắn trông gà hóa quốc, có khi ngủ cũng gặp ác mộng, ngày hôm qua gặp bác sĩ nói thần kinh mình có chút suy yếu, hôm nay Đỗ Hạ Minh cùng tới xin nghỉ phép với hắn. Hai chị em định trở về thị trấn lúc trước điều tra thêm tư liệu, thật không nghĩ tới đến công ty lại đụng phải Bách Hợp, sáng sớm còn gây náo loạn một phen như vậy. Tìm cớ, bên ngoài nhiều người như vậy cô không thấy sao? Bách Hợp lại ấn xuống nút mở cửa một cái, cửa thang máy vốn sắp khép lại lại mở ra. Lần này rốt cuộc Đỗ Hạ Duệ không nhịn được, hắn chửi hai tiếng, nắm đấm muốn xông tới, Bách Hợp lại đẩy hắn một cái. Đỗ Hạ Duệ bịch bịch liên tiếp lui về sau vài bước, thân thể bị đụng vào phía sau thang máy không động đậy nổi. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, đợi không kịp anh có thể đi lối đi bộ an toàn. Lúc Đỗ Hạ Duệ còn muốn nói cái gì nữa, Đỗ Hạ Minh đã nén cơn tức kéo hắn một cái, A Duệ, đi ra ngoài trước đợi thang máy một chút nữa. Đỗ Hạ Duệ vốn cũng có chút nóng nảy, ồn ào thêm chút nữa chẳng qua chỉ trì hoãn thời gian, hung thủ thần bí sau lưng đã liên tiếp lấy mạng mấy người Đoạn Tiêu Nhiên, chuyện liên quan đến chính tính mạng em trai mình, thời gian rất cấp bách. Hôm nay Đỗ Hạ Minh đã đặt xong xe trở lại thị trấn Nguyên Quán, chuyện ban đầu cô ta cũng không biết, thời điểm sự tình phát sinh cô ta đang học ở quê ngoài. Cha mẹ lúc trước chỉ nói em trai xảy ra vấn đề, cuối cùng đè ép mọi chuyện xuống, cho đến gần đây Đỗ Hạ Duệ thường xuyên bị ác mộng làm thức giấc, người cũng ngày một gầy gò, Đỗ Hạ Minh mới biết được chuyện này. Tuy nói cũng oán hận em trai lúc còn trẻ không hiểu chuyện, hại chết một mạng, nhưng dù sao cũng là em trai của mình, cô ta cũng không thể không giúp hắn. Người chết không thể sống lại, sợ là người bị Đỗ Hạ Duệ hại chết lúc trước cũng không thể sống lại được, nhiều nhất là cố gắng bồi thường tổn thất cho người nhà người bị hại thôi. Đỗ Hạ Minh dự cảm hiện tại nhất định là do sau lưng có người thân của người chết lúc trước đang tác quái. Cô ta là người theo luận vô thần, cho dù mấy người Đoạn Tiêu Nhiên này chết thảm, cô ta cũng không tin thực sự có cái gì mà thuyết quỷ hồn báo thù, nhưng Đỗ Hạ Duệ đã bị dọa mất mật, bởi vậy hành động hiện giờ của Bách Hợp thật khiến cho người khác bực mình. Để tránh trì hoãn thời gian, Đỗ Hạ Minh lạnh lùng liếc nhìn Bách Hợp kéo Đỗ Hạ Duệ ra khỏi thang máy. Hai chị em hai người vừa ra khỏi thang máy, cửa thang máy cũng không lâu lắm thì khép lại. Đỗ Hạ Minh vốn đang cho rằng Bách Hợp sẽ mở cửa thang máy ra lần nữa, không nghĩ tới cửa thang máy lại khép lại, mà thang máy cũng bắt đầu đi lên trên. Tình hình như vậy rõ ràng là chọc tức hai người, sắc mặt hai người tức giận đến mức tái nhợt, Đỗ Hạ Duệ càng oán hận đá vào cửa thang máy một phát, đưa tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người dưới tầng. Tòa cao ốc này tổng cộng có 50 mấy tầng, thân phận Bách Hợp hiện giờ là thư ký bên cạnh tổng giám đốc công ty, đi làm ở tầng cao nhất mà văn phòng hành chính cũng ở tầng cao nhất. Đỗ Hạ Duệ muốn xin nghỉ cũng phải lên tầng cao nhất xin sò, sau khi thang máy đi lên tầng Bách Hợp mới nở nụ cười, cô bật sáng đèn thang máy mỗi tầng, sau đó đi ra ngoài đều bật sáng đèn mỗi một thang máy của một tầng. Đợi đến lúc cô đi vào tầng cao nhất đã là hơn 10 phút sau, lúc này đã đến giờ làm việc, nhưng vì hiện tại Bách Hợp là người bên cạnh bộ quân hoàn, cho nên công ty cũng không có ai dám nhìn chằm chằm vào cô xem cô có đến muộn hay không. Sau khi cô trở lại văn phòng, tận đến nửa giờ sau, hai chị em Đỗ Hạ Minh mới xanh mặt lên tầng, đợi đến lúc mượn phép xong, làm xong hết mọi thủ tục đã là hơn nửa tiếng sau. Máy bay và xe vốn dĩ đã sắp xếp tốt về quê hiện giờ cũng sớm di chuyển, khi Bách Hợp cầm tài liệu từ trong văn phòng đi ra vừa vặn đụng phải sắc mặt không tốt của hai chị em. Đỗ Hạ Duệ khi ấy suýt nữa lao đến, bị Đỗ Hạ Minh cố gắng kéo lại. Nhìn thấy chị em hai người này, Bách Hợp cười lạnh đi về phía bọn họ, khi thấy hai người tức giận đến mức toàn thân run rẩy mới đi xử lý công việc của mình. Đỗ Hạ Duệ vừa mời mượn phép nghỉ dài hạn một tháng, Bách Hợp tìm thám tử nhìn chằm chằm vào bọn họ, biết rõ bọn họ đi điều tra tìm hiểu cuộc đời trước đây của ba đồng cùng với khu nhà cũ nhà họ Đồng. Hai năm trước thị trấn phá bỏ và rời đi nơi khác, Đồng Bách Hợp lúc ấy cần chính là tiền không phải bất động sản, cô cầm số tiền này mời thám tử cung cấp cho việc học bản thân. Bạn bè hàng xóm nhà họ Đồng cũng đều bởi vì phá bỏ và rời đi nơi khác mà phân tán đến các nơi, rất nhiều người thậm chí đã không tìm thấy tung tích, mọi chuyện đã trôi qua quá lâu, đâu còn khả năng tra ra được chuyện gì. Nếu không phải lúc trước Đồng Bách Hợp luôn luôn cầm khoản tiền phá bỏ và di rời đi nơi khác nhìn chằm chằm vào năm người nhà họ, chỉ sợ cho đến hôm nay cô cũng không chắc sẽ tìm được năm hung thủ giết người lúc trước. Nhưng không biết có phải Đỗ Hạ Minh quả thực vận khí vô địch hay vì cô ta thật sự có bản lĩnh, cô ta không chỉ tìm được hàng xóm lúc trước nhà họ Đồng, hỏi thăm được thân phận của ba Đồng, hơn nữa còn biết con gái duy nhất của ba Đồng tên là Đồng Bách Hợp, hơn nữa người mẹ mà từ nhỏ nguyên chủ trong nội dung vở kịch đã không gặp cô ta cũng tìm được. Một tháng sau, Bách Hợp mới từ công ty đi ra, xế chiều hôm nay bộ quân hoàn có một buổi tụ tập muốn mang cô cùng tới. Từ một tháng trước sau khi hắn ta dẫn Bách Hợp không tình nguyện đi tới buổi tụ tập riêng tư của người trong cái vòng này một lần, dường như bộ quân hoàn rất thích mang cô ra ngoài khoe khoang, trước đây tụ tập cũng không mang cô theo, bất kể là tiệc tối từ thiện vẫn bàn chuyện kinh doanh hoặc là một vài buổi liên hoan riêng tư, hắn ta đều sẽ mang Bách Hợp theo bên người. Bách Hợp có khi sẽ từ chối mấy lần, nhưng nếu từ chối nhiều lần, Bộ Quân Hoàn sẽ cưỡng ép mang cô đi, hai lần tụ tập trước cô đều từ chối, với tính cách của Bộ Quân Hoàn sẽ không có khả năng cho cô cơ hội từ chối lần thứ ba, bởi vậy xế chiều hôm nay, mới ba chuông không đến, Bộ Quân Hoàn đã gọi điện thoại để cô rời khỏi công ty. Khi vừa xuống dưới tầng cao ốc công ty, trong đại sảnh bên trái đã có mấy người ngồi, kính trong suốt sát đất, mấy người đó đang nói gì đó. Khi nghe thấy tiếng vang từ thang máy bên cạnh, mấy người đều quay đầu sang, khi thấy là Bách Hợp, một đám người đều đứng lên, thần thái khác nhau nhìn Bách Hợp chằm chằm. Chờ một chút, giọng nói Đỗ Hạ Minh vang lên, mấy nhân viên vốn đang ngồi ở một bên khác ở đại sảnh dưới tầng thấp giọng nói chuyện công ty nghe thấy giọng nói này, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bên này. Đỗ Hạ Minh chạy thẳng về phía Bách Hợp, ngoại trừ một người phụ nữ trung niên bên cạnh cô ta lúc đứng dậy thoạt nhìn có chút không được tự nhiên, còn có Đỗ Hạ Duệ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, hung dữ nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, mặt khác một cặp vợ chồng trung niên ngồi trên ghế salon không lên tiếng, cau mày quay sang, khuôn mặt dường như có vài phần quen thuộc. Mái tóc dài của Đỗ Hạ Minh cũng không buộc lên như hai lần trước, ngược lại xõa trên vai. Sau khi Bách Hợp bị cô ta gọi thì quay đầu nhìn cô ta một cái, không để ý mà cứ vậy đi ra bên ngoài công ty. Chờ một chút, Đỗ Hạ Minh không nghĩ tới mình cũng đã kêu cô chờ một chút, Bách Hợp không chỉ không chờ ngược lại càng đi nhanh hơn, trong giọng nói không khỏi lộ ra vài phần không vui. Cô ta cuống quýt chạy về phía Bách Hợp bên này, khi Bách Hợp sắp ra đến cửa kính xoay tròn ở đại sảnh cao ốc công ty, thò tay kéo cô lại, đồng tiểu thư, tôi có việc tìm cô, nói để cho cô chờ một chút. Cô ta đã quên lần trước cái tay bị đánh khi đưa tay ra kéo Bách Hợp, nhưng Bách Hợp lại không quên, vào lúc này bị cô ta bắt lấy, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi lại giơ tay lên đánh lên mu bàn tay cô ta, ba một tiếng. Đỗ Hạ Minh bị đánh vô cùng đau đớn, vô ý thức rụt tay lại, lúc này cửa kính xoay tròn đã chuyển ra bên ngoài, Bách Hợp vừa xuống thang máy, Đỗ Hạ Minh mới nghĩ tới việc bản thân lôi kéo cô có việc muốn nói, cô ta dậm chân, chửi bới hai tiếng, nhưng cái cửa kính xoay tròn này hiệu quả cách âm cực kỳ tốt, trong ngoài cánh cửa bị ngăn cách thành hai cái thế giới, cô ta nói gì đó thì căn bản Bách Hợp cũng không nghe thấy. Đỗ Hạ Minh cũng chỉ đợi khi cánh cửa chuyển ra bên ngoài lần nữa, tranh thủ thời gian vội vàng hấp tấp đuổi theo. Lúc này Bách Hợp chạy tới bên cạnh xe cô vừa ngồi lên xe, Đỗ Hạ Minh đã đuổi tới, xe vừa mới khởi động cô ta luống cuống giơ tay ra giữ xe lại. CKITTT, một âm thanh chói tai vang lên. Trên mặt Đỗ Hạ Minh lộ ra vẻ khổ sở, móng tay cô ta vốn sửa sang đẹp đẽ, dưới tác dụng của lực quán tính khi xe khởi động, lại bởi vì cô ta dùng sức giữ cửa xe lại, móng tay cạo lên nước sơn bên ngoài xe không nói, móng tay cũng lật lên, máu lập tức theo ngón tay bắt đầu nhỏ xuống. Tay đứt ruột sót, lần này Đỗ Hạ Minh đau không nhẹ, cô ta thở gấp mấy hơi, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Chương 589, nữ phụ phỉ thúy dị năng 16. Do có người giữ xe, đương nhiên xe không có khả năng di chuyển lên được, đại hán lái xe phía trước khó chịu dừng xe lại, bộ đàm sau xe vang lên, vệ sĩ lái xe có chút tự trách, bộ tiên sinh, thật xin lỗi. Chân mày Bộ Quân Hoàn cau lại, vào lúc này Bách Hợp quay đầu nhìn, thấy bên ngoài cửa sổ lúc này, cơ mặt Đỗ Hạ Minh dường như đang run lên, hiển nhiên là đau không nhẹ. Cánh tay kia của cô ta co lại, máu theo bàn tay cô ta chảy ngược lên cổ tay, một ít men theo cổ tay cô ta chảy lên trên. Cô ta run rẩy căn bản không khống chế được hành động của mình, chỉ là hít vào khí lạnh. Đi ra. Khi lái xe còn chưa kịp mở cửa xe ra, Đỗ Hạ Minh cố nén đau đớn, duỗi cái tay còn lại không bị thương ra, cắn răng dùng sức vỗ xuống trần xe vài cái cho đến khi trần xe rung lên mấy tiếng bùm bùm, cô ta mới cố nén đau đớn buông cánh tay bị thương ở trước ngực. Lúc này cô ta cắn chặt môi, nước mắt xoay vòng trong hốc mắt, cánh tay không bị thương vẫn nắm chặt cửa xe không buông. Vệ sĩ phía trước căm tức xuống xe, ở trong đế đô này vẫn chưa có người nào dám can đảm chặn xe Bộ Quân Hoàn không nói, lại dám dùng lực đập lên trần xe của hắn ta. Hiện giờ suy nghĩ muốn đánh Đỗ Hạ Minh một trận của đại vệ sĩ cũng có, hắn đứng dậy kêu về phía Đỗ Hạ Minh. Cút ngay, lúc thấy mấy vết cào trên xe, sắc mặt hắn không khỏi càng thêm khó coi, còn chưa kịp mở miệng lần nữa, Đỗ Hạ Minh lại vỗ cửa xe hai cái, đồng Bách Hợp cô đi ra đây. Lần này vệ sĩ không muốn nhiều lời với cô ta. Không nói hai lời cũng mặc kệ cô ta chỉ có bị thương ở tay hay không, vặn ngược cánh tay trái của cô ta, động tác dứt khoát đè chặt cô ta ở trên xe. Đỗ Hạ Minh vùng vẫy vài lần, nhưng căn bản giãy giụa vẫn không thoát được. Bách Hợp nhìn thấy khuôn mặt quật cường tái nhợt của Đỗ Hạ Minh lúc này bị ép chặt lên kính, gần như bị ép có chút biến dạng. Nhìn ra được vệ sĩ không có chút tâm tư thương hương tiếc ngọc gì, khi vừa mới đè chặt Đỗ Hạ Minh lên xe, trên mặt Đỗ Hạ Minh rõ ràng lộ ra vẻ thống khổ, lúc này thấy gương mặt kia của cô ta, Bách Hợp có chút hả hê liếc nhìn Bộ Quân Hoàn, đây chính là cục cưng tương lai của Bộ Quân Hoàn, bây giờ lại bị người dưới tay hắn ta đối xử như vậy. Khi Bách Hợp còn đang muốn xem kịch vui, Bộ Quân Hoàn bị ánh mắt quỷ dị của cô nhìn, khóe miệng cong lên, véo lòng bàn tay cô một cái, hạ cửa sổ xe xuống. Đưa tới cục cảnh sát tra rõ thân phận. Vâng, Bộ tiên sinh. Vệ sĩ kia lúc này thấy Bộ Quân Hoàn mở miệng, vội vàng gật đầu, cũng không dám lại đè Đỗ Hạ Minh lên xe, ngược lại giống như bắt con gà con, bắt lấy hai cổ tay của cô ta bắt chéo sau lưng cô ta, đẩy cô ta đi sang bên cạnh vài bước. Đỗ Hạ Minh dốc sức liều mạng giãy giụa, cô ta thở hổn hển, hô vào trong xe. Đồng Bách Hợp, tôi tìm được cô rồi, có người chắc chắn cô rất muốn gặp một lần. Đang lúc cô ta thể hiện bản lĩnh kêu gào, một đám người từ dưới tầng công ty cuống quýt vọt ra. Khi thấy Đỗ Hạ Minh bị người ta giữ chặt, Đỗ Hạ Duệ phẫn nộ xông tới, nhưng hắn so với Đỗ Hạ Minh còn không dùng được hơn, bị vệ sĩ kia đạp một cái ngã xuống đất, ôm bụng quỳ xuống đất, không đứng dậy được. Hai nam nữ trung niên vây quanh đại hán, không ngừng hô. Sao anh lại đánh người chứ, có còn pháp luật hay không vậy? Người phụ nữ trung niên mặc cái áo lông màu đỏ, dưới chân đi đôi cao bồi mặc quần bó sát người, một đầu tóc quăn màu vàng chóe, biểu lộ thoạt nhìn có chút lo lắng bất an, lúc này cẩn thận từng ly từng tí tiến tới bên cạnh xe. Toàn bộ cửa sổ xe hiện tại đều bị Bộ Quân Hoàn hạ gần hết xuống, bà ta bấu vào cửa sổ liếc nhìn Bách Hợp. Ánh mắt đầu tiên thoáng nhìn bên trong xe, lúc nhìn phía sau xe chỉ thấy có hai người Bách Hợp và Bộ Quân Hoàn, giống như đã tìm được mục tiêu, có chút kích động. Tiểu Hợp, mẹ, là mẹ đây. Mấy năm nay mẹ đều nhớ con gái của mẹ à, con quả thực lớn lên giống mẹ hồi trẻ như đúc. Lúc đầu Bách Hợp vẫn còn thờ ơ nhìn Đỗ Hạ Minh bị giữ chặt, nghe thấy lời nói của người phụ nữ trung niên, sắc mặt cô tối sầm. Bộ Quân Hoàn bên cạnh đột nhiên không nhịn được nở nụ cười, để tôi xem chỗ nào lớn lên giống như đúc. Ngày thường Bộ Quân Hoàn thường biểu lộ vẻ lãnh khốc, dù ngẫu nhiên cười cũng đều là khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, còn thời điểm cười ra tiếng như vậy cực ít. Hắn ta dường như cố kìm nén, quay đầu sang, vào lúc này đưa tay bắt lấy Bách Hợp vào trong ngực, giơ cằm cô lên muốn cô xoay về phía mình. Bách Hợp nghe thấy tiếng cười của hắn ta, gương mặt càng lúng túng, lấy một tay đẩy tay hắn ta ra, không kiên nhẫn nói. Đừng làm loạn, Tiểu Hợp, mẹ là mẹ của con đây. Lúc trước nhà họ Đồng chúng ta ở trong trấn nhỏ ở phía bắc huyện Cửu Long, sân nhỏ trong nhà còn trồng một gốc cây dương hòe. Con còn nhớ cây dương hòe nở hoa ngày ấy không? Con nhỏ tuổi không hiểu chuyện, đòi ăn đồ ăn vặt, ba ngốc đã mất của con còn hái hoa xuống dỗ con, nói là kẹo, khi đó mẹ còn nói cái kia không vệ sinh, không được cho con ăn, con còn nhớ rõ không? Mẹ nguyên chủ bỏ đi khi Đồng Bách Hợp còn rất nhỏ, phần lớn ký ức khi đó đã có chút mơ hồ, nhưng hiện giờ trời lạnh lại không ngại nghe người phụ nữ kia nói chuyện ba đồng dỗ con gái, trong lòng Bách Hợp không khỏi có chút chua xót thay nguyên chủ. Người phụ nữ trung niên này khi nói đến ba nguyên chủ, vẻ mặt xem thường, hiển nhiên trong lòng vẫn luôn coi thường ba đồng. Trên mặt bà ta đầy phấn son nhưng vẫn nhìn ra vết chân chim, người đã không còn trẻ tuổi, tuy nói Đồng Bách Hợp lớn lên dễ nhìn hơn bà ta không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn có thể nhìn ra được người phụ nữ trung niên này lúc tuổi còn trẻ hẳn là đẹp mắt, cũng khó trách lúc ấy bà ta cảm thấy không cam lòng. Nhưng bà ta không biết ba đồng trong lòng nguyên chủ có địa vị như thế nào, cho rằng mình cố ý cường điệu cái tên ba ngốc sẽ khiến Bách Hợp thẹn trước mặt Bộ Quân Hoàn, sau khi nói xong lời này, bà ta còn nịnh nọt cười với Bộ Quân Hoàn. Bây giờ con đã có tiền đồ, mẹ cũng không mong được hưởng phúc của con, nếu con nhận mẹ, sau này chúng ta qua lại nhiều hơn, con quan tâm được nhiều hơn tới em trai em gái muốn gặp mặt chị gái là con, nếu con không nhận mẹ, mẹ thấy con sống tốt cũng thấy thỏa mãn. Đồng tiểu thư, chúng ta có việc muốn nói với cô, mời cô nhanh xuống xe. Lúc này Đỗ Hạ Minh bị đại hán giữ chặt, cho dù nhanh chóng bị vệ sĩ đè xuống mặt đất nhưng trong miệng cũng vẫn hô to. Bảo vệ công ty ở cửa ra vào thấy động tĩnh bên này, cuống quýt chạy tới, đại hán kia phân phó hai câu với bảo vệ, lại chỉ ra thân phận người ngồi trong xe, bảo vệ nơm nớp lo sợ hỏi han Bộ Quân Hoàn, mới đưa Đỗ Hạ Minh đi. Mặc kệ Đỗ Hạ Minh vẫn đang ồn ào thế nhưng vệ sĩ chỉ gọi điện thoại cho nơi sửa xe bảo hành, báo cái giá cho bảo vệ, cũng yêu cầu bảo vệ đưa đến cục cảnh sát, cuối cùng mới lên xe một lần nữa. Bách Hợp kéo cửa sổ xe lên, người phụ nữ trung niên kia còn có chút không cam lòng muốn tới bắt, nhưng Đỗ Hạ Minh vừa rồi cào sức xe phải bồi thường tiền, con số này đối với người bình thường mà nói thật sự không nhỏ. Bà ta ngại khí thế trên người Bộ Quân Hoàn nên cũng không dám vươn tay ra, trong miệng tuy còn đang hô những lời như mẹ là mẹ của con, nhưng mấy người trong xe lại căn bản không để ý tới bà ta, nghênh ngang rời đi. Người phụ nữ vừa rồi hẳn là mẹ ruột của nguyên chủ, tuy ấn tượng về mẹ trong trí nhớ nguyên chủ đã có chút phai nhạt, nhưng cái sân nhỏ nhà họ Đồng khi ấy và cây hòe bà ta nói quả thực có tồn tại, chỉ là có một người mẹ như vậy, không thể nghi ngờ là càng hiện ra sự đáng thương của ba nguyên chủ, trong lòng khó tránh khỏi tuôn trào cảm giác thê lương. Bách Hợp cố gắng đè nén, lúc này Bộ Quân Hoàn đưa tay ra ôm cô vào trong ngực. Muốn khóc thì khóc đi. Cút, Bách Hợp đẩy hắn ta một cái, sắc mặt Bộ Quân Hoàn trong nháy mắt tái nhợt, cuối cùng lại mạnh mẽ nín nhịn ôm cô không lên tiếng. Sau đó Đỗ Hạ Minh bị đưa đến cục cảnh sát, bồi thường không ít tiền. Xe kia là xe nhập khẩu nguyên chiếc, số lượng có hạn, toàn bộ thế giới chỉ có 2 cái, nước sơn trên thân xe bị cào xước, trong nước căn bản không sửa chữa được, chỉ có đưa về nhà máy ban đầu, đây mới là chỗ phí tiền nhất. Cô ta bị bắt đến cục cảnh sát vì ngăn cản xe của Bộ Quân Hoàn, bởi vậy người của cục cảnh sát căn bản không dám thả cô ta, dù cho nhà họ Đỗ đưa tiền lại tìm quan hệ muốn thu xếp chuyện này, đáng tiếc cuối cùng Đỗ Hạ Minh vẫn bị giam giữ 15 ngày mới được thả ra. Sau khi cô ta được thả ra cũng chưa chết tâm, mấy ngày này ở trong cục cảnh sát bởi vì cuộc sống vô cùng kém, cô ta về nhà nghỉ ngơi nửa ngày, tắm rửa một cái, nghĩ đến tính mạng hôm nay của em trai được an toàn, rất sợ hung thủ ác độc kia sau lưng ra tay với em trai mình, bởi vậy không dám nghỉ ngơi, lại bắt đầu đến tìm Bách Hợp. Tuy nói một hồi ngăn cản xe của Bộ Quân Hoàn sau đó đã khiến Đỗ Hạ Minh nhận được giáo huấn, nhưng điều ấy cũng không khiến cô ta lùi bước, cô ta lại một lần nữa xuất hiện dưới tầng công ty Bách Hợp. Gần đây Bách Hợp phiền không dứt, từ lần trước sau khi Đỗ Hạ Minh dẫn mẹ Đồng tới trước mặt cô, mẹ Đồng lập tức quấn quýt lấy cô. Lúc đầu là mình mẹ Đồng quấn quýt, sau đó một cặp con gái song sinh mà mẹ Đồng sau khi lập gia đình sinh ra cũng bắt đầu quấn lấy, thậm chí cả một nhà cô của Đồng Bách Hợp mười mấy năm trước chưa từng liên lạc cũng bắt đầu xuất hiện mấy hôm trước dưới tầng công ty, mỗi ngày náo nhiệt giống như hát tuồng. Bách Hợp lúc đầu không thèm nhìn, nhưng cô nhanh chóng phát hiện đối phó với dạng người như vậy không để ý căn bản là vô dụng, cho đến ngày hôm qua cô phân phó bảo vệ dưới tầng không được cho những người này tiến vào cửa công ty, vừa nhìn thấy thì dù là người nào bất luận dùng cách gì cũng có thể đuổi người về. Ngày hôm qua đám người này mới bắt đầu ẩn tránh xa xa, chờ ở bãi đỗ xe bên ngoài công ty. Đồng tiểu thư, tôi có lời muốn nói với cô. Vừa mới yên tĩnh 2 ngày, Đỗ Hạ Minh lại xuất hiện. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, tôi cảnh cáo cô, lăn xa một chút. Tôi chỉ là có chuyện muốn nói với cô. Tôi biết em trai tôi lúc trước thật có lỗi với ba của cô, người chết không thể sống lại, cho dù tôi nói xin lỗi nhiều hơn nữa tôi cũng hiểu cảm giác trong lòng cô. Mấy ngày này, Đỗ Hạ Minh bị nhốt trong khu tạm giam, người gầy đi một vòng nhưng ánh mắt của cô ta lại càng thêm kiên nghị. Chúng ta trước đây có hiểu lầm, tôi nói rõ với cô, tôi biết cô từ nhỏ vì không có ba nên mới có thể hình thành tính cách thờ ơ như vậy, kỳ thật trong thâm tâm cô nhất định cũng không phải người lạnh lùng. Hiện tại tôi nghi ngờ có một người từng có quan hệ với ba cô, muốn trả thù thay ông ấy, người này sau lưng đã ra tay giết chết 4 người. Chương 590, nữ phụ phỉ thúy dị năng 17. Bách Hợp thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Hạ Minh, không muốn nói nhảm nhiều lời với cô ta, lúc quay đầu rời đi, Đỗ Hạ Minh lại vội vàng ngăn cản cô, không muốn biết hung thủ giết người kia là ai sao. Thấy Bách Hợp không mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên lúc đó Đỗ Hạ Minh nở nụ cười lạnh, hoặc là trong lòng cô kỳ thật biết rõ, hung thủ giết người kia chính là cô. Tiếng nói của cô ta vừa dứt, trong lòng Bách Hợp không tránh khỏi dâng lên sát khí, đầu ngón tay của cô nhẹ giật giật, Đỗ Hạ Minh mới bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Bách Hợp hồi lâu. Tôi điều tra rồi, thân phận chiếc xe kia không tra ra được, chắc là đồng lõa của cô. Tôi sẽ không để cho em trai tôi phải chết, tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt, nếu cô không thua tay, cô sẽ rơi vào tay của tôi. Tôi sẽ thay bọn người Tiêu Nhiên và Tiểu An báo thù, giết người đền mạng, thế gian này chính là một thù trả một thù, là công bằng. Bách Hợp không lên tiếng, cô chỉ giơ tay lên, làm bộ muốn tát Đỗ Hạ Minh. Đỗ Hạ Minh lại càng hoảng sợ, trước khi Bách Hợp từng đánh MU bàn tay cô ta 2 lần, lúc này thấy động tác của cô ta vô ý thức giấu một tay vào sau lưng, bả vai co lại, mắt cũng nhắm chặt lại, có chút cảnh giác. Thấy bộ dạng của cô ta, Bách Hợp mới cười lạnh đưa tay đến trước mắt mình nhìn, tôi đã nói rồi, lăn xa một chút. Đợi đến lúc Đỗ Hạ Minh mở mắt ra, nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt lập tức hết sức khó coi, tư thái phòng bị sợ hãi vừa rồi của cô ta đã qua, lúc này thấy Bách Hợp cũng không đưa tay ra đánh mình, trong lòng Đỗ Hạ Minh đối với việc bản thân vừa rồi sợ hãi sinh ra vài phần xấu hổ. Cô ta hừ lạnh một tiếng, không mở miệng nói chuyện, thấy Bách Hợp đã quay người rời đi, giày cao gót dẫm lên sàn nhà bóng loáng phát ra âm thanh vang dội, dường như mỗi một cái đều đánh vào lòng Đỗ Hạ Minh. Cô ta do dự một hồi lâu, mới đột nhiên hô to với bóng lưng của Bách Hợp. Tôi sẽ tìm ra người làm chứng đưa cô vào trong tù. Người này thật sự là quá phiền phức. Bách Hợp vốn thầm nghĩ muốn mạng Đỗ Hạ Duệ, nhưng lúc này Đỗ Hạ Minh lại khiến cô không chút hào hứng. Mấy ngày tiếp theo Đỗ Hạ Minh không xuất hiện trước mặt cô, nhưng một đám thân thích của nguyên chủ xuất hiện cũng khiến Bách Hợp cảm thấy phiền chán. Những người này hẳn là cho rằng hôm nay nguyên chủ phát đạt, cho nên mỗi người sống chết quấn quýt lấy cô không buông, mỗi ngày đều bám sát bên cạnh cô, mở miệng kể ra tình cảm trước đây với nguyên chủ, nhất là mẹ Đồng Bách Hợp than thở khóc lóc giải thích bà ta trước đây bất đắc dĩ phải bỏ đi. Mấy ngày trước sau khi Bách Hợp thông báo với bảo vệ công ty không cho phép bọn họ để đám người này tiến vào tầng dưới công ty, đám người này lại canh giữ ở bên ngoài đường cái, nếu có xe của bộ quân hoàn, những người này đều không dám ra, nhưng nếu Bách Hợp tự mình lái xe đi làm, một đám người vây quanh bên cạnh xe không cho cô đi. Hai ngày nay bộ quân hoàn có vẻ bận rộn, buổi sáng có khi sẽ phái xe đưa cô tới, buổi chiều lúc tan việc tự mình đến đón Bách Hợp cũng ít đi rất nhiều, Bách Hợp không có vấn đề gì. Gần đây Đỗ Hạ Duệ cho rằng sau khi đã tìm được người thân của Ba Đồng lúc trước chính là đã tìm được tất cả người có liên quan đến Ba Đồng, hắn dường như cảm thấy mình đã an toàn hơn, cho nên lại tiếp tục trở về công ty đi làm, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn nhiều so với trước. Bách Hợp chuẩn bị ra tay với hắn, trong khoảng thời gian này giải quyết xong Đỗ Hạ Duệ, đến lúc đó cuối cùng một đao đoạn tuyệt với bộ quân hoàn, hắn ta lạnh nhạt hay nhiệt tình, đối với cô mà nói đều chẳng sao cả. Lúc lái xe từ trong ga ra đi ra, vừa ra khỏi bãi đỗ xe, một đám thân thích giống như ruồi ngửi thấy mùi thịt lập tức vây quanh. Một người dồn dập đập cửa kính xe của cô, chính là khuôn mặt mẹ Đồng Bách Hợp tham lam mang theo vài phần miễn cưỡng tươi cười. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Bách Hợp dừng xe lại. Trên mặt mẹ Đồng lộ ra vài phần tươi cười đắc ý. Tiểu Hợp, chúng ta nói chuyện một chút. Lúc trước mẹ cũng không phải cố ý muốn rời xa con, ba con lúc trước là tên ngốc, con cũng là phụ nữ, con sẽ hiểu cho mẹ, người phụ nữ nào sẽ nguyện ý sống chung với một tên ngốc cả một đời. Mẹ cũng là con người, mẹ cũng cần cuộc sống bình thường, may sao hiện tại mẹ đã tìm được con rồi, về sau nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con. Bách Hợp nở nụ cười lạnh, người phụ nữ này cho dù ba hoa trích chòe thế nào thì trong lòng cô vẫn không sinh gợn sóng như trước, người phụ nữ trung niên này chỉ sợ ngay cả nguyên chủ cũng không dỗ được, huống chi là dỗ cô. Phụ nữ lại thường nói êm tai, đáng tiếc cô không phải nguyên chủ, không cảm nhận được chân tình của bà ta. Một đám người vây xung quanh có lo lắng nói mình là cô của cô, có nói là em gái của cô, còn có một người đàn ông nói là chồng của người phụ nữ trung niên, muốn về sau coi cô thành con gái ruột mà đối đãi. Bách Hợp lấy điện thoại di động ra, điện thoại thông báo cho cảnh sát. Có người ác ý chặn xe cướp bóc. Cô thông báo địa chỉ của mình, người ngoài xe chỉ thấy cô vừa gọi điện thoại, cũng không biết cô nói gì. Tận đến nửa giờ sau, một đoàn cảnh sát lái mô tô tới, đồng thời vây kín mấy người phụ nữ trung niên, cả đám đều bị cảnh sát vây lại. Ai báo cảnh sát? Cảnh sát hỏi một câu, lúc này Bách Hợp mới mở cửa xuống xe, là tôi báo cảnh sát, đám người này gần đây theo dõi tôi nghi ngờ sau lưng có phải là phần tử bất hợp pháp nào đó có ý đồ bất chính với tập đoàn. Trên mặt người phụ nữ trung niên lộ ra vẻ mờ mịt, vẫn cố hết sức giải thích đây là con gái của mình, nhưng cảnh sát do dự một chút vẫn quyết định trước mang đám người này về cục cảnh sát nói sau, dù sao chỗ này là sản nghiệp dưới danh nghĩa bộ quân hoàn, nếu một đống người ở lại chỗ này thời gian dài ảnh hưởng không tốt. Đến phiên muốn dẫn Bách Hợp đi, Bách Hợp gọi điện thoại cho người bên cạnh bộ quân hoàn, không lâu sau thì người đứng đầu cảnh sát nhận điện thoại, vung tay lên mang toàn bộ đám người mẹ Đồng vẫn còn cố hết sức giải thích thân phận của mình đi. Bách Hợp một lần nữa lên xe, trong lòng quyết định thừa dịp trước khi mình và bộ quân hoàn một đao đứt đoạn, lợi dụng tên tuổi của hắn ta kiên quyết thu gọn một phát hết đám người này. Bằng vào việc đám người này vừa rồi vây quanh xe của cô hơn nửa giờ cùng với chứng cứ trong khoảng thời gian mấy người này theo dõi cô, muốn cho đám người này gánh một cái danh nghĩa phần tử bất hợp pháp hết sức dễ dàng, sau lưng chỉ cần lại thêm chút áp lực, chỉ sợ 3 năm sau những người này đều phải trải qua trong nhà tù. Cô còn chưa kịp khởi động xe một lần nữa, điện thoại đã vang lên, lần này là bộ quân hoàn gọi tới. Vừa gặp phiền toái, hắn ta hỏi tình huống vừa rồi. Bách Hợp không thực sự muốn đáp lại hắn ta, không lên tiếng, hắn ta rất nhanh nói tiếp, ở nguyên đó chờ tôi, sẽ đến nhanh thôi. Nói xong lời này, hắn ta lại dập điện thoại. Bách Hợp căn bản không muốn nghe lời hắn ta nói, điện thoại vừa đặt xuống, một cỗ xe dừng ngay lại phía sau. Hắn ta quả nhiên tới rất nhanh, lúc này một vệ sĩ đi tới nhận lấy chìa khóa xe của cô thay cô lái xe về, cô ngồi trong xe của bộ quân hoàn. Bộ quân hoàn cũng không nói gì muốn đi đâu, Bách Hợp cũng không hỏi, khi xe dừng lại ở một khu hoạt động giải trí quy mô, Bách Hợp nhíu mày lại. Đây là hội sở giải trí xa hoa bậc nhất thủ đô, gần như toàn bộ quan chức quyền quý nước Hoa ở thủ đô đều thích nơi đây, ở đây chỉ có anh không thể nghĩ ra thứ muốn chơi chứ không có thứ anh không tìm thấy, là một hội sở bộ quân hoàn đứng tên đầu tư trước kia, quan trọng nhất là gian phòng phía dưới hội sở này, cất giấu toàn bộ thị trường giao dịch phỉ thúy ngầm lớn nhất thủ đô nước Hoa. Đồng Bách Hợp trong nội dung vở kịch cũng chưa từng được Bộ Quân Hoàn mang đến đây, nhưng cô ấy lại thăm dò được chỗ này, hơn nữa tự mình đến, cũng chính vì ở chỗ này mà cô ấy mới phát hiện chuyện Đỗ Hạ Minh và Bộ Quân Hoàn qua lại với nhau, lúc ấy có lẽ Bộ Quân Hoàn đã cắt đứt liên lạc với Đồng Bách Hợp, hơn nữa lại không cho cô ấy được dùng tên tuổi của hắn ta để làm việc. Đồng Bách Hợp muốn tìm hắn ta cầu tình, bởi vậy sau khi thăm dò được chỗ này, thấy Đỗ Hạ Minh ở bên người Bộ Quân Hoàn, cũng tận mắt thấy Đỗ Hạ Minh cổ quái vận may trái lẽ thường kia. Xe lái thẳng vào bãi đỗ xe, hai người ngồi thang máy tốc hành xuống tầng, lúc này trong thị trường phỉ thúy ngầm vàng son lộng lẫy huy hoàng, bốn phía còn có thể nghe được tiếng hoan hô, cái trò chơi đồ thạch này, người ngoài nghề cho rằng một phút đồng hồ có thể khiến một người phất nhanh trong vòng một đêm, nhưng cũng có thể trong nháy mắt cá một mất tất cả. Bách Hợp hiểu rõ trong lòng, người chơi đồ thạch tuyệt đối có khả năng thiệt thòi đến mức táng ra bại sản, muốn ở nơi này một đêm phất nhanh gần như là không thể nào, nếu khối đá chỉ giá trị mấy chục vạn thì cũng thôi, có thể rời khỏi nơi này, nếu quả thật mở ra giá trị hơn ngàn vạn gần trăm triệu, không có cửa sau đâu, căn bản đừng hòng ra ngoài được. Trong nội dung vừa kịch Đỗ Hạ Minh động một tí là mở ra khối ngọc lục phỉ thúy đế vương gần trăm triệu, trong nháy mắt trở thành phú bà gia sản trăm triệu vạn, nếu không có Bộ Quân Hoàn che chở chỉ sợ cô ta đã chết không biết bao nhiêu lần. Bốn phía ồn ào, khi Bộ Quân Hoàn xuất hiện, một đội nhân viên bảo an lớn lập tức vây quanh chàng đồ thạch, không ít người tiến lên chào hỏi hắn ta không quá để ý tới, chỉ kéo tay Bách Hợp hỏi cô có muốn chơi không. Bách Hợp mượn động tác sửa sang lại tóc gạt tay ra. Hắn ta lại cố gắng kéo lại, cuối cùng dứt khoát đan chặt 10 ngón tay với cô, lôi kéo cô đứng trước một cái tràng đồ thạch. Bên này trồng chất lượng lớn khối đá, bên kia đầy đủ mọi công cụ bổ mở đá, lúc này không ít người ngồi vây quanh, không khí náo nhiệt, khi Bộ Quân Hoàn đi qua có người chuyển cái ghế đến. Nhìn một hồi, Bách Hợp không có bao nhiêu hứng thú với đồ thạch, những tài phú có thể hấp dẫn ánh mắt người khác này đối với cô mà nói chỉ như mây bay, sau khi rời khỏi nhiệm vụ không mang hết hào nhoáng theo được, bởi vậy cô nhìn một hồi thì quay mặt đi. Bộ Quân Hoàn luôn luôn vụng trộm chú ý tới cô, thấy bộ dạng này của cô, ánh mắt lập tức tối lại. Trong khoảng thời gian hai người ở chung này, Bộ Quân Hoàn càng lúc càng không nhìn thấu Bách Hợp, thực lực to lớn và tiền tài của mình thể hiện ra trước mặt cô dường như đều không khiến cô đặt ở trong mắt, lúc này, ngay cả khi mỗi người đều si mê đồ thạch thì dường như cô cũng không quan tâm, dường như không gì có thể níu kéo được ánh mắt của cô. Trong mắt Bộ Quân Hoàn hiện lên vài phần lo lắng, còn chưa mở miệng nói lời nào, một giọng nữ quen thuộc vang lên ngay bên tai hai người. Bộ tiên sinh, chương 591, nữ phụ phỉ thúy dị năng 18. Khi nghe thấy giọng nói kia, tinh thần Bách Hợp trái lại có phần chấn động, cô quay đầu nhìn thì gặp được Đỗ Hạ Minh cách đó không xa mặc một cái áo lông rộng thùng thình, áo khoác dày cầm trên tay lưng đeo ba lô, yên tĩnh đứng ở đàng kia. Mái tóc dài chân mượt xõa ra sau lưng cô ta, quần jean tôn lên đôi chân thon gọn thẳng tắp vừa mịn vừa dài của cô ta, giữa đám đàn ông bọn họ áo mũ chỉnh tề, các cô gái mặc trang phục đẹp đẽ trong khu giao dịch ngọc thạch phỉ thúy ngầm, cô ta thanh thuần như nước chảy khiến không ít người chú ý. Lúc thấy Đỗ Hạ Minh, Bách Hợp thoáng nở nụ cười. Đỗ Hạ Minh trước đó chỉ thấy có phụ nữ ngồi bên cạnh Bộ Quân Hoàn, không nghĩ tới khi xoay đầu lại là Bách Hợp, cô ta rõ ràng kinh hãi, ngay sau đó cô ta nhẹ cắn môi, kéo hai quai ba lô đeo trên lưng, đi đến gần Bộ Quân Hoàn một chút, cô ta cố chịu ánh mắt của mọi người xung quanh, nghiêm mặt nói với Bộ Quân Hoàn, Bộ tiên sinh, tôi có lời muốn nói với ngài, có thể rời bước nói chuyện chút không? Đỗ Hạ Minh đã tra ra thân phận của Bộ Quân Hoàn, sau lưng có khả năng còn từng gặp mặt hắn ta. Bách Hợp quay đầu nhìn sang Bộ Quân Hoàn, chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh hiện tại của hắn ta, nhìn chằm chằm Đỗ Hạ Minh không lên tiếng. Tôi có lời muốn nói với ngài. Bộ tiên sinh, tôi sẽ không quấy rầy ngài quá lâu. Đỗ Hạ Minh cong khóe miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, cô ta quay đầu liếc nhìn chàng đồ thạch bên cạnh, lại dừng ánh mắt trên người Bộ Quân Hoàn, thấy Bộ Quân Hoàn không để ý cô ta, ánh mắt cô ta rõ ràng bắt đầu có chút lo lắng, ngài muốn sao mới có thể nói chuyện với tôi? Đánh cược những khối đá này sao? Cô ta nói đến chỗ này, vội vàng chạy tới phía trước đẩy đám người ra, người xung quanh vừa nhìn thấy cô ta nói chuyện với Bộ Quân Hoàn, chỉ coi là cô có quen Bộ Quân Hoàn, lúc này cho dù trong lòng có chút bất mãn nhưng vẫn nhường đường. Sau khi Đỗ Hạ Minh đi vào, nhìn qua núi nguyên thạch nhỏ bình thường, lập tức thở sâu ra một hơi. Sau một lát trên mặt cô ta lộ ra thêm vài phần nghi hoặc kỳ lạ, dường như theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt Bách Hợp luôn dán lên người cô ta, thấy cô ta lựa chọn vài vòng quanh khối đá, đột nhiên chỉ vào một khối đá không mấy thu hút. Tôi muốn khối này, Bộ tiên sinh, có phải chỉ cần chơi chán rồi, ngài sẽ rút thời gian ra phải không? Sau khi cô ta chọn trúng khối đá, sư phó mở đá liếc nhìn người chủ trì chàng đồ thạch, người chủ trì lại nhìn chằm chằm Bộ Quân Hoàn, do dự nhẹ gật đầu. Bách Hợp và Bộ Quân Hoàn coi như đã từng qua lại một thời gian ngắn, đối với tính cách của hắn ta cũng có vài phần hiểu rõ. Theo phản ứng hiện giờ của hắn ta, Bách Hợp đoán Đỗ Hạ Minh lúc không có ai khẳng định đã từng tìm tới Bộ Quân Hoàn, mà Bộ Quân Hoàn cũng không hoàn toàn chán ghét cô ta. Nếu không với tính cách của hắn ta, Đỗ Hạ Minh lúc này ở trên tràng đổ thạch hô hào muốn mở thạch cũng muốn cầu hòa nói chuyện với hắn ta, có lẽ hắn ta sẽ để cho người trực tiếp tống Đỗ Hạ Minh ra, mà không thể tùy ý cô ta nói cả buổi còn chỉ vào khối đá muốn mở. Nghĩ được như vậy, bên khóe miệng Bách Hợp lộ ra một nụ cười như có như không, lúc thấy sư phó muốn ôm khối đá chuẩn bị mở ra, cô ta nhớ tới năng lực nghịch thiên cổ quái của Đỗ Hạ Minh, mỗi lần tiện tay điểm trúng một khối đá thì khi mở ra bên trong đều sẽ xuất hiện phỉ thúy cực phẩm, Bách Hợp đột nhiên mở miệng. Đợi chút, mọi người vốn đều nhìn chằm chằm vào Đỗ Hạ Minh, lúc này Bách Hợp mở miệng, đương nhiên ánh mắt của một đám người đều rơi lên người Bách Hợp, trong mắt Bộ Quân Hoàn cũng lộ ra thần sắc hứng thú. Đỗ Hạ Minh thấy người nói chuyện là Bách Hợp, cô ta không tự giác cau mày lại, thở sâu ra một hơi, đồng tiểu thư, cô đã làm chuyện gì, trong lòng cô hiểu rõ, hiện giờ tôi không có gì để nói với cô. Một ngày nào đó cô sẽ phải chịu chế tài pháp luật. Có thể tra được Bộ Quân Hoàn, dĩ nhiên Đỗ Hạ Minh cũng có thể tra được Bách Hợp dựa vào danh nghĩa Bộ Quân Hoàn đã làm chuyện gì, mấy ngày nay Đỗ Hạ Minh lúc đầu hết hy vọng với chuyện của mấy người Đoạn Tiêu Nhiên bỗng mang nghi hoặc khi bắt đầu cô ta cũng không hoàn toàn nghi ngờ Bách Hợp, dù sao Bách Hợp chỉ là một người con gái yếu ớt mà cách chết đi của mấy người lại khác nhau, cô ta vốn đang cho rằng Bách Hợp cũng không có bản lĩnh lớn như vậy giết chết toàn bộ những người này. Nhưng bị giam ở cục cảnh sát nửa tháng, Đỗ Hạ Minh nhớ tới tính cách của Bách Hợp lúc trước đối mặt với bà lão già bị đụng còn nói đâm chết bà ấy để uy hiếp. Đỗ Hạ Minh cảm thấy Bách Hợp vốn là bản tính độc ác vặn vẹo như vậy, lúc mới đầu cô ta hoài nghi người thân bạn bè của ba đồng thay ông ấy báo thù biến thành hoài nghi đồng Bách Hợp, dù sao ba đồng trước đây cũng không có bạn bè nào, một người ngốc mất đi, trừ con ruột bên cạnh ông ấy ra cũng không có người nào sẽ thực sự báo thù thay ông ấy, càng không đề cập đến giết người. Sau khi đi ra khỏi cục cảnh sát, Đỗ Hạ Minh lại đi nói chuyện với Bách Hợp một hồi, lúc ấy Bách Hợp lại bắt cô ta cút, rồi sau đó Đỗ Hạ Minh tìm được mẹ đồng Bách Hợp và toàn bộ họ hàng thân thích, để mấy người này nhìn chằm chằm Bách Hợp mỗi ngày, mà em trai của mình trong khoảng thời gian này cũng không gặp chuyện không may. Trong lòng Đỗ Hạ Minh càng nghi ngờ hơn, cô ta dựa theo nghi ngờ của mình mà điều tra, tuy cũng không tra được chứng cứ chính xác Bách Hợp thực sự giết người, nhưng cô lại có động cơ giết người, Đỗ Hạ Minh kiên trì điểm này, sau đó tra ra Bộ Quân Hoàn. Ngay từ đầu cô ta không biết thân phận của Bộ Quân Hoàn, cô ta nhớ kỹ biển số xe của Bộ Quân Hoàn nhưng cũng không tra ra được gì ở trên mạng, ngược lại là dựa vào em trai cô ta Đỗ Hạ Duệ, cô ta mới biết thân phận của Bộ Quân Hoàn, ngay sau đó nhớ tới chủ tịch nước Hoa ban đầu nào đó cũng họ Bộ, sau đó ngay cả ngu dốt cũng đoán ra thân phận của Bộ Quân Hoàn có quan hệ với vị chủ tịch này. Nếu thân thế Bộ Quân Hoàn thật sự lợi hại như vậy, Bách Hợp lại qua lại với hắn ta, Đỗ Hạ Minh cảm giác dường như mình có thể đoán được Bách Hợp giết người như thế nào rồi. Cô ta cảm thấy sở dĩ mình không tìm ra dấu vết những người chết này để lại cũng vì tất cả những người chết này đều do người phụ nữ bên cạnh Bộ Quân Hoàn mời sát thủ chuyên nghiệp tới làm, nếu không có Bộ Quân Hoàn nhúng tay, nếu Bách Hợp quả thật động thủ nhất định sẽ lưu lại dấu vết, không có khả năng cô ta hoàn toàn không tìm thấy. Mà Bộ Quân Hoàn nếu quả thật thay Bách Hợp ra tay, như vậy với thân phận của hắn ta, mời sát thủ chuyên nghiệp giết mấy người nhất định là thừa sức. Hơn nữa Đỗ Hạ Minh cũng không ngốc, cô ta hiểu rõ trên đời này có chút quyền thế vẫn cực kỳ tốt, nếu Bộ Quân Hoàn thật có lòng bao che, như vậy đừng nói cô ta không có khả năng tìm ra chứng cứ, cho dù cô ta có thể tìm ra được chứng cứ chỉ sợ cuối cùng cũng không có ai dám phán Bách Hợp có tội. Nghĩ thông suốt điểm này, Đỗ Hạ Minh một mặt ám chỉ mẹ đồng Bách Hợp và đám người cô bác cuốn lấy cô ta cảm thấy tách hai người Bộ Quân Hoàn và Bách Hợp ra thì mình có thể bắt đầu tìm đến Bộ Quân Hoàn, cô ta chỉ hy vọng một ngày nào đó Bộ Quân Hoàn có thể bị cô ta thuyết phục, hỗ trợ ra mặt xác nhận Bách Hợp là hung thủ giết người, rồi tống cô vào tù, báo thù cho mấy người Đoạn Tiêu Nhiên chết lúc trước, thuận tiện thay em trai của mình giải quyết nguy hiểm. Đỗ Hạ Minh quả thực rất thông minh, cô ta đoán ra Bách Hợp là hung thủ, bởi vậy trong khoảng thời gian này cô ta dốc lòng xin trường học cho bảo lưu kết quả, đặt tâm tư lên việc theo dõi Bộ Quân Hoàn, một thời gian ngắn liên tục gặp Bộ Quân Hoàn mấy lần cũng nói chuyện với hắn ta, nhưng luôn không tìm được cơ hội khuyên hắn ta cùng giúp mình vạch tội Bách Hợp. Cô nói hay thật, cứ như tôi có lời muốn nói với cô ấy. Đỗ tiểu thư, tôi chỉ muốn hỏi cô nói muốn mua khối đá kia thì mua khối đá kia, cô trả tiền rồi sao? Nghe thấy Đỗ Hạ Minh lời ít ý nhiều, cơ thể Bách Hợp hơi dựa vào sau lưng ghế, khuỷu tay phải đặt ở trên thành ghế, nâng lòng bàn tay lên. Cô không bỏ tiền ra mua đứt khối đá kia, dựa vào cái gì cô nói muốn khai mở thì khai mở, hiện tại khối đá kia tôi mua. Lúc cô nói chuyện khóe miệng đều lộ ra vẻ khinh miệt cười nhạo, Đỗ Hạ Minh tức giận đến nỗi cả người run lên, cô ta có dự cảm trong khối đá kia dường như có bí mật. Vừa rồi khi cô ta tiến đến gần các khối đá, trong một vài khối đá truyền ra âm thanh vang vọng thanh thúy, hơn nữa một vài chỗ trên tảng đá ẩn ẩn lộ ra màu sắc khác biệt, đa phần đều là màu xám, trong màu xám để lộ ra chút lục, chỉ có khối đá này vọng ra âm thanh lớn nhất, hơn nữa lớp bao bọc bên trên khối đá lộ ra điểm màu lục. Đỗ Hạ Minh theo bản năng cảm thấy có lẽ mình nên chọn khối đá này, cô ta cảm thấy khối đá kia vô cùng thân thiết, bởi vậy cô ta mới chọn khối đá kia, không nghĩ tới lúc này Bách Hợp lại muốn tới tranh đoạt với cô ta. Tuy nói ngay từ đầu Đỗ Hạ Minh nói muốn chơi đồ thạch, nhưng kỳ thực cô ta cũng không nghĩ tới dựa vào đồ thạch để kiếm tiền, cô ta chỉ hy vọng Bộ Quân Hoàn chú ý, hy vọng Bộ Quân Hoàn cho cô ta một cơ hội nói chuyện, để cho mình có thể thuyết phục hắn ta. Nhưng mà lúc này, một khi Bách Hợp muốn đoạt khối đá của cô ta, trong lòng Đỗ Hạ Minh lại thấy mất hứng, vốn cô ta và Bách Hợp chỉ vẹn vẹn có vài lần gặp nhau, cô ta thực sự không có ấn tượng tốt về Bách Hợp, hơn nữa sau khi hoài nghi Bách Hợp là hung thủ giết người, em trai của mình bất cứ lúc nào đều có thể bị Bách Hợp uy hiếp an toàn tính mạng, hiện tại Bách Hợp lại đoạt khối đá với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Hạ Minh tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, trừng mắt Bách Hợp nói không ra lời. Cô nhìn cái gì? Cái chuyện mua khối đá này có thứ tự trước sau đấy, tôi mua lại trước rồi. Bách Hợp thấy bộ dạng tức giận không nhẹ của Đỗ Hạ Minh, cười càng thêm đắc ý, khối đá bên này cô không hỏi giá nhưng cũng biết giá cả có lẽ rất cao, tiền trong tay mình cũng không nhiều, cô quay đầu liếc nhìn Bộ Quân Hoàn, thanh toán tiền giúp tôi. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng tìm Bộ Quân Hoàn muốn cái gì, Bộ Quân Hoàn nhẹ gật đầu, khối đá Đỗ Hạ Minh chọn chúng kia thoáng cái rơi vào tay Bách Hợp. Trong tim Đỗ Hạ Minh kìm nén muốn phun máu. Đây rõ ràng là đồ vật cô ta nhìn chúng, bây giờ lại cứ thế bị Bách Hợp đoạt đi, quả thực mua đồ có thứ tự đến trước hay sau là đúng, cô ta vừa rồi sốt ruột sau đó không trả tiền. Thấy Bộ Quân Hoàn để cho người ta đưa Bách Hợp đi quẹt thẻ, trong lòng Đỗ Hạ Minh có chút khinh thường loại phụ nữ dựa vào đàn ông như vậy, lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta lại chuẩn bị tự mình chọn một tảng đá trước thanh toán tiền, miễn cho Bách Hợp một lát lại đoạt đồ của mình. Khối đá kia được người ta ôm đi, sư phó khai mở khối đá đi xuống một đao, tất cả mọi người ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Oa, gặp lục rồi, trong đám người có người kinh hô lên tiếng, giọng nói kích động có chút run rẩy. Đỗ Hạ Minh cũng không hiểu cái gì là gặp lục, chỉ theo bản năng quay đầu nhìn thì bắt gặp tay của sư phó khai mở đá cũng run lên, người xung quanh nghị luận nhao nhao, đều đang nói lần này Bách Hợp có thể phát đạt. Chương 592, nữ phụ phỉ thúy dị năng 19. Vốn dĩ sau khi khai mở khối đá ra Bách Hợp có thể lựa chọn tiếp tục khai mở hoặc bán khối đá ấy đi, nếu tiếp tục khai mở thấy càng nhiều sắc lục, nếu màu sắc không giảm thì chính là chất lượng ngọc tốt nhất, như vậy giá trị bản thân khối đá tăng gấp đôi, trái lại nếu càng mở ra mà màu sắc càng giảm thì khối đá kia có khả năng không đáng giá nữa. Bách Hợp nghĩ tới năng lực thần kỳ của Đỗ Hạ Minh, cười ra hiệu để cho người ta tiếp tục mở, cho dù người bên cạnh cũng bắt đầu khuyên bảo cô rời khỏi, cô lại kiên trì muốn mở. Lúc này mùi vị gì trong lòng Đỗ Hạ Minh cũng đều có, cô ta đã hy vọng Bách Hợp mở ra một khối mảnh vụn phế thải, cũng không biết tại sao trong lòng cô ta lại có một loại cảm giác kỳ quái, cô ta cảm giác khối đá kia căn bản không phải đống mảnh vụn phế thải, ngược lại có khả năng màu sắc bên trong rất tốt, sẽ càng đáng giá. Quả nhiên, khối đá tiếp tục bổ xuống, mảng lớn màu lục xuất hiện, người xung quanh gần như không dám lên tiếng, giá khối đá cũng dần dần lật mình, có người thốt lên câu cực phẩm đế vương lục. Lần này Đỗ Hạ Minh dù có tỉnh táo cũng không khỏi run rẩy cả người, nhất là bên cạnh có người bắt đầu cuống quýt ra giá, nghe thấy cái giá kia, Đỗ Hạ Minh cũng cảm thấy hai chân mình run lên, những con số này với cô ta chính là con số trên trời, chỉ sợ chỉ có trên TV mới có thể được người ta dễ dàng nói ra, lúc này lại chân thật xuất hiện trước mắt cô ta. Dù cô ta cũng không nhìn đến số tiền lớn, lúc đầu chọn khối phỉ thúy này vốn chỉ là vì muốn khiến Bộ Quân Hoàn chú ý, nhưng phỉ thúy tự tay mình chọn ra, vốn những số tiền này hẳn là thuộc về cô ta, nhưng bây giờ cứ thế mà bị Bách Hợp đoạt đi ngay trước mặt mình, Đỗ Hạ Minh dù tỉnh táo thì lúc này cũng không khỏi muốn hộc máu. Cô ta oán hận trừng mắt nhìn lên chỗ ngồi của Bách Hợp, lúc này trong lòng mùi vị gì cũng có. Bách Hợp thấy sắc mặt Đỗ Hạ Minh dần xuất hiện màu đỏ bừng, tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Trên tràng đồ thạch hiện giờ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đỗ Hạ Minh, trong những ánh mắt này có đồng tình cũng có thở dài, mỗi một ánh mắt rơi lên người Đỗ Hạ Minh đều như dao găm lấy thịt cô ta. Thu khối ngọc kia lại, trước ánh mắt thở dài và ra giá cạnh tranh của mọi người, Bộ Quân Hoàn ra hiệu để cho vệ sĩ bên cạnh thu khối đá vào, nơi này là địa bàn của hắn ta, dù mỗi người đều cực kỳ thèm thuồng khối đá kia nhưng căn bản cũng không có người nào dám tranh đoạt với hắn ta. Khối đá kia đã bị khai mở hơn nửa, cho dù chỗ đá còn lại không gặp được lục thì có thể nói là đã có giá trên trời rồi, chỗ đá còn lại nếu còn là lục thì cái giá trị kia đã chẳng còn ai dám nghĩ đến nữa, chỉ sợ cho dù ai lấy được cũng chắc chỉ mua về nhà siêu tầm. Bách Hợp thấy Đỗ Hạ Minh tức giận đến mức cơ hai bên má cũng giật giật thì càng tươi cười rạng rỡ. Cô lấy từ trong túi ra mang bên người ra một cái ví tiền, rút ra mấy tờ 100 đưa cho Đỗ Hạ Minh. Hôm nay thật vui vẻ. Đỗ tiểu thư, cảm ơn cô chọn giúp tôi khối ngọc tốt như vậy, đây là tiền Bauer đưa cho cô thưởng cho cô. Bách Hợp tự mình buôn bán lời hơn 100 triệu, lại thưởng cho mình mấy trăm đồng, hơn nữa dáng vẻ lúc cô nói lời khen thưởng, trong mắt Đỗ Hạ Minh thấy thế nào cũng chói mắt vô cùng, cô ta cảm thấy mạch máu trong đầu mình cũng bắt đầu bùm bùm chuyển động. Đỗ Hạ Minh tức giận đến mức hai tay cũng run rẩy, cả người lạnh buốt, trái tim cũng bắt đầu đau đớn. Tiền kia ở trước mặt mình tới lui, tình cảnh vô cùng chướng mắt, hiện giờ cô ta hận không thể đoạt lấy tiền xé nát bấy toàn bộ. Đỗ Hạ Minh cảm giác cả đời mình chưa từng chán ghét một người nào đến vậy, Bách Hợp lúc này thật khiến cho cô ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta nhịn đến nỗi cả người run rẩy, lời nói dường như chui ra từ kẽ răng, ai mà thèm tiền dơ bẩn của cô. Nếu không phải Bách Hợp ỷ thế hiếp người, ngọc thạch kia vốn nên là của cô ta, cho dù lúc đầu cô ta không có suy nghĩ tham lam, nhưng một số tiền lớn như vậy suýt nữa thuộc về mình. Cảm giác con vịt đã đun sôi lại bay đi mất vẫn khiến nước mắt đào quanh trong hốc mắt Đỗ Hạ Minh. Nếu cô đã không muốn, vậy tôi đành tự thu lại vậy. Bách Hợp nói xong, lại cất tiền vào trong ví, một bộ dạng vốn cũng không muốn cho Đỗ Hạ Minh, đây rõ ràng là muốn trêu đùa cô ta, khiến hốc mắt Đỗ Hạ Minh có chút nóng lên. Cuộc tranh đấu gay gắt giữa hai người phụ nữ cũng không khiến mọi người chú ý, bởi vì tin tức cực phẩm đế vương lục vừa xuất hiện cũng đã sớm lan truyền trong các tràng đồ thạch hiện tại, không ít người đổ về bên này. Một người phụ nữ bình thường tùy tiện nhấc một ngón tay, vậy mà chọn được một khối lục phỉ thúy cực phẩm đế vương nguyên chất, mọi người bị điều này kích thích một hồi, ánh mắt đều rơi lên người Đỗ Hạ Minh, cho dù ánh mắt cô ta thoáng chuyển đến chỗ nào một chút thì đều có người tranh giành mua lấy khối ngọc thạch kia, tình trạng như vậy khiến người trong tràng đồ thạch bắt đầu náo nhiệt dần lên. Lúc đầu Đỗ Hạ Minh còn muốn chọn khối ngọc thạch thêm một lần nữa nhằm tìm lại tôn nghiêm vừa bị Bách Hợp cướp đi, nhưng sau khi cô ta phát hiện hành động mọi người tranh nhau mua khối ngọc thạch mình nhìn chúng, sắc mặt cô ta thoáng cái nghiêm túc. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại chính mình chọn khối ngọc thạch còn bị người ta tranh mua, trong lòng cô ta vô cùng không vui. Sau khi mấy khối lục ngọc thạch đều bị đoạt đi, giá cả nguyên liệu ngọc thạch trong tràng bắt đầu tăng vọt lên, nhưng tất cả mọi người quét thẻ gần như không có người trả tiền mặt, bởi vậy Đỗ Hạ Minh cũng không biết điểm này, bản thân cô ta là người quật cường, nếu không trong nội dung vở kịch cũng không khiến bộ quân hoàn có vài phần coi trọng cô ta sau này. Cô ta cũng không đắc ý mà quên mất hình tượng, ngược lại lợi dụng khí chất đặc biệt của mình cũng không nịnh bợ bộ quân hoàn nên được hắn ta ưa thích. Lúc này sau khi Đỗ Hạ Minh phát hiện những người này tranh nhau mua khối ngọc thạch mình nhìn chúng. Trong lòng cô ta bắt đầu không vui, vốn bởi vì nguyên thạch giá trên trời bị đoạt, trong lòng cô ta là một bụng lửa giận, lúc này lại chứng kiến những người này dường như cố ý làm vậy với mình, khối đá cô ta nhìn chúng căn bản đều không mua được một khối, bản thân giống như làm công cho người khác, cô ta có một loại cảm giác mình bị người ta lợi dụng, bởi vậy cô ta bắt đầu chỉ loạn. Cô ta phát hiện mình nghe được hồi âm từ nguyên thạch với mặt ngoài lục, cô ta cố ý không chọn, ngược lại chọn những khối đá mặt ngoài điểm màu xám căn bản không có âm thanh kia. Vừa rồi đã có mấy fan kinh nghiệm chọn khối đá, Đỗ Hạ Minh mơ hồ có thể cảm nhận được bản thân chỉ sợ là đã có thiên phú thần thông có thể liên hệ được với phỉ thúy cao cấp. Lúc này một đợt cô ta chọn, quả nhiên người lại mua ngọc thạch đều thấy không xuất hiện lục nữa, vài người thua lỗ tiền, đám người vừa rồi như lũ bão đều bình tĩnh lại. Khi tất cả mọi người cho là Đỗ Hạ Minh đã sử dụng hết vận may, ánh mắt Bách Hợp luôn rơi lên người Đỗ Hạ Minh, cô biết rõ tính tình của Đỗ Hạ Minh, hôm nay đã quyết định muốn bộ quân hoàn chú ý tới, để đạt được cơ hội nói chuyện riêng với hắn ta, cô ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho đồ thạch. Huống chi cô ta còn muốn tìm tôn nghiêm vừa mới bị Bách Hợp cướp đi trở về, cô ta chắc chắn còn chọn một khối đá nữa. Bách Hợp tới gần bên cạnh bộ quân hoàn, đưa ra hy vọng yêu cầu nâng giá những vật liệu nguyên thạch trên tràng lên vài lần. Lúc này bộ quân hoàn cũng nhìn ra được quan hệ của cô và Đỗ Hạ Minh có chút căng thẳng, trong lòng cho rằng Bách Hợp là vì Đỗ Hạ Minh đến muốn nói chuyện riêng với mình nên cô có phần ghen tuông. Bộ quân hoàn cong khóe miệng một chút, việc nhỏ như vậy ở địa bàn của hắn ta dễ dàng làm chủ được. Khi Đỗ Hạ Minh chọn trúng một tảng đá lần nữa, bởi vì động tác chỉ lung tung vừa rồi của cô ta, rất nhiều người xung quanh đã thua lỗ tiền, hiện tại đã không còn ai lại dám theo sau, khối đá cô ta chọn kia không ai lại dám đến đoạt nữa. Đỗ Hạ Minh nhẹ nhàng thở ra, Khi cô ta thấy khối nguyên thạch kia, trong lòng không khỏi cảm thấy ưa thích, hồi âm của khối đá kia nhẹ hơn đến mức không thể so với vật liệu đá cô ta lựa chọn lần đầu tiên, càng quan trọng hơn là mặt ngoài hiện ra ba điểm màu sắc, ngoại trừ màu xanh lá bên ngoài còn mang theo màu tím và màu vàng. Đỗ Hạ Minh cũng không hiểu rõ về ngọc thạch, lúc nghĩ tới cảm giác bản thân mình vừa mới chọn được một khối đá, cô ta vẫn không nhịn được mà chọn trúng tảng đá kia, cô ta có dự cảm khối đá kia sẽ cho cô ta kinh hỉ. Trả tiền ở chỗ nào? Lần đầu tiên chọn được khối đá bị bách hợp đoạt mất, chọn khối đá sau đó lại liên tiếp bị người khác tranh đoạt, lúc này Đỗ Hạ Minh cũng học khôn rồi, đầu tiên chọn được phỉ thúy trước tiên là nói muốn trả tiền, cô ta định trước tiên lấy tiền ra đã, đến lúc đó không tin bách hợp cũng có thể đoạt được của cô ta. Tiểu thư là quét thẻ hay vẫn trả tiền mặt? Nhân viên công tác ở tràng đồ thạch cung kính hỏi một câu. Trên người Đỗ Hạ Minh cũng không có bao nhiêu tiền mặt, chỉ có một tấm thẻ ngân hàng, trong thẻ là hơn một vạn sinh hoạt phí cha mẹ cho mình được cô ta tích lũy mấy năm nay. Vốn dĩ cô ta chỉ tiết kiệm được số tiền này, trước đó bởi vì cào sức xe bộ quân hoàn mà cô ta phải bồi thường hơn 10 vạn. Trừ đi 10 vạn cha mẹ cho cô ta ra, chính cô ta cũng thêm một chút tiền vào, bởi vậy trong thẻ chỉ còn gần 1 vạn. Những khối đá này cùng lắm cũng chỉ có giá trị khoảng 1.000, Đỗ Hạ Minh không tin mấy khối đá này còn có thể bán ra với giá trên trời, bởi vậy cô ta rất tự tin gật đầu, tôi muốn quét thẻ. Lúc này Bách Hợp ngồi ở trên ghế bắt đầu xem trò hay. Vốn dĩ mấy khối đá này quả thực mỗi một khối chỉ cần 5.000, có thể là vì liên quan đến việc Đỗ Hạ Minh chọn chúng khối đá mở ra là đế vương lục, bởi vậy kéo theo không ít người cũng bắt đầu liều mạng vùng lên. Giá cả vật liệu đá tăng lại tăng, vốn cũng đã ép tới gần 2 vạn một khối vật liệu đá rồi, hơn nữa Bách Hợp vừa rồi lại muốn gài bẫy Đỗ Hạ Minh một phát, vì vậy để cho người ta tăng giá vật liệu đá lên tới hơn 5 vạn một khối. Đỗ Hạ Minh giao thẻ cho nhân viên công tác rất nhanh chóng trả thẻ lại cho cô ta. Thật xin lỗi tiểu thư, số dư còn lại không đủ. Cái gì? Đỗ Hạ Minh có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, cô ta đưa tay sửa lại tóc một chút, rõ ràng trong thẻ còn có hơn 1 vạn, sao số dư còn lại chưa đủ. Vật liệu đá ở đây mỗi khối giá bán 5 vạn, khối vật liệu đá tiểu thư chọn này thuộc về vật liệu đá giá cao, giá cả cao hơn so với vật liệu đá bình thường một chút. Nhân viên công tác bình tĩnh giải thích xong, khi Đỗ Hạ Minh còn chưa kịp phản ứng, Bách Hợp không kiên nhẫn hô lên. Còn mua hay không? Không mua tôi muốn mua. Cô vừa nói, một bên lại thúc giục bộ quân hoàn quẹt thẻ cho cô. Lúc này Đỗ Hạ Minh thật sự có suy nghĩ muốn một dao đâm chết Bách Hợp, một khối đá trước đó cô ta vừa chọn bị Bách Hợp đoạt trước, lúc này mình vất vả lắm mới chọn trúng vật liệu đá mà lại bị Bách Hợp cướp đi. Trong lòng cô ta phiền muộn không nói nên lời, nhưng trên người cô ta hiện giờ không có tiền, cho dù cô ta cũng không muốn chuyển nhượng khối đá kia nhưng cuối cùng vẫn đành dì máu trong tim như trước, nhìn khối đá kia lần nữa bị Bách Hợp mua mất. Khi mở vật liệu đá lần này lại ra một vật phẩm cao cấp nữa, không chỉ thấy lục mà còn xuất hiện vàng và tím, bản thân phỉ thúy có thể mang toàn một màu đã là may mắn lớn, lúc này còn xuất liên tục 3 màu, nhìn dáng dấp thì tính chất màu sắc cũng không tệ hơn nữa, vị trí mở ra không chỉ không xuất hiện vết nứt mà còn không xuất hiện miên, phỉ thúy 3 màu như vậy được người trong nghề gọi là phúc lục thọ, giá cả không biết chênh lệch so với lục đến nơi nào rồi. Khi nghe thấy âm thanh hít khí lạnh của người xung quanh, cả người Đỗ Hạ Minh giống như bị người ta ngâm vào trong nước đá. Vận may của Đỗ Tiểu Thư buổi tối hôm nay thật là tốt, vừa rồi Đỗ Tiểu Thư chọn lựa nhiều như vậy đều không mở ra được cái gì, lúc này lại chọn lựa được một thứ tốt đấy. Bách Hợp nhìn thấy khuôn mặt đen kịt của Đỗ Hạ Minh, mở miệng nói một câu, lúc thốt ra lời này, xung quanh thoáng tĩnh lặng một chút, lúc này rất nhiều người bị lỗ tiền đều hung ác nhìn chằm chằm vào Đỗ Hạ Minh. Cho dù Đỗ Hạ Minh có bình tĩnh đến đâu thì lúc này cũng không tránh khỏi nổi điên, nhất là giá cá phỉ thúy 3 màu lại một lần nữa kích thích cô ta, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm 4 phía tràng đồ thạch. Không đủ tiền, cô ta dứt khoát tìm vay tràng đồ thạch 10 vạn, mua 2 khối đá, nhưng ngọc thực sự tốt cũng đã sớm bị chính cô ta chọn mất rồi. Hai khối ngọc thạch này tuy mở ra thấy màu sắc, nhưng tính chất màu sắc chỉ cũng chỉ có vậy, cuối cùng vừa đủ thu hồi tiền vốn. Khi bộ quân hoàn kéo Bách Hợp chuẩn bị rời đi, Đỗ Hạ Minh vội vàng hấp tấp trả 10 vạn cho chàng đồ thạch ngầm định đuổi theo thì lại bị người trong chàng đồ thạch kéo lại, cô ta vay 10 vạn, đã trả tiền vốn nhưng vẫn còn tiền lãi. Toàn bộ hơn 1 vạn Đỗ Hạ Minh mang theo bên người bị soát hết mới được người ta thả đi. Đêm nay một phân tiền cô ta cũng không kiếm được, mắt thấy số lớn tài phú suýt nữa xuất hiện ở trước mặt mình, cuối cùng lại hai bàn tay trắng, trái lại hơn 1 vạn chính mình lúc trước ăn mặc tiết kiệm phải bù vào, Đỗ Hạ Minh thật muốn chết. Khi cô ta đuổi theo, xe bộ quân hoàn còn chưa chạy đi, Đỗ Hạ Minh không cam tâm, cuống quýt đuổi theo xe, bộ tiên sinh, tôi có lời muốn nói với ngài, có thể cho tôi 5 phút đồng hồ được không, tôi thật sự có thành ý mà. quả thực có thành ý, đêm nay may mà có thành ý của Đỗ tiểu thư, để cho tôi kiếm được một khoản lớn. Bộ quân hoàn trong xe còn chưa mở miệng nói chuyện, Bách Hợp đã tiếp một câu. Đỗ Hà Minh tức giận tới mức muốn khóc, gân xanh trên trán cô ta giật giật run rẩy không nhìn tới khuôn mặt của Bách Hợp, rất sợ lát nữa bản thân không nhịn được mà quên đi mục đích ban đầu của mình hôm nay. Bộ tiên sinh, trong giọng nói Đỗ Hà Minh mang theo nghèn nghẹn, lông mày bộ quân hoàn lập tức cau lại, lăn xa một chút. Trong nháy mắt đó, Đỗ Hà Minh có chút ngỡ ngàng, chỉ cần 5 phút đồng hồ thôi. Bộ tiên sinh, chỉ cần 5 phút không phải nói rồi sao, chỉ cần tôi chơi đồ thạch sẽ nói chuyện với tôi sao? Đỗ Hà Minh trong nội dung vừa kịch cố chấp lại đơn thuần, có lẽ có thể khiến bộ quân hoàn động lòng, nhưng lúc này dưới tình huống rõ ràng đã có mục đích, hứng thú hiện giờ của bộ quân hoàn với cô ta cũng không lớn. Cô ta dây dưa như vậy biến thành sống chết quân lấy, khiến bộ quân hoàn phiền chán, ngay từ đầu chỉ nói sau khi đồ thạch sẽ cho cô ta cơ hội nói chuyện, tới hiện tại vẫn là cô ta tự mình nói. Bộ quân hoàn không để ý tới cô ta, sau khi xe chuyển bánh, Đỗ Hạ Minh vẫn còn chạy đuổi theo phía sau xe, Bách Hợp quay đầu nhìn thoáng qua, bộ dạng không cam lòng của Đỗ Hạ Minh càng lúc càng xa, một chủ ý xuất hiện trong đầu. Vốn dĩ đồng Bách Hợp vì đạt được sự chú ý của bộ quân hoàn, muốn lợi dụng năng lực của hắn ta báo thù thay mình, cuối cùng chủ động dựa vào bộ quân hoàn, trở thành đồ chơi của hắn ta, tự nguyện bị hắn ta tiêm thuốc phiện. Đỗ Hà Minh trong nội dung vừa kịch sau này cũng nhờ tới bộ quân hoàn giống vậy, cô ta cũng quấn quýt chặt lấy, nhưng dựa vào cái gì cô ta có thể không cần tiêm thuốc, hơn nữa để đạt được toàn bộ yêu thích từ bộ quân hoàn, hai người phụ nữ xuất phát từ vị trí như nhau để giành lấy sự chú ý từ người đàn ông này, kết cục lại cách biệt một trời. Lần này Bách Hợp cũng nếm qua đau khổ của thuốc phiện, cô hy vọng Đỗ Hà Minh cũng công bằng một chút, đã đều là nhờ người thì cũng nên bày ra một tư thái nhờ người. Cầm lượng thuốc rút ra từ trong cơ thể lúc trước, Bách Hợp nhịn 2 ngày, cô vẫn phái người theo dõi Đỗ Hạ Minh. Lúc biết rõ cô ta điên cuồng muốn gặp mặt bộ quân hoàn một lần, Bách Hợp nhớ tới quá trình lúc trước đồng Bách Hợp thăm dò cách làm sao để liên lạc được với bộ quân hoàn, cũng tìm người tiết lộ quá trình ấy cho Đỗ Hạ Minh. Vì em trai, hiện giờ Đỗ Hạ Minh đã là liều mạng, cô ta tự cho là mình đã nhận được cơ hội, cô ta nguyện ý vì em trai mà hiến thân, tuy nói nghĩ đến bản thân cùng với đồng Bách Hợp qua lại chung với một người đàn ông khiến cô ta cảm thấy buồn nôn, nhưng có thể vì an toàn của em trai cùng với việc có thể đưa được Bách Hợp vào tù, Đỗ Hạ Minh cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Cô ta thuyết phục bản thân coi như bị chó cắn một phát, sau khi có đủ dũng khí cô ta lại bắt đầu tìm kiếm bộ quân hoàn một lần nữa. Đáng tiếc cô ta cho rằng mình qua lại với bộ quân hoàn đã là uất ức, nhưng lúc này bộ quân hoàn lại chướng mắt cô ta. Bách Hợp lợi dụng cơ hội bản thân ở chung với bộ quân hoàn, rất dễ dàng dụ được Đỗ Hạ Minh cắn câu, khiến cô ta cho rằng mình đã tìm được cách giải quyết. Bách Hợp tìm người tiêm thuốc lấy từ trong cơ thể lúc trước vào cơ thể Đỗ Hạ Minh. Thuốc này vốn dĩ vô cùng tinh khiết, sau mấy lần tiêm vào, Đỗ Hạ Minh lên cơn nghiện, lúc mới bắt đầu cực kỳ kích thích, chỉ khi nào ngừng thuốc, cái loại cảm giác đau đến không muốn sống xuất hiện, khi đó cô ta mới được như nguyện được gặp mặt bộ quân hoàn, nhưng bộ quân hoàn cũng không thích cô ta như vậy. Đỗ Hạ Minh trong nội dung vừa kịch hấp dẫn hắn ta chính vì tính cách đặc biệt lại quật cường, hôm nay cô ta chủ động tìm tới tận cửa, tương đương với việc coi mình thấp kém như hạt bụi, đâu còn đáng giá để người ta quý trọng và tôn trọng. Bộ quân hoàn thậm chí cũng không có hứng thú gì với thân thể của cô ta, nhưng lại ngoài ý muốn coi trọng dị năng nhận biết phỉ thúy lần trước cô ta thể hiện ra kia. Đỗ Hà Minh vốn muốn nhờ hắn ta hỗ trợ đưa Bách Hợp ra trước công lý, đưa cô vào trong tù, hiện tại việc không hoàn thành, bản thân không chỉ nghiện thuốc, trái lại bộ quân hoàn còn bắt đầu đòi thuê cô ta làm việc. Đỗ Hà Minh không muốn đồng ý, thế nhưng khi dược tính phát tác, cô ta căn bản không có biện pháp khống chế bản thân, cô ta bắt đầu cảm nhận cơn nghiện thuốc như nguyên chủ, bỏ ra tất cả cuối cùng lại trở thành kẻ vô tích sự, cô ta cảm thấy tuyệt vọng, bất lực lại không cam lòng. Người phụ nữ bộ quân hoàn yêu thương trong nội dung vừa kịch biến thành công cụ kiếm tiền cho hắn ta. Năng lực hiện giờ của Đỗ Hạ Minh không phải phúc mà trở thành họa, lúc đầu cô ta nghĩ tới kháng cự, nhưng khi dược tính bắt đầu phát tác, cốt khí thực tôn gì đó tất cả đều bị cô ta vứt sang một bên, cô ta không cam lòng, sau đó cũng chỉ đành lệ thuộc vào thuốc. Mà Đỗ Hạ Duệ bên kia cũng buông lòng cảnh giác, thời gian dài không gặp chuyện không may, khiến hắn cho rằng nguy hiểm đã qua, cho đến một ngày nào đó. Hắn bị người ta đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị người ta trói dưới gầm một chiếc xe ô tô chạy đường dài, hắn muốn hét lên nhưng trong miệng bị nhét đồ, không hô được. Theo sự chuyển động của xe, thời gian ngắn ngủi mà Đỗ Hạ Duệ cảm thấy như đã trải qua cả đời buồn chán dài dòng, hắn nhớ tới chuyện lúc trước khi còn bé, thậm chí tình cảnh lúc trước hắn đánh chết 3 đồng cũng hiện rõ trong đầu hắn cho là mình đã sớm quên, lúc này nhớ tới, mới biết hắn chẳng qua không dám nghĩ tới từ trong tiềm thức. Đó là một kẻ ngốc nổi danh trong huyện, tất cả mọi người lấy ông ấy làm vui, đánh ông ấy một trận cho chút ít tiền, ông ấy đã hài lòng. Ông ấy dùng tiền mua kẹo dỗ con gái, lúc ấy mọi người đều xem thường ông ấy, nhưng vì cái gì mà hết lần này tới lần khác hắn lại xui xẻo như vậy. Khi còn trẻ rốt nát Đỗ Hạ Duệ phạm sai, nhưng sau đó hắn đã hối cải rồi, vì cái gì mà trời cao không chịu cho hắn một cơ hội sửa lại. Hắn biết rõ đây là con gái của kẻ ngốc kia trả thù hắn, chị gái hắn từng nói với hắn, đáng tiếc lúc này Đỗ Hạ Duệ coi như biết rõ hung thủ là ai, hắn cũng không thể kêu được nữa. Nếu sớm biết hành động một lần hành hạ người khác khi còn nhỏ sẽ mang tới hậu quả như vậy, hắn không dám nữa, hắn hối hận. Xe bắt đầu chuyển động, nước mắt Đỗ Hạ Duệ chảy xuống, trơ mắt chờ thần chết xuất hiện, cảm nhận quá trình không hề thích thú chút nào kia, có lẽ cảm giác của đám người Đoạn Tiêu Nhiên lúc trước cũng không khác hắn là bao, không biết trước khi người ngốc kia chết, có phải cũng cảm thấy như vậy không? Khi Bách Hợp chứng kiến tin tức một chiếc xe chạy trên đường cao tốc kéo theo một xác đàn ông không đầu, bị cảnh sát giao thông cản lại, mới gạch lên trên cái tên cuối cùng đã báo thù xong. Đã sớm chuẩn bị báo thù Đỗ Hạ Duệ, Bách Hợp cũng đưa đơn xin từ chức cho công ty, lúc ấy Bộ Quân Hoàn chỉ cho rằng cô muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, cũng lơ là cho đến khi Bách Hợp biến mất không thấy tung tích gì nữa. Ít năm trước đây, khi hắn ta có được quá nhiều thì không hề đặt phụ nữ vào trong lòng, đợi đến lúc đặt người ta vào trong lòng thì người ta lại không đặt hắn ta vào trong lòng, hắn ta mới biết cái cảm giác này cũng không hơn gì bị vứt bỏ. Trong nội dung vừa kịch thời gian cuộc sống con người ngắn ngủi đều bị đồng Bách Hợp đặt vào việc báo thù, không nghĩ cho bản thân. Bách Hợp thay cô ấy chu du sông núi trong nước, cô từng trở lại kinh đô 2 năm sau đó, nghe nói vị kia nhà họ Bộ mất đi tình yêu đích thực, lúc đầu mơ mơ màng màng sống qua ngày, 2 năm sau đó lại bắt đầu không gần nữ sắc mỉa mai nở nụ cười. Tổng giám đốc bọn họ trong nội dung vừa kịch đều thích một chiêu này, đáng tiếc cô không phải nhân vật nữ chính, kia cũng không muốn đeo quầng sáng thánh mẫu, đột nhiên xuất hiện cứu vớt nhân vật nam chính, về sau hai người vui vẻ sống với nhau. Bộ Quân Hoàn muốn chết muốn sống không liên quan tới cô. Sau khi trở lại kinh đô, Bách Hợp thấy Kiều Bắc, thấy anh ôm một bé gái, anh không u buồn giống như trước mà mang theo vui vẻ, anh đã có cuộc sống của mình, anh không còn bộ dạng thường xuyên cau mày và không vui như trong nội dung vừa kịch nữa. Bách Hợp không khỏi thở phào thay nguyên chủ, tin tưởng nguyên chủ thích xem kết cục này, so với liên lụy Kiều Bắc, chỉ sợ nguyên chủ càng hy vọng anh có thể có một ngày mới cho bản thân. Phần 27 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.